Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1221, Bát Cực Đảo. Tại kinh sợ cùng không kinh sợ tầm đó, Vương Bảo Nhạc cân nhắc khoảng chừng hai hơi tả hữu, mới gian nan làm ra đáp lại. Tôn Nhạc phụ ý chỉ, Nhạc phụ gọi ta Bảo Nhạc là được. Vương Bảo Nhạc cũng không biết mình nơi nào đến đảm lượng. Dù sao là kiên trì đem những lời này nói xong rồi. Sau đó cúi đầu chờ đợi. Sau một lúc lâu, hừ lạnh một tiếng theo hắn phía trước truyền đến. Thanh âm này ở bên trong mang theo nghi vấn chi ý. Càng có lạnh như băng lời nói. Quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc bên tai. Lá gan không nhỏ, nhưng muốn trở thành vương mẫu con rể. Ngươi còn muốn kinh nghiệm rất nhiều khảo nghiệm, mà lại từ nay về sau. Không thể lại để cho nữ nhi của ta y tại đây. Thụ chút nào ủy khuất, ngươi có thể hiểu rõ. Vương Bảo Nhạc vẫn luôn là cúi đầu, mà lại phong bế bản thân, không có đi xem phía trước. Nhưng nghe lấy nghe, cảm thấy có điểm gì là lạ. Vì vậy tu vi lặng lẽ tản ra, quét qua phía dưới, phát hiện Tiểu Bạch Lộc cùng hắn trên lưng Tiểu Y. Còn có vị kia Chí Tôn, dĩ nhiên không ở chỗ này, chỉ có Tiểu Tỷ Tỷ đứng tại chính mình phía trước, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Vương Bảo Nhạc có chút chần chờ, tu vi không có tán, thấp giọng mở miệng, Nhạc phụ ngài nhất định có chỗ hiểu lầm, gần đây đều là nàng khi dễ ta, lớn mật, nữ nhi của ta trời sinh tính ôn hòa, nhu thuận vô cùng, khi dễ ngươi, đó là bởi vì, Vương Bảo Nhạc trong thần thức, tận mắt thấy Tiểu Tỷ Tỷ tại trước mặt mình chịu đựng cười. Không biết dùng phương pháp gì, bắt trước hắn phụ thanh âm, đang đắc ý đáp lời, lập tức như thế. Vương Bảo Nhạc giờ khóc giờ cười, tại Vương Y Hi lời nói chưa nói xong lúc, đột nhiên ngẩng đầu, cùng Vương Y Hi bốn mắt tương vọng, thứ hai cũng lập tức che miệng, hướng Vương Bảo Nhạc mở trừng hai mắt, y, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Vương Bảo Nhạc thở dài, Tiểu Tỷ Tỷ giờ phút này cũng nhịn không được nữa, ôm cười nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy vui vẻ bộ dạng, khiến cho vốn là xinh đẹp nàng, tăng thêm vài phần dí dỏm. Vương Bảo Nhạc có chút bất đắc dĩ, nhìn chung quanh một chút về sau, hỏi, cha ngươi đi, khi nào thì đi hay sao? Ngươi đoán, Tiểu Tỷ Tỷ giống như cười mà không phải cười nhìn qua Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, sau một lúc lâu nếm thử hỏi câu, không náo loạn, ta còn có chính sự không có đàm đâu rồi. Cái kia, câu nói đầu tiên hẳn là cha ngươi nói, đằng sau đâu, theo câu nào bắt đầu, là ngươi nói à, ta không nói cho ngươi. Tiểu Tỷ Tỷ lần nữa nở nụ cười, mặt mày hớn hở. Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực, mà Tiểu Tỷ Tỷ chỗ đó lập tức như thế, nở nụ cười sau khi đi đến hắn phụ cận, vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, cười bỉu miệng, đừng muốn cái này rồi, cha ta nói hắn không phải là không muốn gặp ngươi, mà là dùng ngươi hôm nay tu vi, chủ động đã đến gặp hắn mà nói, không chịu nổi thời không cùng với hắn bản thân uy áp. Đối với ngươi đại đạo có tổn hại, hắn còn nói rồi, rất cảm tạ ngươi, còn nói rồi, ngươi ý đồ đến, hắn đã biết được. Để cho ta tiễn đưa ngươi một miếng ngọc giản, trong lúc này có ngươi muốn chi vật. Mặt khác, hắn còn nói rồi, hắn hội một mực tại thạch bia giới bên ngoài, chờ chúng ta, còn có, Tiểu Tỷ Tỷ ngữ nhanh chóng, nói một trận sau lại tiếp tục mở miệng, cha ta cuối cùng nói, cái này ngọc giản không phải tạ lễ, chính thức tạ lễ, là chờ ngươi ly khai tại đây về sau, hắn hội mang ngươi đi quê hương của ta, vì ngươi một mình mở một lần đạp thiên chi kiều. Ta cũng không hiểu cái gì ý tứ, dù sao từ xưa đến nay, quê nhà ta đạp thiên chi kiều, duy có cha ta đi một mình hết qua. Hắn nói, đó mới là đại đạo bắt đầu. Đúng rồi, còn có cuối cùng hắn nói, cho ngươi hảo hảo đối với ta, muốn quý trọng ta, bảo vệ ta, không thể để cho ta ủy khuất. Dù sao tự là những này, ta đều nói cho ngươi biết rồi. Tiểu Tỷ Tỷ cuối cùng ho khan một tiếng, lườm Vương Bảo Nhạc liếc, đem một miếng ngọc giản đưa tới. Vương Bảo Nhạc có chút mộng, tin tức lượng có chút đại, hắn cần tiêu hóa một hồi, bản năng tiếp nhận ngọc giản, tại trong óc đem mọi chuyện cần thiết vuốt một lần về sau. Trong mắt có kỳ mang hiện lên, đạp thiên kiều là cái gì, hắn bản không biết được, có thể chẳng biết tại sao, đang nghe cái tên này về sau, hắn đạo vận rõ ràng chấn động, giống như cái tên này bản thân, có thể khiến cho đạo cộng minh, đạp thiên, không phải tề thiên, cũng không phải thăng thiên. Cái này đạp chữ, ẩn chứa vô cùng bá đạo, càng giống là một loại triệt triệt để siêu thoát, ở bên ngoài chờ chúng ta. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, về phần Tiểu Tỷ Tỷ nói cuối cùng một câu, hắn là không tin vị kia Chí Tôn Hội như vậy mở miệng. Chắc hẳn lại là Tiểu Tỷ Tỷ chính mình thêm vào, vì vậy Vương Bảo Nhạc không có đi suy nghĩ sâu xa, mà là cúi đầu nhìn về phía trong tay Ngọc Giản, đạo vận tản ra, dung nhập Ngọc Giản trong, cũng không chờ hắn thấy cái gì nội dung, cái này Ngọc Giản ở bên trong thì có bình tĩnh thần niệm. Tại hắn tâm thần quanh quẩn, Vương Mỗ cả đời, trừ lúc đầu học người khác chi pháp bên ngoài, phần lớn tự nghĩ ra thần thông, tín thuật, tàn giả, lưu nguyệt, mộng đạo, bổn nguyên đạo ấn cùng với cổ đạo vô tiên pháp các loại. Những ẩn chứa này vương người nào đó chi đạo, giản tu có thể, nhưng không cách nào đại thành, bởi vì tại đây mỗi một đầu đại đạo cuối cùng, đều là Vương Mỗ thân ảnh hóa thành ngọn nguồn. Ta như tại, người bên ngoài không thể dùng cái này đạp thiên, cố, thích hợp y, bởi vì nàng tương lai có hạn, nhưng không thích hợp ngươi. Vương Mỗ cuộc đời này, chứng kiến người bên ngoài thần thông vô số, đến nay nhớ lại ít có đạo pháp có thể làm cho ta kinh diễm. Duy chỉ có, nhất pháp, mặc dù dùng ta hôm nay cảnh giới nhìn, như trước khó quên, như trước bất trụ tán thưởng, mà lại hắn ngọn nguồn trống trải, không có ý chí chiếm cứ, ngươi như đại thành, có thể đạo này hóa ngươi tu hành một đạo khác. Đạo này, tên là, bát cực đạo, dùng kim mộc thủy hỏa thổ cái này ngũ hành làm cơ sở. Tu thành cực kim đạo, cực mộc đạo, cực thủy đạo, cực hỏa đạo, cực thổ đạo, đến tận đây mới là tiểu thành, rồi sau đó tam cực, cần ngươi tự hành đi ngộ, cho đến bát cực viên mãn, nếu có thể quy nhất, muôn đời tang thương, qua tuế nguyệt, ai có thể nại ngươi gì? Trừ lần đó ra, ngươi đã ngộ bộ phận lưu nguyệt, cũng có thể lại học Vương Mỗ tàn dạ chi đạo, nhưng cần nhớ lấy, ngoại nhân chi pháp có thể chủ giết chóc, không rõ ngọn nguồn, chớ sâu ngộ. Theo thanh âm chấm dứt, Vương Bảo Nhạc trong óc lập tức nổ vang, về tàn giả đủ loại tin tức cùng với bát cực đạo tu hành chi pháp. Lập tức tại Vương Bảo Nhạc trong đầu nổ tung, khiến cho hắn tâm thần chấn động mãnh liệt, không cách nào duy trì tại đây khoảng cách không trạng thái. Khiến cho chung quanh của hắn hư vô, lập tức sụp xuống, Tiểu Tỷ Tỷ giống như sớm biết như thế, phi tốc trở lại mặt nạ trong, hạ một cái chớp mắt, theo bốn phía sụp xuống. Một tầng tầng Vương Bảo Nhạc lúc đến mặc dù đi qua vũ trụ tinh không không ngừng xuất hiện. 900 năm một đổi, tầng tầng sụp xuống, cho đến tại đây không ngừng mà nổ vang ở bên trong. Vương Bảo Nhạc thân ảnh xuất hiện ở liên bang, xuất hiện ở hỏa tinh mới nội thành. Theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ hỏa tinh đột nhiên chấn động. Phóng mắt nhìn đi, một tầng gợn sóng bất ngờ theo hỏa tinh trong tản ra. Hướng về toàn bộ Thái Dương hệ khuếch tán, cái này gợn sóng nhìn như kinh người. Nhưng không có ẩn chứa tổn thương lực, cái kia hoàn toàn tựu là đạo hiển lộ, tại trong chớp mắt tựu quét ngang toàn bộ Thái Dương hệ sở hữu ngôi sao, khiến cho Liệt Diễm lão tổ mạnh mà đứng người lên, vẻ mặt hoảng sợ, cái này đạo vận, coi như truyền thừa, nhưng này cũng thật là bá đạo, so lão tử ta, không thể so, cùng bá đạo này đi so, ta cái kia cơ bản cũng là lông vũ rồi. Liệt Diễm lão tổ hấp khí gian, Thái Dương hệ trong sở hữu cường giả càng là nội tâm nhấc lên sóng cồn, xem hướng hỏa tinh lúc kính ý càng sâu, nhất là cái này cổ đạo ý, còn chạy ra khỏi Thái Dương hệ, trực tiếp lan tràn hơn phân nửa tả đạo thánh vực, coi như triều tịch bình thường, khiến cho cái này một cái chớp mắt, toàn bộ vị ương đạo vực quy tắc cùng pháp tắc đều chấn động. Cửu Châu đạo lão tổ, sắc mặt mãnh liệt biến hóa, bàng môn cũng tốt, vị ương tộc cũng tốt, sở hữu vũ trụ cảnh, đều bị ngay ngắn hướng nhìn về phía Thái Dương hệ phương hướng. Đây là cái gì đạo pháp vận lực, như thế, bá đạo, vị ương tộc vị kia hư hư thực thực đế quân phân thân lão tổ. Giờ phút này cũng đều thần sắc biến đổi, còn có Minh Hà trong, cũng ở đây một cái chớp mắt, hiện ra Trần Thanh Tử gương mặt, thật sâu nhìn về phía Thái Dương hệ. Không chỉ có như thế, tại thạch bia giới bên ngoài, ở đằng kia chính thức trong tinh không, có một khối cổ xưa tang thương tấm bia đá, phiêu phù ở tinh không vô tận thâm uyên chỗ hư vô trong. Có thể chứng kiến tấm bia đá mặt ngoài, đã tràn đầy khe hở. Cái này một cái chớp mắt, nó đột nhiên chấn động một cái, khe hở lại thêm một đầu. Cái này chấn động, đưa tới hư vô trong vô số ánh mắt. Tại đây phiến hư vô ở bên trong, tồn tại hằng hà cường hãn hung tàn dị linh. Nhưng hôm nay lại không có bất kỳ một, dám tới gần tại đây chút nào. Bởi vì tại đây ngoại trừ tấm bia đá bên ngoài, còn có một chiếc cổ thuyền, trên thuyền có một vị tóc trắng trung niên, hắn yên lặng ngồi tại đâu đó, ngóng nhìn tấm bia đá, giống như ngóng nhìn không biết bao nhiêu năm tháng. Giờ phút này, khóe miệng của hắn giơ lên, lộ ra một đám vui vẻ. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1222, Thần Hoàng Chi Lộ tìm đạo. Đây là Vương Bảo Nhạc đối với cái này một lần tiến về lịch sử dòng sông ở bên trong. Bái kiến Vương Y Y phụ thân sự tình một cái tổng kết. Cũng hắn ước nguyện ban đầu, hắn đích đích xác xác là muốn mượn chính mình cảm ngộ thủy nguyệt kính hoa đạo pháp. Muốn đi về phía vị kia chí tôn, cầu đạo, bởi vì con đường tu hành đi tới hắn hiện tại trình độ. Con đường phía trước không phải là không có, nhưng Vương Bảo Nhạc vô luận như thế nào suy diễn, vô luận như thế nào suy tư, thủy chung đều có một loại tối tăm bên trong cảm ứng. Thạch bia giới đường, không hề thích hợp hắn, hắn tinh vực cùng mọi người bất đồng, như tiểu ngũ theo như lời, hắn đạo càng nguyên vẹn, nếu như thế, tương lai đường xá phương hướng tựu càng làm trọng yếu, mặc dù tự do tự tại chi đạo đã khắc vào hắn linh hồn. Nhưng cũng chính là bởi vì muốn càng tự tại càng tự do, cho nên, hắn cần càng mạnh hơn nữa, như thế, mới có thể, ta mệnh do ta, không do trời, cho nên, hắn cần muốn đi tìm đạo, mà có thể ở cái này một phương diện trợ giúp hắn. Phóng nhãn toàn bộ thạch bia giới, có lẽ vị ương tộc thủy tổ có thể, nhưng song phương hiển nhiên không có khả năng, hoặc hứa sư huynh Trần Thanh Tử cũng có thể, nhưng hai người đã người lạ, mà lại sư huynh đạo, là thiên chi đạo, là minh chi đạo, như thương khung chỉ có đêm tối giống như, cũng không hoàn chỉnh, về phần sư tôn liệt diễm lão tổ, nguyên rủa chi đạo đã đến mức tận cùng. Có lẽ nếu không có tấm bia đá này giới đạo không hoàn chỉnh, cùng với hết thảy những thứ khác duyên cớ, sợ là dùng sư tôn liệt diễm thiên tư, sớm đã tấn chức vũ trụ cảnh rồi. Nhưng hôm nay, hắn chỉ là tinh vực đại viên mãn, chỉ có nguyên rủa bộc phát dùng mệnh chứng đạo một khắc này, hắn mới là vũ trụ cảnh. Cho nên càng nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc mới có thể tuyển chọn, tìm kiếm Vương Y Y phụ thân trợ giúp. Cả hai người đầu tiên có kiếp trước ước định, đây là bởi vì... Rồi sau đó hắn cùng với Vương Y Y nhiều thế vận mệnh tương liên. Đây là một đầu tuyến, cho đến cuối cùng nhất tương lai Vương Y Y khỏi hẳn. Là quả, tại quá trình này ở bên trong, Vương Y Y phụ thân, vị kia ngoại vực chí tôn, là tự mình nhất kiên cố minh hữu. Có lẽ ta không đi tìm hắn, qua âm được bao lâu, vị tiền bối kia cũng tới tìm ta. Bởi vì tại tấm bia đá này giới, muốn tấn chức vũ trụ cảnh, cần trả giá rất lớn một cái giá lớn. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, những lời này, không có người nói cho hắn biết, mà ngay cả liệt diễm lão tổ chỗ đó, bản thân cũng chỉ là ngây thơ, thậm chí mấy vị khác vũ trụ cảnh chiến lược người, sợ là cũng đều cũng không phải là rất rõ ràng, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc tại đây, bởi vì bản thân đạo là nguyên vẹn, cho nên hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được, có lẽ có ba loại phương pháp, loại thứ nhất, cùng loại ưng thuận chí nguyện to lớn giống như... Đem chỗ ở mình tinh hệ một đường mở rộng lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau. Đạt đến cái nào đó giới hạn, hội tụ số mệnh, bản thân là được đột phá, bước vào vũ trụ cảnh. Cái này giới hạn, có lẽ ít nhất là một cái vực. Về phần nguyên lý, hẳn là cùng nhị sư huynh hương khói đạo đồng nguyên, như cửu châu đạo lão tổ, như thất linh đạo đạo ma tử. Bọn hắn tự là dùng phương pháp này tấn chức. Chỉ có điều thứ hai hiển nhiên càng hoàn mỹ, bàng môn thánh vực trong. Mặc dù cũng là ngư long hỗn tạp, nhưng bên trong tất có chỗ kỳ hoặc, sự phân hắn thành hoàng số mệnh người rất thưa thớt, cho nên hắn vũ trụ cảnh, thuận lợi tấn chức, mà tả đạo thánh vực tác thì bằng không thì, nơi này có sư tôn, còn lại là Trần Thanh Tử nhiều năm qua sinh động chỗ. Có lẽ còn có nguyên nhân khác, tự làm cho cửu châu đạo lão tổ hội tụ số mệnh không đủ, chỉ có thể ở hắn trong tông môn đạt tới vũ trụ cảnh. Đây cũng là, vì sao của ta quật khởi. Lại để cho cửu châu đạo vội vã như thế gần như toàn lực đến ngăn trở nguyên nhân. Chỉ sợ, của ta đột phá, trong lúc vô hình tựu lại để cho vị kia cửu châu đạo lão tổ. Không có nữa tấn chức khả năng, bị động vĩnh hằng cố hóa tại hôm nay trong trạng thái. Về phần sư tôn, hắn quê quán đã vẫn, như đạo cơ sụp đổ, cho nên cũng đi không được con đường này. Nhưng loại này đột phá phương thức, tồn tại rất lớn tai hại, cuộc đời này nhất định không thể ly khai thạch bia giới. Một khi ly khai, cùng cấp đạo quả héo rũ, tu vi hội vừa dụng lại rơi, cho đến hóa thành bình thường, như bị khuất chết, trừ lần đó ra, là loại thứ hai phương pháp, cam nguyện trở thành thiên đạo khôi lỗi, hướng thiên đạo mượn tới vô cùng pháp tắc quy tắc, do đó tấn chức vũ trụ cảnh, mà lại phương pháp kia nhìn như đơn giản, có thể danh ngạch có hạn, mà lại một khi trở thành thiên đạo khôi lỗi, sinh tử thậm chí ý chí, đều không hề thuộc về mình, vị ương tộc mấy vị thần hoàng, có lẽ tự là như thế, mà lại cuối cùng, cùng loại thứ nhất phương pháp còn là đồng nguyên, chỉ có điều tải có đủ số mệnh điều kiện tiên quyết, lại đi hướng thiên đạo mượn lực, sẽ để cho tấn chức càng thuận lợi, mà lại tấn chức sau chiến lực càng mạnh hơn nữa, thậm chí thiên đạo nếu có thể ly khai thạch bia giới, bọn hắn cũng có thể dùng cái này ly khai. Về phần loại thứ ba, cũng là hôm nay thạch bia giới trong cấp cao nhất đường, cái kia chính là hóa thành thiên đạo. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra tinh mang, bản thân tự là thiên đạo, như vậy tự nhiên không có bất kỳ giới hạn, như Trần Thanh Tử, mà lại hiện tại nhìn, chỉ sợ vị kia vị ương tộc thủy tổ, đi cũng là con đường này, vị ương tộc thiên đạo, có lẽ bản chính là của hắn một cái hóa thân. Vương Bảo Nhạc trong óc suy nghĩ dần dần rõ ràng, mà ta tâm đích đạo, thì là loại thứ tư phương pháp, tại thạch bia giới nội tu luyện ngoại giới chính thức vũ trụ đạo, lại tại thạch bia giới bên ngoài, chứng đạo, dùng cái này bước vào vũ trụ cảnh, như thế, là được không ước thúc, siêu thoát tiêu dao. Vương Bảo Nhạc trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, không hề đi suy tư những chuyện này, mà là tại đây hỏa tinh mới nội thành, đem ngọc giản xuất ra, cẩn thận cảm ngộ, tiếp tục bế quan, lúc này đây bế quan, hắn muốn đem lấy được bát cực đạo cùng với tàn dạ đạo pháp nắm giữ. Người phía trước, chính là hắn tương lai phải đi chi lộ, thứ hai, sẽ trở thành vì hắn chiến lược bên trên đòn sát thủ. Bất chi bất giác, thời gian tại Vương Bảo Nhạc cảm ngộ cùng trong nghiên cứu, chậm rãi trôi qua, một năm thời gian, thoáng một cái đã qua, vị ương tộc cùng Minh Tông chiến tranh tiếp tục ấm lên. Song phương chiến hỏa dĩ nhiên lan tràn hơn phân nửa vị ương trung tâm vực. Thậm chí đã xuất hiện mấy lần thần hoàng cuộc chiến, mặc dù phần lớn là đơn giản ra tay, nhưng cái này cũng đại biểu một cái chiến tranh ấm lên tín hiệu. Mà lại quan trọng nhất là, Minh Tông một phương, cuối cùng hiển lộ ra trừ Trần Thanh Tử bên ngoài, những thứ khác thần hoàng chiến lực, tổng cộng ba vị thần hoàng chiến lực, cũng không phải là Minh Tông tu sĩ, mà là đến từ Minh Hà trong vong linh, hiển nhiên là tại Trần Thanh Tử đặc thù chi pháp xuống. Giao phó chúng cường hãn tu vi, một cái giá lớn phương diện nhất định không nhỏ, nhưng đối với chiến tranh mà nói, việc này khiến cho chấn động thật lớn. Ba vị này vong linh, đồng dạng có tôn hiệu truyền ra, một vị tên U Thánh, một vị tên Cốt Đế, về phần cuối cùng một cái, bản thể là một khỏa linh chôn cất cây, hóa thành lão giả, tự số táng linh, nhưng cái này còn không phải làm cho cả vị ương đạo vực rung động. Chính thức lại để cho sở hữu phương đều tâm thần nổ vang. Là U Thánh cùng vị ương Quang Minh Thánh Hoàng trận chiến ấy. Cuối cùng nhất Quang Minh Thánh Hoàng lại nghẹt ngào hô lên một cái tên. Hạo Nguyệt Thần Hoàng, Hạo Nguyệt Thần Hoàng, tại ba vạn năm trước, bị Trần Thanh Tử chém giết. Giờ phút này nhìn, hiển nhiên Trần Thanh Tử vì hôm nay Minh Tông quật khởi cuộc chiến. Đã chuẩn bị quá lâu, nhất là hồi tưởng lại vị ương tộc những theo kia chúa tể tinh không sau đến nay tử vong thần hoàng. Không biết trong lúc này hay không còn có là bị Trần Thanh Tử chuyển hóa người. Một khi liên tưởng, rất nhiều chuyện lại để cho tất cả mọi người nội tâm lật lên sóng cồn. Mà cũng may theo Cốt Đế cùng táng linh lục tục hiện thân, loại chuyện này lại không có xuất hiện, mới khiến cho vị ương tộc rung động chi ý giảm xuống. Nhưng đối với hai vị này vốn là thân phận suy đoán, lại thủy chung không gãy, dù sao, không có khả năng như thế ngắn ngủi thời gian, thì có mới thần hoàng xuất hiện. Cho nên Minh Tông xuất hiện ba vị này, nhất định từng cái, đều có lai lịch, tại trong lịch sử có thể tra. Thần hoàng ở giữa ngắn gọn chiến tranh, mặc dù còn không có ảnh hưởng đến tả đạo thánh vực tại đây. Vốn lấy liên bang hôm nay địa vị, có quá nhiều muốn gia nhập vào tiểu văn Minh Tông môn thế lực. Không ngừng hành động tai mắt, đem dò thăm trên báo sự tình truyền đến, đồng thời tại liệt diễm lão tổ an bài xuống, liên bang cũng an bài một chi đội ngũ, tiến về vị ương trung tâm vực. Mục đích tự nhiên không phải tham chiến, mà là như con mắt đồng dạng, tại đâu đó chú ý chiến sự, sử liên bang đối với ở chiến trường sự tình, có thể rất nhanh biết được, mà những này, bởi vì Vương Bảo Nhạc pháp tướng cùng phân thân đều tại bên ngoài, cho nên hắn biết được, nhưng giờ phút này lại không thời gian để ý, bởi vì tất cả của hắn bộ tâm thần, đều đắm chìm tại đối với bát cực đạo cùng tàn dạng nghiên cứu bên trong. Đầu tiên bị hắn hiểu ra, không phải bát cực đạo, mà là tàn giả, người đăng. Phong Nhân Nhân chương 1223, đạo chủng. Có lẽ là tương khung a, nhưng trong trời đất, một mảnh hư vô, có lẽ là tinh không a, nhưng trong vũ trụ, vô tận đen kịt, không ánh sáng sáng, không có lóng lánh, tựa hồ không có cái gì, có lẽ duy nhất tồn tại, chỉ là cái kia nhìn không thấy hết thảy thâm uyên, màu đen, phảng phất là tại đây toàn bộ sắc thái, lạnh như băng, coi như tại đây toàn bộ không khí, loại cảm giác này, loại trạng thái này, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói cũng không xa lạ gì. Hắn ban đầu ở thiên mệnh tinh kiếp trước cảm ngộ ở bên trong. Tại Tiểu Bạch Lộc trước khi cái kia chút ít thế, tựu là cái dạng này, hắc ám, lạnh như băng, không tiếp tục mặt khác, cho đến không biết đi qua bao lâu, cho đến cái này đen kịt, cái này lạnh như băng tràn ngập đã đến cuối cùng, tích lũy đã đến cực hạn, phảng phất toàn bộ hư vô, toàn bộ thương khung, toàn bộ thiên địa đều muốn dần dần hóa thành quy khư lúc. Vương Bảo Nhạc thấy được một đạo quang, cái này đạo quang, tại đây mảnh hắc ám trong thiên địa, cực xa chỗ như tươi đẹp đóa hoa giống như nở rộ. Hóa thành vô tận chùm tia sáng, hướng về tứ phương mang theo một cỗ khó có thể hình dung lực lượng. Tựa hồ có thể xua đuổi hết thảy, có thể xé rách sở hữu giống như, lập tức tràn ngập, một màn này, Vương Bảo Nhạc đồng dạng không xa lạ gì. Cái kia cùng hắn ở kiếp trước cảm ngộ lúc, ở vào hắc mộc bản trong trạng thái, mới vũ trụ sinh ra đời giống như đúc, nhưng ở chỗ này, sinh ra đời không phải mới vũ trụ, mà là, sơ dương, một vòng sơ dương, ở phía xa màu đen trong vực sâu, chậm rãi bay lên, theo xuất hiện, thêm nữa càng chói mắt hào quang, hướng về toàn bộ màu đen thế giới, hướng về bốn phía vô tận hư vô, lập tức bộc phát ra đến, thiêu đốt cũng tốt, xua tán cũng thế. Một cỗ giống như dũng cảm tiến tới, thề không quay đầu lại khí thế, tại đây sơ dương bên trên quật khởi, lại để cho cái này đen kịt thế giới, tại thời khắc này xuất hiện coi như bất diệt hỏa, không trôi qua quang, lại để cho cái kia giống như là đêm tối sắc thái. Thật giống như bị xé bỏ chia năm xẻ bảy, không ngừng mà tiêu tán, không ngừng mà bị thay thế, cho đến cái kia sơ dương triệt để lên không mà lên, hóa thành một vòng mặt trời đỏ, trong thiên địa. Trong tinh không, trong thế giới, hư vô ở bên trong, sở hữu màu đen, coi như yêu ma quỷ quái, coi như tà ma ngoại đạo, đều tại trong chốc lát, nhao nhao tàn phá, nhao nhao sụp đổ, nhao nhao tiêu tán, như có chính khí ở nhân gian, càn quét thế gian hết thảy ác, chính đến mức tận cùng, thực sự không phải là tà, mà là, đường đường chính chính, không giận tự uy bá đạo, nổ vang không ngừng bên tai. Gào rú chi âm quanh quẩn bát phương, mặt trời đỏ nhô lên cao, thiên địa thanh minh, một màn này, lại để cho Vương Bảo Nhạc thân thể mãnh liệt chấn động. Nội tâm nhấc lên ngập trời sóng cồn, cho đến sau nửa ngày, mặc dù đêm tối tại Vương Bảo Nhạc tâm thần ở bên trong tiêu tán rồi. Mặt trời đỏ tính cả tất cả hình ảnh cũng dần dần mơ hồ. Nhưng ở nội tâm của hắn, một màn này đen kịt hư vô trong vực sâu, sơ dương ngẩng đầu, như trời hừng sáng hình ảnh. Lại thật lâu không tiêu tan, nhất là trong đó chỗ hiển lộ khí thế, ẩn chứa đạo ý, Sử Vương Bảo Nhạc cảm ngộ thật lâu, cái này, tựu là tàn giả, đêm tối chi tàn, mấy ngày về sau, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, thì thào nói nhỏ, đáy lòng đối với tự nghĩ ra ra đạo pháp này Vương Y Y phụ thân. Cực kỳ kính nể, bởi vì tàn giả chi pháp, nào đó trình độ đã không còn là đạo pháp, đây càng như là một loại tín ngưỡng, tín thuật sao? Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, xưng hô thế này, lúc trước hắn tại Vương Y Y phụ thân chỗ đó lưu lại ngọc giản trong. Nghe hắn đã từng nói qua một lần, đối với tín thuật, Vương Bảo Nhạc ngây thơ, cũng sẽ không đi chiều sâu nghiên cứu, bởi vì hắn nhớ rõ một câu, người khác chi thuật, dùng giết chóc có thể, nhưng không thể suy nghĩ sâu xa, như cái này tàn dạ chi thuật, nhìn như cùng giết chóc không có bất kỳ liên quan, nhưng trên thực tế, dựa theo Vương Bảo Nhạc phán đoán cùng cảm ngộ, cái này chính là hắn thu hoạch được, tại giết chóc bên trên có thể nói tuyệt thế chí cao chi pháp. Coi như là sư tôn liệt diễm lão tổ nguyền rủa, tựa hồ cùng hắn so sánh, đều kém quá nhiều, không phải một cái mặt chi pháp. Thứ hai mặc dù huyền diệu, nhưng lại vô cùng âm u, nhưng người phía trước bá đạo cùng khí thế loại này, giống như đại biểu thiên địa chính khí, chấn áp hết thảy, cùng ta là địch, là đêm tối. Vương Bảo Nhạc toàn thân tại thời khắc này, coi như có tia chớp chạy mà qua, da đầu cũng bởi vì những lời này, có chút run lên, bởi vì này câu nói, càng là tế phẩm, bá đạo cùng sát ý lại càng cường, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc theo đáy lòng, đối với Vương Y Y phụ thân, càng thêm hiểu rõ, hắn đã triệt để ý thức được, đối phương, nhất định tại con đường tu hành bên trên, đi qua dùng giết chứng đạo chi đồ, cả đời giết chóc nhiều, sợ là, không cách nào tính toán, mà chính mình sở dĩ có thể thuận lợi cảm ngộ ra cái này tàn giả chi thuật. Nghĩ đến là cùng mình kiếp trước cảm ngộ kinh nghiệm có quan hệ. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất, hay là đối với phương đạo này truyền thừa coi như một loại tư cách tán thành, sử mình có thể tại tấm bia đá này giới trong, đẩy ra đạo này, không thuộc về thạch bia giới đạo. Vương Bảo Nhạc thở sâu, dưới đáy lòng đem tàn giả chi thuật yên lặng tiêu hóa. Lắng đọng, tại nội tâm không ngừng mà suy diễn, lần lượt triển khai về sau, càng phát ra nắm giữ về sau. Cố nén đi sâu ngộ xúc động, mở mắt ra, buông tha cho nghiên cứu hắn ngọn nguồn nghĩ cách, riêng lấy giết chóc nhìn, nắm giữ đến nỗi nay trình độ, đã đầy đủ, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quyết đoán, một lần nữa xuất ra ngọc giản, xem vào bên trong bát cực đạo, cái này, mới là cần hắn đi xâm nhập cảm ngộ, mà lại tương lai phải đi chi lộ, của ta đạo, đã là tự do tự tại, bát cực đạo chính là ta nói chi hộ pháp, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng nói nhỏ về sau. Tâm thần chậm rãi bình tĩnh, dung nhập đã đến bát cực đạo trong, thân thể của hắn dần dần mơ hồ, chung quanh hắn xuất hiện mặt nước, cho đến máng xối mặt hồ thanh âm tại trong năm tháng truyền ra. Thật lâu không tiêu tan, nhấc lên 9 tầng rung động lúc, Vương Bảo Nhạc thân ảnh, càng mơ hồ, bát cực đạo chi pháp cảm ngộ, tuyệt không phải đoạn thời gian có thể làm được, phương pháp này ngọn nguồn quá sâu, lai lịch càng là quá lớn, mặc dù là Vương Bảo Nhạc. Cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn học hội. Mà thạch bia giới lưu cho thời gian của hắn lại không nhiều lắm. Cho nên, tại cảm ngộ bát cực đạo bên trên, Vương Bảo Nhạc lựa chọn thủy nguyệt chi pháp, đem bản thân trở lại quá khứ, chạy tại quá khứ cùng hiện tại thời gian trường hà tầm đó. Tại đâu đó, coi như vĩnh hằng tuế nguyệt bình thường, đi cảm ngộ đạo này, 100 năm, 200 năm, 300 năm, 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm. Cho đến Vương Bảo Nhạc trong lúc bất chi bất giác, triển khai 8 lần nguyên vẹn thủy nguyệt chi pháp về sau. Giống như bởi vậy phiên cũng không phải là đơn thuần đi qua, mà là tầng sâu lần cảm ngộ. Cho nên hắn cảm nhận được thủy nguyệt cực hạn, như đi đi, tác thì cực hạn chỗ xa hơn. Ví dụ như hắn có thể đi đến tiểu bạch lộc thời đại ở bên trong, mà lại còn có thể tiếp tục. Nhưng nếu tại thời gian ở bên trong đi tu hành, 8 lần là hôm nay hắn cực hạn, mà cũng may. 8 lần, cũng đủ rồi, cho nên tại Vương Bảo Nhạc thân thể mơ hồ lập tức. Thân ảnh của hắn lại từ từ rõ ràng, cho đến con mắt mở ra về sau. Hắn trong mắt có một vòng tang thương hiển hiện, ngoại giới một cái chớp mắt. Hắn đã cảm ngộ 8 lần nguyên vẹn tuế nguyệt 7200 năm. Nguyên lai, cái này là bát cực đạo, Vương Bảo Nhạc trong miệng nói nhỏ. Trong mắt tang thương tiêu tán, mà chuyển biến thành, thì là một cỗ ngũ hành chấn động. Tại trên người hắn như ẩn như hiện gian, ẩn ẩn, tại hắn trong con mắt, giống như xuất hiện che trời cự mộc, xuất hiện cuồn cuộn chi thủy, xuất hiện đốt không chi hỏa, xuất hiện chôn cất vũ chi thổ, xuất hiện chúng sinh chi binh, bát cực đạo, top 5 là cơ, cực kim đạo, cực mộc đạo, cực thủy đạo, cực hỏa đạo, cực thổ đạo, này 5 đạo, cần từng cái hoàn thành, mà muốn đem ngũ hành tu đến đại thành. Cần tìm được cái này ngũ hành tương quan 5 loại chí bảo, trở thành bản thân đạo chủng, đạo này loại phẩm chất càng cao, tác thì đối với Vương Bảo Nhạc tăng lên càng lớn, đạo chủng, hơn hẳn đạo cơ, như vậy, ta đầu tiên muốn tu, dĩ nhiên là, cực mộc đạo, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt, tinh mang lóe lên, bởi vì chỉ sợ lại không có gì tồn tại, tại mộc chi thuộc tính bên trên, có thể siêu việt hắn bản thể, hắc mộc đinh, cho nên... Cực mộc đạo đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, thuộc về là tuyệt thế, không gì sánh kịp, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1224, mộc chủng. Hắc mộc đinh, hiện, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt quang mang kỳ lạ lóng lánh. Tay phải vung lên, lập tức tại phía sau hắn, hắc mộc bản huyễn hóa ra đến, cái này hắc mộc bản hư ảo, nhưng lại lộ ra tang thương chi ý, giờ phút này trôi nổi lúc theo Vương Bảo Nhạc tâm niệm vừa động. Lập tức chuyển qua trước mặt của hắn, nhìn như chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, có thể hắn bên trên lộ ra khí tức, đủ để cho quy tắc cùng pháp tắc vạn vẹo, nhưng Vương Bảo Nhạc lông mày, đã từ từ nhíu lại, đây chỉ là tồn tại ở kiếp trước hình chiếu mà thôi. Vương Bảo Nhạc thì thào, phải như thế nào, có thể làm cho mình bản thể hiển lộ ra đến, lại đi hoàn thành đạo chủng chi cơ đấy. Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, tay phải nâng lên một chảo, đem cái kia hư ảo hắc mộc bàn chảo tại trong tay mình về sau. Bỗng nhiên theo như hướng mi tâm, đi dung chuyển bản thân thần hồn, ý đồ lại để cho bản thể hắc mộc đinh chính thức hiển lộ ra đến. Cơ hồ ở này hư ảo hắc mộc bản cùng Vương Bảo Nhạc mi tâm đụng chạm nháy mắt. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, xuất hiện trùng điệp chi ảnh, hình như có cái gì bổn nguyên chi vật, tại thời khắc này muốn tại thân thể của hắn bên ngoài ngưng tụ ra đến. Cùng một thời gian, toàn bộ hỏa tinh thương khung bỗng nhiên phiên cổn, đại địa cũng đều mãnh liệt rung động lắc lư, vô số hỏa tinh bên trên chúng sinh, càng là nhao nhao tâm thần mãnh liệt chấn động, không khỏi ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời. Liễu Đạo Bân cũng tốt, Lâm Hựu cũng thế, còn có mặt khác ở tại hỏa tinh bên trên liên bang tu sĩ. Giờ phút này đều tại ngẩng đầu lập tức, thấy được thương khung bên trên, bất ngờ xuất hiện một cái mơ hồ hình dáng. Cái này hình dáng là cái dài mảnh hình, tựu như là tuyết thư nhân thủ bên trong tấm ván gỗ bị phóng đại một số lần. Với thiên trống giống hóa, tràn ra trận trận uy áp, khiến cho hỏa tinh tựa hồ cũng muốn đều rời đi hắn quỹ tích. Lại để cho sở hữu chứng kiến chi nhân, vô luận cái gì tu vi, đều toàn bộ tâm thần nhấc lên sóng cồn. Cùng một thời gian, tại Thái Dương hệ trong mặt khác hành tinh bên trên, kể cả địa cầu ở bên trong, sở hữu tu sĩ vô luận đến từ phương nào, giờ phút này đều ẩn ẩn, phảng phất thấy được một khối phiêu phù ở tinh không cự mộc. Chính rơi hướng hỏa tinh, không đợi mọi người nghẹn ngào, hình tượng này lại lập tức biến mất, kể cả hỏa tinh thương khung bên trên hư ảnh cũng đều nháy mắt tiêu tán. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, uy áp đồng dạng biến mất, khiến cho tất cả mọi người trong lòng không còn, riêng phần mình mờ mịt nghi hoặc lúc, tại hỏa tinh mới nội thành bế quan chi địa Vương Bảo Nhạc. Sắc mặt hơi tái nhợt, thân thể đồng dạng lay động vài cái. Hắn thân thể trùng điệp chi ảnh, giờ phút này cũng khôi phục bình thường. Cùng hắn mi tâm đụng chạm hư ảo hắc mộc bản, lại trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, xuất hiện ở sau lưng. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, lông mày lần nữa có chút nhăn lại, nhưng một lát sau tức cười cười cười, là ta lấy tướng rồi, hắc mộc đinh chính là ta chính là hắc mộc đinh. Nếu như thế, cần gì phải không nên đem hắn huyễn hóa ra đến. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, điều chỉnh suy nghĩ của mình, dùng bản thân vi loại, hóa thành cực mộc đạo cơ. Lời nói gian, hai tay của hắn nâng lên, dựa theo ngọc giản trong chỗ hiểu ra về bát cực đạo luyện chế thủ quyết. Phi tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp ấn lập tức xuất hiện, tại thân thể của hắn bên ngoài trôi nổi. Vương Bảo Nhạc động tác càng lúc càng nhanh, xuất hiện pháp ấn cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, bởi vì tốc độ quá nhanh, Vương Bảo Nhạc hai tay đều mơ hồ, tàn ảnh không ngừng, khiến cho pháp ấn trực tiếp thì đến được mấy chục vạn nhiều. Toàn bộ phiêu phù ở chung quanh hắn, đem Vương Bảo Nhạc bản thân vờn quanh ở bên trong, nhưng hắn bấm niệm pháp quyết không có chấm dứt, thậm chí nhanh hơn rồi, như có người giờ phút này ở chỗ này, nhìn lại lời nói, chứng kiến đã không còn là tàn ảnh, mà là phảng phất Vương Bảo Nhạc không có động đồng dạng. Đây là bởi vì tốc độ kia cực nhanh, đã vượt qua cực hạn, pháp ấn số lượng, đột phá 100 vạn, vẫn còn tiếp tục, cho đến 300 vạn, 500 vạn, 800 vạn, cuối cùng nhất 1000 vạn pháp ấn, đã đem Vương Bảo Nhạc hoàn toàn bao phủ. Nếu không có Vương Bảo Nhạc cực lực áp chế, giờ phút này sợ là muốn bao trùm non nửa cái hỏa tinh. Giờ phút này bị áp xúc đang bế quan chi địa trong. Thường thường một cái pháp ấn bên trên, tự trùng điệp mấy ngàn nhiều, cho đến lúc này, dùng Vương Bảo Nhạc tu vi, cũng đều cái trán có chút gặp đổ mồ hôi, hắn trong mắt hào quang càng thêm lóng lánh, hắn không biết người khác tu luyện bát cực đạo, là như thế nào luyện chế đạo chủng, nhưng hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được, chính mình đi luyện chế bản thân cách làm, có lẽ là điên cuồng, thậm chí đều cho hắn một loại sinh tử nguy cơ cảm giác. Dù sao, luyện đạo loại, cùng luyện khí có cộng đồng chỗ. Một khi thất bại, pháp khí tự nhiên hư hao, nhưng Vương Bảo Nhạc đánh bạc, tự là của mình bản thể, thì không cách nào bị hư hao, cho nên giờ phút này càng phát ra kiên định, cũng hào không biết được. Theo hắn luyện chế, toàn bộ hỏa tinh thậm chí toàn bộ Thái Dương hệ trong sở hữu lớn nhỏ ngôi sao bên trên. Hết thảy thảo mộc, hết thảy dùng mộc thuộc tính làm gốc nguyên vạn vật, thậm chí kể cả tu hành đạo này tu sĩ cùng sinh linh, đều ở đây một cái chớp mắt. ngay ngắn hướng rung động lắc lư, thảo mộc tự hành lay động, phảng phất đang run rẩy, giống như được triệu hoán, tu hành mộc lực tu sĩ, tu vi đều đang kịch liệt chấn động, thân thể không tự chủ được mặt hướng hỏa tinh, phảng phất chỗ đó có cái gì tồn tại, lại để cho bọn hắn phải đi cúng bái, cảm thụ sâu nhất, tựu là Quế đạo hữu. Hắn giờ phút này cả người đã triệt để phủ phục xuống. Run rẩy kịch liệt, tu vi của hắn khiến cho hắn có thể rõ ràng hơn tích cảm nhận được. Tại hỏa tinh bên trên, có một cỗ không cách nào hình dung, coi như mộc chi ngọn nguồn giống như khí tức, đang tại quật khởi, nhưng hạ một cái chớp mắt, thái dương hệ trong sở hữu cùng mộc có quan hệ vạn vật chúng sinh. Cũng đều là toàn thân chấn động, cái loại này lại để cho bọn hắn cung bái khí tức. Lập tức đã đoạn, thảo mộc không hề lay động, tu luyện mộc thuộc tính tu sĩ, nhào nhào mờ mịt gian, hỏa tinh trong, Vương Bảo Nhạc thân thể một cái run rẩy, bốn phía ấn ký có một cái, hỏng mất, một cái sụp đổ, ảnh hưởng toàn bộ, ngàn vạn ấn ký, toàn bộ toái diệt, Vương Bảo Nhạc sắc mặt tái nhợt, thần hồn bất ổn, thật lâu mới khôi phục lại, cảm thụ thoáng một phát bản thân về sau, phát hiện mình chỉ là thần hồn mỏi mệt, mặt khác không ngại, lúc này mới nheo lại hai mắt, quả nhiên như ta phán đoán, bởi vì ta bản thể vượt qua tưởng tượng, cho nên tự tính toán luyện chế thất bại bị dung chuyển, cũng không hư hao chút nào, nói như vậy, dù là đạo này loại khó hơn nữa luyện chế, ta cũng như trước có thể vô số lần nếm thử, chỉ là cái này bát cực đạo chỉ là tại ngưng tụ đạo chủng bên trên. Tựu như thế gian nan lời nói, đến tiếp sau ta còn cần tìm được thích hợp mặt khác đạo thiên tài địa bảo. Vốn là có độ khó, mà lại luyện chế dễ dàng thất bại, tuy nói một khi đạo chủng hình thành, đến tiếp sau tu hành tựu là đi cảm ngộ đạo này. Cho đến hóa cực, quá trình có lẽ không có quá lớn khó khăn chắc chờ. Có thể tám đầu đạo đô như thế, Vương Bảo Nhạc thần hồn nghỉ ngơi công phu, hơi chút suy tư, đáy lòng đã có biện pháp, mộc đạo ta tự mình tới, mặt khác đạo lời nói, cần tập hợp toàn bộ thái dương hệ trong sở hữu luyện khí sư. Cùng nhau để làm rồi, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cảm thụ thoáng một phát thần hồn, lần nữa bấm niệm pháp quyết. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 3 tháng qua đi. Trong 3 tháng này, thái dương hệ trong thảo mộc chi vật cùng với sở hữu mộc thuộc tính tu sĩ, lần lượt cảm nhận được cái kia mênh mông khí tức đến rồi lại đi. Cũng đã ý thức được, đây là lão tổ tại tu hành, mặc dù hay là chấn động, nhưng so đã từng thói quen thích ứng rất nhiều. Cho đến ngày hôm nay, tại Vương Bảo Nhạc nếm thử luyện chế ra ít nhất 100 lần về sau. Đột nhiên, theo trên người hắn tràn ra ảnh hưởng mộc thuộc tính khí tức. Tại tràn ngập toàn bộ thái dương hệ về sau, bỗng nhiên tản ra, không hề cực hạn tại thái dương hệ, mà là hướng về tả đạo thánh vực, không ngừng mà khuếch tán ra. Những nơi đi qua, vô luận tinh không, vô luận bất luận cái gì ngôi sao, vô luận bất luận cái gì tánh mạng, vạn vật, chỉ cần là cùng mộc có quan hệ, đều ngay ngắn hướng rung động lắc lư, hoảng sợ vô cùng, mà cái này khuếch tán chưa từng chấm dứt, mà là như gió bão. Tại trong thời gian thật ngắn, tựu quét ngang toàn bộ tả đạo thánh vực, xử vô số văn minh gia tộc cùng với tông môn, toàn bộ oanh động, bởi vì bọn họ đã phát hiện, sở hữu thảo mộc chi vật, lại chậm rãi xoay người, mà lại phương hướng nhất trí, đúng là thái dương hệ, đồng thời sở hữu tương quan tu sĩ, mặc kệ cái gì tu vi. Đều tại tu vi nổ vang đồng thời, trong óc dần dần xuất hiện một cái ý thức, cái này ý thức coi như bọn hắn tu hành ngọn nguồn, khiến cho sở hữu tu sĩ, mặc kệ đến từ gì phương tông môn, đều tại thời khắc này, thân bất do kỷ, cùng những thảo mộc kia đồng dạng, hướng về thái dương hệ phương hướng, quỳ lạy xuống, không chỉ có như thế, thậm chí tả đạo thánh vực trong quy tắc cùng pháp tắc, cũng đều chịu ảnh hưởng, không ngừng mà vặn vẹo gian. Vị ương tộc thiên đạo cũng đều biến ảo, phát ra gào rú, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ, bởi vì nó cảm nhận được, bản thân nào đó quyền hành, đang tại, bị tước đoạt, bị chuyển di, quá trình này giằng co suốt 8 ngày. Cái này trong 8 ngày, vị ương tộc cũng đều coi trọng, thậm chí cùng Minh Tông chiến tranh, rõ ràng đều tạm thời dừng lại xuống. Minh Tông ánh mắt, đồng dạng nhìn về phía Thái Dương Hệ. Mà ở cái này tất cả mọi người chấn động ngày thứ 8 chấm dứt một cái chớp mắt. Một cỗ mênh mông kinh người, trước nay chưa có khí tức, trực tiếp ngay tại thảo mộc cùng với mộc tu cúng bái ở bên trong. Tại thái dương hệ trong, quật khởi, coi như hóa thành một cái vòng xoáy, quét ngang toàn bộ tả đạo thánh vực trong, Cái này một cái chớp mắt, sở hữu Mộc Tu, toàn bộ thân thể mãnh liệt run rẩy, rõ ràng cảm nhận được, ở phương xa, giống như xuất hiện bọn hắn tu hành ngọn nguồn. Cái này một cái chớp mắt, sở hữu tòa đạo thánh vực trong thảo mộc, chập chờn đến cực điểm, phảng phất từ này đã có chí tôn. Cái này một cái chớp mắt, vị ương tộc thiên đạo phát ra thê lương gào rú, hình như có đứt gãy thanh âm truyền ra. Hắn trên người pháp tắc cùng quy tắc ở bên trong, tại tả đạo thánh vực trong, không tiếp tục, ngũ hành chi mộc, cái này một cái chớp mắt, tả đạo thánh vực trong ngũ hành chi mộc, chỉ thuộc về một người, Vương Bảo Nhạc, mà cái này, chỉ là đạo chủng hình thành, có thể tưởng tượng, như Vương Bảo Nhạc đi tới cực mộc trình độ, như vậy vô luận là bàng môn hay là vị ương trung tâm vực, cũng nhất định, ngũ hành chi mộc, độc thuộc về hắn một người, người đăng. Phong Nhân Nhân chương 1225, bạn kinh cách đạo. Tại đây toàn bộ vị ương đạo vực sở hữu cường giả đều chấn động. Nhất là tả đạo thánh vực trong, hết thảy thảo mộc, sở hữu tu hành mộc thuộc tính công pháp tu sĩ, đều toàn bộ tâm thần dung chuyển lúc. Thái Dương hệ trong, hỏa tinh mới thành, bế quan chi địa trong, khoanh chân đánh ngồi ở chỗ kia Vương Bảo Nhạc, hai mắt bỗng nhiên mở ra, chung quanh hắn, giờ phút này tràn ngập hằng hà ấn ký. Những ấn ký này hôm nay đều tại hướng thân thể của hắn tới gần. Tự thật giống Vương Bảo Nhạc bản thân đã trở thành một cái lỗ đen, khiến cho sở hữu pháp ấn tại tản mát ra cực hạn chi quang đồng thời, từng cái bị thân thể của hắn hút đi, cuối cùng nhất toàn bộ biến mất tại bên trong thân thể của hắn. Nhưng thực tế, những Vương Bảo Nhạc này thử hơn trăm lần, rốt cục duy nhất một lần không có bất kỳ phạm sai lầm hình thành ngàn vạn ấn ký. Giờ phút này cũng không phải là biến mất, mà là tại Vương Bảo Nhạc trong cơ thể hội tụ, tạo thành một khỏa đạo chủng, đây chính là mộc chi đạo chủng, tu hành bát cực đạo trong đạo thứ nhất, cực mộc đạo cần thiết đạo cơ. Đạo chủng một thành, toàn bộ tả đạo thánh vực trong hết thảy mộc lực, đều hiện hiện tại Vương Bảo Nhạc cảm giác ở bên trong. Hắn coi như một lần nữa về tới ban đầu ở thiên mệnh tinh cảm ngộ ở tiền thế cái chủng loại kia thần linh cảm giác, bởi vì hắn có thể cảm nhận được tại đây toàn bộ tả đạo thánh vực trong sở hữu thảo mộc tồn tại, thậm chí mỗi một cây cỏ mộc phảng phất đều cùng mình đã thành lập nên khó có thể phân cách liên hệ, có thể tùy thời trở thành ánh mắt của hắn, trở thành hắn hàng lâm phân thân. Đồng thời sở hữu tu hành mộc lực tu sĩ hóa thành vô số quang điểm hiện hiện tại Vương Bảo Nhạc trong nhận thức, như hắn muốn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được quyết định những người này vận mệnh. Trong đó quang điểm hào quang tầm thường hoặc là ảm đạm người khá tốt, thụ hắn ảnh hưởng cũng không phải là hoàn toàn. Ngược lại, càng sáng ngời người, lại càng là thụ Vương Bảo Nhạc ảnh hưởng mãnh liệt, thậm chí có thể tả hữu hắn tư duy, lại để cho hắn sinh liền sinh, lại để cho hắn chết, tắc thì cam tâm tình nguyện đi chết. Nào đó trình độ, như là tại vận mệnh bên ngoài, lại gia nhập khác một cái mạng vận chi tuyến. Chi như vậy, là vì, giờ phút này Vương Bảo Nhạc, tự là những tu sĩ này đạo chi ngọn nguồn. Bọn hắn càng là tu luyện, lại càng là tiếp cận Vương Bảo Nhạc, lại càng là sẽ bị hắn ảnh hưởng. Cho đến cuối cùng nhất, như ngọn nguồn là ác, tắc thì tu một con đường riêng người, tự nhiên là ác, cái này mới là đạo, cái này mới là đại năng, cái này mới là thần linh. Tu ta nói, liền muốn dùng ta làm chủ, phụng dưỡng tả hữu. Cho đến giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc tại cảm thụ đây hết thảy về sau, đáy lòng nhấc lên mãnh liệt rung động. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Vương Y Y phụ thân theo như lời nói ngữ hàm nghĩa. Người khác chi pháp, có thể dùng chi giết chóc, nhưng chớ sâu ngộ, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết được. Ngươi sở tu chi đạo ngọn nguồn, phải chăng tồn rơi xuống thân ảnh, tồn tại thân ảnh lại là hay không có đủ bản thân ý thức. Có đủ bản thân ý thức lời nói, lại đến cùng thiện hay ác, đây hết thảy không biết, liền khiến cho sở hữu tu sĩ, trên thực tế tại bước vào tu hành một khắc này bắt đầu. Cũng đã, đem vận mệnh, chắp tay nhượng xuất, đương nhiên, như tu vi bình thường, cảm ngộ không sâu khá tốt, nhưng những tu vi kia cao thâm, cảm ngộ chi lộ đi vô cùng xa thế hệ, cả đời, tránh khỏi, cái này, tự là tu chân giới bí mật, cái này, tự là tu hành tàn khốc, cái này, tự là, chăn thả tinh không, tử nguyệt loại tinh đạo, nào đó trình độ, cũng chỉ là tham khảo cái này chính thức tinh không chí cao pháp tác mà thôi. Cùng mà so sánh với còn kém quá nhiều cấp độ, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, nhớ lại chính mình cả đời. Hắn vậy mà không hàn mà túc, càng có trận trận tim đập nhanh chi ý hiển hiện. Đối với đại đạo hiểu rõ càng nhiều, hắn lại càng là kính sợ, nhưng đạo tâm không có dao động, ngược lại là hắn tự do tự tại chi đạo tín niệm mãnh liệt hơn, càng thêm chấp nhất. Mà tới được giờ khắc này, rốt cục xem như đụng chạm đến vĩ mô vũ trụ chí cao pháp tắc, cánh cửa hắn mới chính thức trên ý nghĩa có thể bị xưng một tiếng đại năng. Cũng là đến nơi này một khắc, Vương Bảo Nhạc mới tính toán chính thức cảm giác đã đến Vương Y phụ thân khủng bố cùng điểm mạnh. Thạch bia giới không coi vào đâu, tại thạch bia giới bên ngoài, tại đây chính thức vô cùng mênh mông bát ngát trong vũ trụ, có lẽ đế quân cũng không coi vào đâu, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều là đi tới cực hạn, trở thành một đầu thậm chí có vài thậm chí thêm nữa đại đạo ngọn nguồn. Đã đến bọn hắn cái kia cấp độ, đạo chi ngọn nguồn bản thân mạnh yếu, mới là cân nhắc hết thảy căn bản. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, hắn tinh tường chính mình mộc đạo, hôm nay chỉ là đụng chạm đến vũ trụ chí cao pháp cánh cửa. Nhưng đã có đủ như thế khó lường chi lực, nếu thật đi đến mức tận cùng, hắn khủng bố chỗ, mảnh tư cực sợ, ta cũng không có khả năng đem ngũ hành mộc đạo đi đến cực điểm gây nên hóa thành chính thức ngọn nguồn trình độ. Tối đa, thì ra là tại thạch bia giới tại đây cực hạn mà thôi. Mà trên thực tế, cùng ngoại giới chính thức trong vũ trụ, chí cao pháp tắc ở bên trong mộc đạo đi so sánh, ta hôm nay mộc đạo chỉ là một đầu rất nhỏ nhánh sông. Loại này ngũ hành đại đạo, không mấy năm qua, không có khả năng không có có sinh linh chiếm cứ ngọn nguồn. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao bát cực đạo ngọc giản trong, cuối cùng ghi chép một cái càng thêm huyền diệu đạo pháp. Đạo này pháp danh vi, bạn kinh cách đạo, cái gọi là bát cực, trên thực tế là một cái 521 danh sách, năm đời bề ngoài vô hình. Hai đời bề ngoài chính phản đồng nguyên hai cái cực đoan chi đạo. Thứ nhất là chuyện xấu. Trước bảy đầu đại đạo, tu luyện giả phải đi đến gần vô hạn ngọn nguồn. Nhưng lại không phải ngọn nguồn trình độ, như xiếc đi dây bình thường. Tồn tại nguy cơ, bởi vì bạn kinh cách đạo, khó như ngất trời. Dù sao tu hành người bên ngoài chi đạo đạt tới tương đương trình độ. Như vậy dù là vứt đi đạo pháp, toái diệt tu vi, cũng như trước không cách nào thoát ly. Bởi vì tu sĩ thân thể, thần hồn thậm chí tồn tại ấn ký, cũng sẽ ở tu hành người khác đạo pháp ở bên trong, không ngừng mà bị thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Sinh sinh tử tử, đã vô pháp điều khiển tự động. Chỉ khi nào Vương Bảo Nhạc dựa theo ngọc giản bạn kinh cách đạo chi pháp thành công, tránh đi hung hiểm, như vậy hắn tại cuối cùng một khắc, có thể thiêu đốt chính mình trước bảy đạo, đem chúng coi là nhiên liệu, tại đây thiêu đốt ở bên trong. Đi đem chính mình đạo thứ 8, mở đi ra, như hậu tích bạc phát. Cái này đạo thứ 8, mới là bát cực đạo hạch tâm, bởi vì cái kia chính là một đầu, hoàn toàn thuộc về người tu hành bản thân. Hoàn mỹ đại đạo, khó trách Vương Y Y phụ thân nói, bát cực đạo ngọn nguồn vô chủ. Đây là bởi vì, đạo này ngọn nguồn, tồn tại vô số khả năng, không ai có thể chính thức trên ý nghĩa, trở thành vô số ngọn nguồn chi chủ. Suy tư đến nơi này, Vương Bảo Nhạc thần sắc cảm khái, sau một lúc lâu đem di động tâm thần, dần dần thở bình thường lại, cũng may, ta tu hành đến nay, sở hữu cảm ngộ đạo pháp, đều cũng không xâm nhập cực hạn. Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong cơ thể mộc loại bỗng nhiên chuyển động gian, hắn đạo vận ly thể, ngóng nhìn bản thân, nhìn chính mình cả đời, sở tu công pháp ngọn nguồn mạch lạc. Theo nhìn lại, Vương Bảo Nhạc chứng kiến tại thân thể của mình thậm chí thần hồn bên trên, bất ngờ hiện ra đại lượng sợi tơ, những sợi tơ này mỗi một đầu, đều đại biểu hắn đã từng học qua công pháp thần thông. Có thể đa số so sánh thiền, duy chỉ có như vậy mấy cây rất sâu, kể cả chính mình tu luyện viêm linh quyết cùng với bản thân đạo tinh pháp tác các loại. Càng có tinh đồ xếp đặt xuống, trong đó hơn vạn đặc thù ngôi sao chỗ hiển hiện hơn vạn sợi tơ. Thoạt nhìn rậm rạp chằng chịt, nhưng, ngoại trừ trong đó một đầu bên ngoài, còn lại sở hữu mạch lạc sợi tơ, lại đều, đã đoạn, thậm chí đều tải không nguyên phía dưới, tạo thành bế hoàn. Vương Bảo Nhạc con mắt ngưng tụ, cẩn thận xem xét về sau, hắn phát hiện những sợi tơ này, có lẽ đều là tải cùng một cái thời gian điểm, bị lập tức toàn bộ chặt đứt. Vì vậy Vương Bảo Nhạc trong nội tâm suy diễn, sau một lúc lâu hắn trong mắt lộ ra cảm khái, hắn đã suy diễn đã đến đáp án, vô luận là thời gian điểm, hay là hắn bên trên lưu lại một ít khí tức, đều tại nói cho Vương Bảo Nhạc, chặt đứt những điều này, là Vương Y Y phụ thân, mà cái kia duy nhất không có đoạn, chính là vừa vặn đản sinh ra đến, Mộc Đạo, hắn trắng kiện vô cùng, kinh thiên động địa, như che trời chi cây lan tràn hư vô, về phần cuối cùng ở phương nào, Vương Bảo Nhạc cũng không thể nào cảm giác, nhưng hắn có thể cảm nhận được, ngọn nguồn chỗ hư vô, giống như không có có ý chí tồn tại, đây không phải nói ngọn nguồn không người chiếm cứ, mà là nói đại khái suất chiếm cứ Mộc Đạo nguyên đầu, cũng không phải là có đủ ý thức sinh linh. Cái này cũng phù hợp Vương Bảo Nhạc suy đoán, ngũ hành dù sao cũng là chí cao đại đạo, mà lại nhất định là hết thảy cơ sở một trong, nếu thật có đủ ý thức tánh mạng chiếm cứ, sợ là vũ trụ đều muốn triệt để đại loạn. Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng thở ra, đạo vận tản ra, khoanh chân ngồi xuống thân thể, khẽ ngẩng đầu, đang muốn đứng dậy, có thể hạ một cái chớp mắt hắn bỗng nhiên thần sắc hơi động. Đáy lòng hiện ra một cái gần như ý nghĩ hão huyền suy đoán. Có không có khả năng của ta bản thể đính tại đế quân mi tâm hắc mộc đinh, tự là ngũ hành đại đạo chi mộc đạo, ngọn nguồn, người đăng, phong nhân nhân chương 1226, khiêu khích. Ý nghĩ này lại để cho Vương Bảo Nhạc thần sắc hiển hiện kỳ dị. Hắn cảm thấy cũng không phải là không có khả năng, mặc dù tỷ lệ cũng không phải rất lớn, dù sao nếu thật chính mình bản thể tự là vũ trụ ngũ hành chi mộc. Như vậy, chính mình hôm nay cái này cực mộc đạo, như thế nào lại hao phí hơn trăm lần, mới hình thành mộc chủng đấy. Huống hồ, nếu ta bản thể thật là ngũ hành chi mộc, như vậy lại có ai có thể đem hắn vung vẩy, đinh nhập đế quân trong mi tâm. Còn có tựu là, vì sao phải dùng ngũ hành chi mộc nguyên đi đinh đế quân? Dựa theo đạo lý mà nói, ngũ hành chi mộc nguyên, vốn là siêu thoát tại bên ngoài, là cấu thành vũ trụ pháp tắc cơ bản nhất một trong. Khả năng không lớn sẽ có ý thức của mình, cũng khả năng không lớn sẽ có người có thể đi dung chuyển. Trừ phi, không có người dung chuyển, là ngũ hành mộc nguyên bản thân chỗ tại mục đích nào đó. Tiến hành bản năng ra tay, bởi vì đế quân ý đồ dung chuyển ngũ hành chi nguyên. Căn cứ một cái ý niệm trong đầu, Vương Bảo Nhạc trong óc hiện lên phần đông suy nghĩ. Cuối cùng nhất hắn tức cười, mặc dù không có cho rằng việc này quá mức hoang đường. Thế nhưng không có chính thức để ý. Cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy, đây chỉ là một suy đoán. Mộc chủng hình thành, đạo này là tiểu thành, có thể xem thành sơ kỳ cảnh giới. Tiếp được cần không ngừng cảm ngộ, cho đến đem bàng môn hoặc là vị ương trung tâm vực ngũ hành chi mộc. Cũng nhét vào của ta mộc nguyên trong, là được đạt tới trung kỳ, như toàn bộ dung nhập, tự là viên mãn, ta muốn, cũng chỉ là viên mãn. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trầm ngâm về mộc đạo sự tình về sau, hắn bế quan như trước còn đang tiến hành, làm sâu sắc bản thân mộc nguyên chi lực, mà giờ khắc này hắn, tại tu hành mộc đạo về sau, mặc dù tu vi không có tăng lên quá nhiều, có thể chiến lược phương diện lại đề cao không ít, một mặt là bởi vì tàn dạ đạo pháp, trong đó ẩn chứa bá đạo, sử Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, một khi triển khai, nhất định có thể dung chuyển hết thảy. Cái khác phương diện, thì là bởi vì tại đạo lý giải bên trên, hôm nay Vương Bảo Nhạc đã xem như chạm đến đã đến vũ trụ chí cao pháp tắc cánh cửa. Mỗi tiếng nói cử động, thậm chí một đạo ánh mắt, đều ẩn chứa hắn đạo vận, về phần cụ thể đề thăng đến trình độ nào, Vương Bảo Nhạc không cùng vũ trụ cảnh chính thức đã giao thủ. Hắn tuy có nhất định phán đoán, nhưng lại không hình thành nên tham chiếu. Không vội, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hai mắt khép kín, lần nữa chìm vào cảm ngộ mộc đạo bên trong. Theo hắn cảm ngộ, toàn bộ tả đạo thánh vực trong, sở hữu thảo mộc đều tại lay động, sở hữu tu hành mộc đạo tu sĩ cũng càng phát ra kính sợ. Thậm chí theo Vương Bảo Nhạc bế quan cảm ngộ, ý thức của hắn coi như phân hóa thành vô số phần, ngưng tụ tại mỗi một cây cỏ mộc bên trên, quan sát tuế nguyệt trôi qua, hiện hiện tại từng cái tu luyện mộc đạo tu sĩ sâu trong đáy lòng. Mượn nhờ tu sĩ bản thân cảm giác, đi cảm ngộ ngoại giới hết thảy đạo pháp dấu vết. Có thể nói, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, không chỗ nào không có. Cứ như vậy, thời gian lại một lần trôi qua, phát sinh ở vị ương trung tâm vực chiến tranh, ảnh hưởng đến phạm vi càng lúc càng rộng, chiến đấu mặt cũng từng bước tăng lên, ảnh hưởng cũng là như thế. Thần hoàng cuộc chiến, càng phát ra nhiều lần, cốt đế, táng linh, u thánh cùng quang minh, đế sơn cùng với huyền hoa ra tay số lần cũng dần dần nhiều hơn, lại bởi vì minh tông thiên đạo hiển hóa, sử luân hồi không cách nào tự thành, người chết lại không thể mượn nhờ vị ương thiên đạo một lần nữa phục sinh, cho nên thương vong thảm trọng đồng thời, minh hà trong u hồn, số lượng cũng tăng vọt. Cái này liền khiến cho Minh Tông tại đây càng đánh càng cường, mà vị ương tộc cũng rất kỳ quái. Biết rõ tiếp tục như vậy, Minh Tông hội càng phát ra lớn mạnh, nhưng như trước hay là lựa chọn, không ngừng mà đem người đầu nhập chiến trường. Cái này huyết nhục ma bàn trong song phương tựa hồ cũng tại tận lực kéo dài quyết chiến thời gian, đều đang tiến hành nào đó tính toán. Chẳng những vị ương tộc bản thân như thế, bằng môn cùng tả đạo cũng khó có thể chỉ lo thân mình, vốn là an bài thêm nữa tông môn gia tộc đầu nhập chiến trường. Sau đó mà ngay cả một ít cường giả cũng đều tại vị ương tộc ra mệnh lệnh, không thể không đi, cũng có ý đồ trì hoãn người. Nhưng đối với cái này dạng tông môn, vị ương tộc không chút do dự lựa chọn như lôi đình ra tay trấn áp, khiến cho muốn tránh chiến tông môn run rẩy sợ hãi, chỉ có thể xuất chiến. Cũng may như liên bang như vậy thế lực, cùng với tất cả thánh vực trong bài danh phía trước năm đại tông gia tộc, vẫn có nội tình cùng tư cách trèo chống lấy không đi tham chiến. Nhưng có thể đoán trước, theo chiến tranh không ngừng mà thăng cấp, sợ là càng gần đến mức cuối, có thể kiên trì khiêng ở áp lực tông môn lại càng là rất thưa thớt. Bất quá kể từ lúc này nhìn, liên bang địa vị hay là rất siêu nhiên, bởi vì Vương Bảo Nhạc nguyên nhân, cho nên được an bài tiến về vị ương đạo vực trong phụ trách dò xét tình báo liên bang tu sĩ, không có bị liên lụy. Vô luận là vị ương tộc hay là Minh Tông, tựa hồ cũng cố ý tránh đi. Cứ như vậy, lại đi qua 3 năm. Trong 3 năm này, tả đạo thánh vực đại đa số tông môn đều nhân số giảm mạnh. Minh Tông cùng vị ương tộc chiến trường đã có mấy lần nghiêm trọng lan đến gần tả đạo thánh vực bản thổ. Thậm chí nửa năm trước, Cốt Đế cùng Huyền Hoa một trận chiến đều đánh vào đã đến tả đạo thánh vực trong so sánh sâu chỗ, liên lụy mấy ngàn văn minh. Sự tả đạo thánh vực đều tại rung động lắc lư. Cuối cùng Nhất Liệt Diễm lão tổ lựa chọn ra tay, Cửu Đạo Tông lão tổ cũng vận dụng đặc thù chi pháp, cách không tràn ra đạo vận, hình thành uy áp. Lúc này mới Sử Cốt Đế cùng Huyền Hoa có chỗ tu liễm. Bất quá tại tu liễm về sau, Huyền Hoa cùng Cốt Đế không hẹn mà cùng đều mắt nhìn Thái Dương hệ phương hướng. Trong đó Huyền Hoa con mắt nheo lại, mà Cốt Đế tắc thì càng trực tiếp, trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt, bị người đánh vào đến nhà cửa ra vào, rõ ràng đều không hiện ra. Xem ra liên bang này đạo chủ đi càng sâu, đảm lượng càng nhỏ rồi. Có lẽ trận này đã đến là hai người ngầm hiểu lẫn nhau một lần dò xét, cho nên giờ phút này dừng tay về sau, dù là Liệt Diễm lão tổ cùng Cửu Châu đạo lão tổ đều tràn ra uy áp. Có thể hai vị này hay là rời đi trước, đột nhiên lại chiến lại với nhau, mà lại lúc này đây giao chiến tốc độ cực nhanh, gào thét gian lại hướng về Thái Dương hệ chỗ phạm vi cấp tốc tới gần. Hiển nhiên Vương Bảo Nhạc bế quan nhiều năm, thủy chung không có xuất hiện tại thạch bia giới cường giả trước mặt, cho nên vị ương tộc thăm dò đã đi đến, mà Cốt Đế tại đây hiển nhiên cũng có chính mình tư dục, lựa chọn phối hợp cùng nhau đến dò xét Thái Dương hệ. Lập tức như thế, Cửu Châu đạo lão tổ lựa chọn thu tay lại, không có đi ngăn trở, mà là mật thiết chú ý. Về phần Liệt Diễm lão tổ thì là mày nhăn lại, tại Thái Dương hệ trên địa cầu khoanh chân trong mở mắt ra, vừa muốn đứng dậy, nhưng hạ một cái chớp mắt, tả đạo thánh vực trong sở hữu thảo mộc nháy mắt tràn ra sát cơ, toàn bộ dựng thẳng lên, coi như một thanh đem lưỡi dao sắc bén chỉ hướng tinh không, càng có trận trận sợi tơ lan tràn dung nhập hư vô. Đồng thời sở hữu tu luyện mộc lực tu sĩ cũng đều toàn thân rung động lắc lư, trong mi tâm xuất hiện một đạo vòng xoáy. Cái này vòng xoáy trong hình như có nhìn không thấy sợi tơ bay ra, trốn vào hư không. Trong chớp mắt, Thái Dương hệ bên ngoài, Cốt Đế cùng Huyền Hoa thân ảnh tại lẫn nhau trong khi giao chiến lập tức muốn đến gần vô hạn. Nhưng vào lúc này, Thái Dương hệ bên ngoài khoanh chân ngồi xuống Vương Bảo Nhạc pháp tướng, tay phải chậm rãi nâng lên, theo nâng lên, bốn phía trong tinh không, từng đạo sợi tơ theo bốn phương tám hướng lăng không mà đến, thẳng đến hắn tay phải hội tụ, cuối cùng nhất tạo thành một căn cực lớn do vô số mộc đạo sợi tơ hình thành ngón tay. Cái này ngón tay quá lớn, giống như hàng tinh tại hắn trước mặt, cũng đều chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, bên trong hội tụ tả đạo thánh vực trong sở hữu thảo mộc cùng mộc tu chi lực. Giờ phút này nâng lên về sau, hướng về Cốt Đế cùng Huyền Hoa tiến đến thân ảnh, bỗng nhiên theo như đi, Cốt Đế cùng Huyền Hoa sắc mặt lập tức ngưng trọng, trong chốc lát tựu lẫn nhau tách ra, không hề tranh đấu, mà là đồng thời ra tay. Cốt Đế chỗ đó sau lưng huyễn hóa ra một kinh thiên hài cốt cự nhân. mà huyền hoa thì là huyễn hóa ra một đóa có đủ 15 cánh hoa múi màu đen hoa sen. Từng cái trên mặt cánh hoa đều có mặt mày méo mó. Cùng Vương Bảo Nhạc theo như đến ngón tay, đụng chạm lại với nhau. Giờ khắc này, toàn bộ vị ương đạo vực trong, sở hữu cường giả đều tâm thần chấn động, dùng các loại phương pháp xem xét một trận chiến này, mà ở tất cả mọi người thần niệm ở bên trong, mộc đạo ngón tay cùng hai đại vũ trụ cảnh đụng chạm chỗ. Hư vô sụp xuống, vô thanh vô tức gian, hài cốt cự nhân rút lui, huyền hoa hoa sen biến mất, bản thân đồng dạng rút lui, ai thắng ai thua, không cách nào thấy rõ, về phần cái kia cả ngón tay, thì là dừng lại. Phía sau Vương Bảo Nhạc cái kia cực lớn pháp tướng, cũng mở mắt ra, Trần Thanh Tử, vị ương tử, cho Vương Mỗ một cái công đạo. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra lập tức. Tả đạo thánh vực bên ngoài, vừa mới bước ra tại đây cốt đế, mạnh mà thân thể chấn động, tại hắn bên cạnh thân Trần Thanh Tử thân ảnh một bước đi ra. Mặt không biểu tình đưa tay nhấn một cái, không để cho cốt đế chút nào cơ hội giải thích, trực tiếp một trường rơi xuống, nổ vang gian. Cổ đế thân thể chia năm xẻ bảy, sụp đổ ra, mặc dù hạ một cái chớp mắt tựu một lần nữa hội tụ. Nhưng rõ ràng hư nhược rồi không ít, nhìn về phía Trần Thanh Tử lúc, thần sắc hắn hoảng sợ, không dám mở miệng. Sau đó Trần Thanh Tử hướng về tả đạo thánh vực nhẹ gật đầu. Quay người mang theo cốt đế bước vào hư vô, mà huyền hoa bên kia, vị ương tộc không có phản ứng chút nào. Tùy ý huyền hoa đi vào hư vô, trở về vị ương tộc, lập tức như thế. Tại hỏa tinh bế quan nhiều năm Vương Bảo Nhạc, ngẩng đầu lên, xem ra, muốn ra ngoài hoạt động một chút, người đăng, phong nhân nhân chương 1227, bước vào. Bế quan đến nay, đối với mộc đạo tu hành, Vương Bảo Nhạc đã có rất nhiều cảm ngộ, đồng thời đối với mình hạ một đạo lựa chọn, cũng có kế hoạch, tại đây trọng điểm, quyết định bởi cho hắn có thể trước hết nhất tìm được kim thủy hỏa thổ cái này bốn đạo ở bên trong. Cái đó một đạo có thể để làm đạo chủng chí bảo. Loại này chí bảo, những năm gần đây này Vương Bảo Nhạc đang bế quan ở bên trong. Hắn hội tụ tại tả đạo thánh vực thảo mộc cùng với sở hữu mộc tu tâm thần ý niệm trong đầu. Đã đem chọn cái tả đạo thánh vực xem xét. Tả đạo thánh vực trong, hoàn toàn chính xác có một dạng phù hợp yêu cầu chí bảo. Này bảo cụ thể tên gì? Vương Bảo Nhạc cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Cái này chí bảo là tùy hệ chi vật, tồn tại ở cửu châu đạo trong tông môn. Dựa theo Vương Bảo Nhạc phán đoán, vật ấy có lẽ tự là cửu châu đạo lão tổ bản thân ý đồ đột phá tinh vực. Bước vào vũ trụ cảnh đạo chi vật dẫn, giá trị không cách nào đánh giá. Đối với cửu châu đạo lão tổ mà nói, càng là một con đường riêng chỗ theo, tất nhiên không thể nhẹ được. Về phần hỏa đạo, tả đạo thánh vực không có, mặc dù sư tôn liệt diễm lão tổ phụ tu là hỏa. Có thể dựa theo Vương Bảo Nhạc quan sát, này hỏa thêm nữa đến từ chính nguyên rủa cần thiết, cũng không phải là chính mình chi đạo, mà minh hỏa mặc dù cũng bao hàm ở bên trong, nhưng như cũ là người khác đạo, mà lại nguyên chi cuối cùng có hạn, không phải tốt nhất thiêu đốt chi vật. Căn cứ Vương Bảo Nhạc cùng sư tôn thương thảo, liệt diễm lão tổ nhớ tới một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, tại bàng môn thánh vực trong, từng xuất hiện qua một loại hỏa, này hỏa thiêu đốt tại trong năm tháng, sinh trưởng tại thời gian ở bên trong. Xuất hiện đếm rõ số lượng lần, nhưng lại không nghe nói có người đem hắn tu hoạch. Vương Bảo Nhạc cảm thấy, cái này khả năng đồng dạng cũng không phải là chính mình suy nghĩ. Mà hắn nắm giữ hỏa, ngoại trừ minh hỏa bên ngoài, còn có hắn kiếp trước tân hỏa. Những này, khiến cho Vương Bảo Nhạc đối với hỏa đạo, suy tư thật lâu, còn có tựu là kim đạo. Tại tả đạo thánh vực trong, đồng dạng thiếu khuyết có thể tái đạo chi vật, nhưng kim đạo Vương Bảo Nhạc đã có phương hướng. Giống như đã ở bàng môn thánh vực trong, về phần cuối cùng đất đạo, căn cứ Vương Bảo Nhạc cảm giác, lại có lẽ là mộc đất hai đạo ở giữa liên quan. Hắn ẩn ẩn cảm thụ ra, vị ương tộc trong, có thích hợp chính mình tái đạo vật phẩm, nhưng hôm nay liên bang, xem như trung lập, muốn đi thu hoạch những tái này đạo chi vật, hắn cần một cái ra tay lý do, mà ở hắn tại đây suy tư cái dạng gì lý do lúc. Cốt đế cùng huyền hoa đã đi đến, người phía trước. Vương Bảo Nhạc có chút ngoài ý muốn, rồi sau đó người, hắn không ngoài ý, có lẽ phải nói, đây là trong dự liệu, mà hai vị này thần hoàng đến cùng gần như khiêu khích cách làm. Lại để cho Vương Bảo Nhạc thấy được cơ hội, về phần Trần Thanh Tử phản ứng, cũng không khỏi không lại để cho Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng. Tu luyện đến hắn trình độ này, hắn há có thể nhìn không ra, Cốt đế cùng Huyền Hoa đến, người phía trước rõ ràng cho thấy có hắn thụ ý ở bên trong. Có lẽ là có mục đích khác, nhưng có lẽ đây cũng là tại dùng biện pháp của hắn đi đối với Vương Bảo Nhạc cung cấp trợ lực. Dù sao vô luận như thế nào, tại hôm nay tình huống này xuống, đây là cho Vương Bảo Nhạc ra tay tốt nhất lý do. Cho nên Vương Bảo Nhạc tại đã trầm mặc một lát sau. Hắn khoanh chân ngồi ở Thái Dương hệ bên ngoài pháp tướng. Chậm rãi đứng lên, hướng về tinh không đi đến. Giờ khắc này, đại lượng ánh mắt hội tụ tới. Cửu Châu đạo lão tổ, còn có Bàng Môn Thánh vực đạo ma tử cùng với vị ương tộc cùng Minh Tông giờ phút này giao chiến. Song phương, sở hữu cái này phiến thạch bia giới trong cường giả, đều tại thời khắc này, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chỗ phương hướng. Tại đây đại lượng ánh mắt ngưng tụ xuống, Vương Bảo Nhạc cái kia bàng bạc thân thể, theo đi thẳng về phía trước, càng chạy càng nhỏ, cho đến đi ngang qua Cửu Châu đạo chỗ tinh hệ lúc, đã hóa thành thường nhân bình thường, bước chân có chút dừng lại. Hắn bữa tiệc này, Cửu Châu đạo lão tổ lập tức thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tu vi đều bị dẫn động tự nhiên mà vậy vận chuyển lại. Thậm chí Cửu Châu đạo sơn môn đại trận cũng đều bị gây ra. Một cỗ mãnh liệt uy áp tự Vương Bảo Nhạc trên người tản ra, bao phủ Cửu Châu đạo tinh hệ, khiến cho trong vô số tu sĩ tâm thần rung động lắc lư gian. Vương Bảo Nhạc lại nhìn cũng không nhìn liếc, tại hơi dừng sau, tại vô số xả hơi trong tiếng, đi qua Cửu Châu đạo sơn môn, đi tới Tả đạo thánh vực biên giới chi địa. Đứng ở chỗ này, Vương Bảo Nhạc bước chân lại một lần dừng lại. Hắn chưa từng có chính thức trên ý nghĩa ly khai qua Tả đạo thánh vực. Giờ phút này ánh mắt bình tĩnh, giống như đang trầm tư, mà hắn lại một lần nữa dừng lại, cũng khiến cho vô số chú ý ánh mắt của hắn có chút co rút lại. Bàng Môn Thánh vực trong Thất Linh đạo đạo ma tử, con mắt nheo lại, ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc chỗ chỗ, thì thào nói nhỏ, ngươi hôm nay rốt cuộc là cái gì chiến lực? Cốt đế cùng Huyền Hoa ra tay, hắn không có xem hiểu, một màn kia đã có thể nói Vương Bảo Nhạc thắng. Cũng có thể nói là cốt đế cùng Huyền Hoa đi đầu thối lui. Về phần cụ thể như thế nào, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng nhất. Cùng một thời gian, Nguyệt Tinh Tông trong, phía sau núi thác nước trước, Nguyệt Tinh lão tổ khoanh chân ngồi xuống, đồng dạng mở mắt ra, trong mắt lộ ra chờ mong. Còn có tựu là vị ương trung tâm vực trong, giờ khắc này, Tạ gia lão tổ con mắt nheo lại, nhìn nhìn vị ương tộc, lại nhìn một chút đứng tại Tả đạo thánh vực biên giới Vương Bảo Nhạc. Lâm vào trầm tư, đồng dạng, vị ương tộc trong cũng là như vậy. Huyền Hoa trở về trước tiên, tự lựa chọn bế quan, bất luận cái gì truyền âm đều chưa từng hồi phục. Việc này có chút quỷ dị, mà vị ương lão tổ chỗ đó, vừa rồi không có nửa điểm thanh âm truyền ra, giống như đang đứng ở cái nào đó không thể bị cắt đứt trong sự tình. Mà ngay cả cơ già thần hoàng, làm phân thân, cũng đều không biết được chuẩn xác nguyên do. Điểm này, Tạ gia lão tổ có chỗ suy đoán. Tọa trấn vị ương tộc Quang Minh thần hoàng cùng cơ già đại khái cũng có thể đoán được một ít, nghĩ đến là Minh Tông Trần Thanh Tử thừa dịp việc này giấu kín nhân quả lần nữa xuất thủ, cái này lại để cho Quang Minh thần hoàng có chút ngưng trọng. Trước tiên truyền âm tại bên ngoài chinh chiến đế sơn thần hoàng, lại để cho hắn mau chóng chạy về trong tộc, mà giờ khắc này đế sơn hiển nhiên có chút không cho là đúng, hắn đang tại cùng Minh Tông vũ trụ cảnh cường giả táng linh tại Minh Hà bên ngoài xuất lĩnh đại quân giao chiến, chiến trường thần thông vô số, đạo pháp dung chuyển hư vô, đồng thời chiến đấu, còn có vị ương tộc trong ba vị chuẩn thần hoàng cảnh cường giả chi hai. Hai vị này, một cái là Dương Đạo Nhân, đến từ Mực Dương tộc, hắn bản thể rõ ràng là một chỉ khai thiên tích địa đến nay tự tồn tại hắc dê. Hung tàn vô cùng, khí thế kinh người, nếu không có một ít đặc thù nguyên nhân, sợ là đã sớm bước vào đã đến vũ trụ cảnh. Một vị khác thì là nữ tử, nàng này thân mặc hắc bào, thêu lên vô số tất cả lớn nhỏ con mắt, thoạt nhìn rất là quỷ dị, làm cho tâm thần người đều bị rung chuyển bất ổn. Nàng chính là đến từ yêu đồng nhất tộc lão tổ, truyền thuyết hắn bản thể là trước kỷ nguyên cái nào đó cường giả con mắt. Kỷ nguyên thay đổi xuống, vị kia đại năng như trước có một con mắt, giữ lại đến nơi này một kỷ nguyên. Hai vị này đều là tu vi ngập trời khủng bố tồn tại. Đến gần vô hạn vũ trụ cảnh, có được thần hoàng chiến lực, giờ phút này tại đây trên chiến trường, bọn họ hai vị chú ý tới đế sơn thần hoàng thu được thần niệm chấn động. Nhao nhao nhìn lại, một cái bé con mà thôi, Quang Minh có chút cẩn thận quá mức rồi. Đế sơn bái kiến Vương Bảo Nhạc, Lúc kia Vương Bảo Nhạc, trong mắt hắn, như con sâu cái kiến, nếu không có Trần Thanh Tử ngăn trở, hắn một đạo thần niệm là được đem hắn chấn hình thần câu diệt. Vương Bảo Nhạc, Yêu Đồng lão tổ nghi ngờ hỏi, không đợi Đế Sơn đáp lại, đột nhiên hắn mạnh mà quay đầu, nhìn về phía xa xa tinh không, cái kia Dương đạo nhân cùng Yêu Đồng, cũng đều có chỗ cảm ứng, ngay ngắn hướng nhìn lại, còn có Minh Tông Táng Linh, cũng là thần sắc khẽ biến, lập tức nghiêng đầu, ở này mấy vị ánh mắt toàn bộ nhìn lại lập tức. Tả đạo thánh vực biên giới, Vương Bảo Nhạc đã giơ chân lên bước, một bước bước ra, rơi vào vị ương trung tâm vực, thần niệm đạo vận, ầm ầm phát, quét ngang toàn bộ vị ương trung tâm vực đồng thời, hắn cảm nhận được Đế Sơn bọn người chỗ chiến trường, chỗ đó có người, tại đạo kỳ danh, vì vậy ánh mắt bình tĩnh, bước ra bước thứ hai, mục tiêu, đúng là chiến trường chỗ, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1228, Tàn Nguyệt Chỉ. Vị ương trung tâm vực trong, Minh Hà bên ngoài, Minh tộc đại quân cùng vị ương tộc liên minh đang tại giao chiến. Tiếng chém giết ngập trời, thần thông vô số, đạo pháp chấn động càng là khuếch tán tứ phương, mà giờ khắc này, tại Vương Bảo Nhạc bước chân nâng lên rơi xuống lập tức. Chiến trường bên trong Đế Sơn cùng với Dương đạo nhân, còn có cái kia Yêu Đồng nhất tộc lão tổ, cùng với Minh Tông Táng Linh, đều tâm thần nhấc lên chấn động, ngay ngắn hướng nhìn lại, cùng vị ương tộc cái kia ba vị so sánh, Táng Linh cảm thụ mãnh liệt hơn, bởi vì, hắn bản thể, đúng là một khỏa Táng Linh cây, mà cây vi thảo mộc, vốn là tại mộc đạo liệt kê, dù là Vương Bảo Nhạc mộc đạo, chỉ là bao phủ tả đạo thánh vực, nhưng theo giờ phút này tiến đến trước đạo vận khuếch tán. Như trước hãy để cho Táng Linh tại đây, cảm nhận được mãnh liệt áp chế cùng với tâm thần phiên cồn. Nhưng hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, hoặc là chuẩn xác mà nói, Táng Linh tại đây là không nhiều lắm ở chứng kiến Vương Bảo Nhạc cùng Huyền Hoa đụng chạm về sau. Đã nhận ra căn bản chi nhân, mặt khác thần hoàng sở dĩ không cách nào nhìn thấu, là bởi vì bọn hắn tu hành không phải mộc đạo. Nhưng, Táng Linh mộc đạo lại để cho hắn rõ ràng hơn Huyền Hoa vì sao trở về sau lập tức bế quan. Bởi vì, Huyền Hoa bản thân sở tu, cũng là mộc đạo. Cái kia 15 cánh hoa múi hắc liên, vô luận như thế nào kỳ dị, như thế nào biến hóa, cũng khó có thể đi sửa đổi hắn bản chất. Cho nên, mặc dù là Huyền Hoa bản thân là vũ trụ cảnh, nhưng ở cùng Vương Bảo Nhạc đụng chạm lập tức, hay là bị dung chuyển bổn nguyên, sinh ra một cỗ bên ngoài người không thể đi cảm thụ cũng rất khó lý giải tâm thần dung chuyển. Đây hết thảy, Táng Linh minh bạch, cho nên hắn giờ phút này không có nửa điểm do dự. Tại Vương Bảo Nhạc đạo vận tản ra nháy mắt, tự lập tức lui về phía sau, hắn bản năng tự nói với mình, không thể đi tiếp cận Vương Bảo Nhạc, hắn sâu nhất cấp độ cảm thụ, tự là đối phương như cùng một cái vòng xoáy, chính mình một khi tới gần, cũng sẽ bị thôn phệ đi vào, mà cái kia vòng xoáy trong ẩn chứa khí tức, như là chính mình đạo ngọn nguồn, cái loại này giống như tự nhiên tự tồn tại áp chế, coi như giai tầng bình thường, lại để cho hắn đều có một loại vô lực cảm giác, trừ phi có thể bạn kinh cách đạo, hay hoặc là Vương Bảo Nhạc bị chạm, bằng không mà nói, loại này áp chế, đem một mực tồn tại, mà lại càng ngày càng mạnh, nghĩ đến Huyền Hoa giờ phút này, cũng là loại này cảm thụ, mà đang ở hắn tại đây rút lui đồng thời, Đế Sơn trong ánh mắt sát cơ ầm ầm bộc phát, tại hắn ánh mắt cuối cùng tinh không, giờ phút này gợn sóng quanh quẩn, một thân áo trắng Vương Bảo Nhạc, hất lên tóc dài, thần sắc bình tĩnh theo hư vô ở bên trong, từng bước một đi ra. Hắn thân ảnh thật giống như bị vẽ ra đến đồng dạng, vốn là hình dáng, sau đó rõ ràng, cho đến đạp tại trên chiến trường, tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, hắn đạo vận dĩ nhiên tản ra, bao phủ bát phương, khiến cho chiến trường song phương, vô luận là Minh Tông hay là vị ương tộc liên minh. Cho dù là bọn họ thiên đạo bất đồng, nhưng ngũ hành chi lực là căn cơ, cho nên đều có đủ một ít, cho nên song phương tu sĩ, cơ hồ toàn bộ đều là thần sắc biến hóa. Nhào nhào rút lui, Táng Linh cảm thụ càng thêm rõ ràng, thậm chí giờ phút này tại tận mắt thấy về sau, đáy lòng của hắn đều có một loại muốn đi bái kiến xúc động. Cũng may hắn tu vi cao thâm, mượn nhờ Minh Tông chi đạo cưỡng ép áp chế, thân thể cấp tốc rút lui, một màn này lại để cho Đế Sơn con mắt có chút nheo lại, về phần Dương đạo nhân cùng Yêu Đồng lão tổ, thì là đồng tử co rút lại, thật sự là Vương Bảo Nhạc xuất hiện phương thức mặc dù cũng không có quá lớn kỳ dị. Có thể tại sau khi xuất hiện, rõ ràng đưa tới như thế chấn động, điểm này, hai người bọn họ làm không được, mà càng làm cho hai vị này hoảng sợ, thậm chí lại để cho toàn bộ nơi này người nhất là vị ương tộc chấn động. Là ở Vương Bảo Nhạc đi ra sau thứ hai tức trong, bốn phía tinh không gợn sóng tái khởi, một tiếng thê lương gào rú, giống như quanh quẩn tại tất cả mọi người tâm thần trong. Hư vô lập tức vặn vẹo, một chỉ kim sắc cực lớn giáp sắc trùng, mang theo vô thượng chi uy, càng có lại để cho chúng sinh thần hồn run rẩy chấn động. Bỗng nhiên xuất hiện, cái này, đúng là vị ương tộc thiên đạo, bởi vì Vương Bảo Nhạc đến, cho nên nó tự hành xuất hiện, trong mắt lộ ra điên cuồng, càng có ngập trời cừu hận cùng oán độc, hướng về Vương Bảo Nhạc không ngừng mà gào rú, giống như tại oán hận Vương Bảo Nhạc tước đoạt thuộc về nó mộc chi quyền hành. Om som, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, mắt nhìn bốn phía về sau, hướng về kia không ngừng gào rú thiên đạo, nhàn nhạt mở miệng, tay phải càng là nâng lên, hướng thứ nhất chỉ, cái này tại cái khác người trong suy nghĩ giống như là thần linh thiên đạo. Tại Vương Bảo Nhạc tại đây, chẳng qua là một cái khác người dưỡng sủng vật mà thôi. Những người khác không làm gì được, nhưng không kể cả hắn, mộc chủng hội tụ, khiến cho Vương Bảo Nhạc bản thân vị cách, dĩ nhiên đạt đến cực cao trình độ. Cho nên cái này một chỉ phía dưới, áp chế lực bỗng nhiên xuất hiện, lập tức tự lại để cho vị ương tộc thiên đạo cấp tốc rút lui. Mặc dù vẫn còn gào rú, nhưng trong mắt đã có kiêng kỵ. Một màn này cũng làm cho bốn phía song phương tu sĩ, đáy lòng nhấc lên càng chấn động lớn, nhất là Dương Đạo Nhân cùng Yêu Đồng Lão Tổ, càng là nội tâm nổ vang, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng. Vì sao đều là chuẩn thần hoàng chiến lực, nhưng Vương Bảo Nhạc tại đây lại để cho hai người bọn họ đáy lòng sinh ra rung động túc cảm giác. Phải biết rằng, coi như là đối mặt đế sơn, bọn họ hai vị cũng đều chưa từng có loại này cảm thụ. Phóng nhãn toàn bộ vị ương đạo vực, bọn hắn chỉ ở Trần Thanh Tử cùng vị ương thủy tổ chỗ đó từng có cùng loại cảm giác, mà đang ở hai vị này nội tâm rung động túc bay lên nháy mắt. Đế sơn chỗ đó trong mắt sát cơ, ầm ầm phát, thân thể của hắn tiến về phía trước một bước bước ra. Lập tức mơ hồ, hạ một cái chớp mắt xuất hiện lúc, bất ngờ tại Vương Bảo Nhạc phía trước, tay phải nâng lên gian, bàn tay hướng về Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nhấn một cái. Càng là nơi tay trưởng theo như đi một cái chớp mắt. Phía sau của hắn bất ngờ xuất hiện một tòa cao vút trong mây ngọn núi khổng lồ. Hắn tu vi càng là bộc phát, vũ trụ cảnh đạo ý, tràn ngập tứ phương, khuếch tán tinh không, xử nơi đây trực tiếp tự bao phủ tại nào đó phong tỏa ở trong. Tại phiến khu vực này ở bên trong, đế sơn đạo đem đạt đến mức tận cùng, mà người bên ngoài đạo tắc thì cũng bị vô hạn áp chế. Trẻ em, Vương Bảo Nhạc thần sắc bình tĩnh, đối mặt cái này vũ trụ cảnh một kích, hắn không có né tránh, tay phải tùy theo nâng lên, về phía trước vung lên, lập tức hắn thân thể bên ngoài mộc đạo biến ảo, ảnh hưởng bát phương, khiến cho nơi đây trên chiến trường, song phương mấy chục vạn tu sĩ đều thân thể toàn bộ chấn động. Hơn phân nửa tu sĩ trong cơ thể lại đều có lục sắc sợi tơ tràn ra. Đây là mộc đạo pháp tắc, bởi vì ngũ hành là trụ cột, cho nên đại đa số tu sĩ trong cả đời nhất định đối với hắn có chỗ tiếp xúc, mà chỉ cần tiếp xúc, bản thân tự tồn tại dấu vết, trừ phi có thể như Vương Bảo Nhạc như vậy, bị người chặt đứt sợi tơ. Bằng không mà nói, tại Vương Bảo Nhạc trong nhận thức, những mộc này đạo ngân dấu vết đều có thể trở thành hắn bản thân chi lực. Giờ phút này hơi chút một dẫn, lập tức từ nơi này mấy chục vạn tu sĩ hơn phân nửa chi trong cơ thể con người tràn ra lục ti. Tự thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến, tại hắn trước mặt mạnh mà vờn quanh, hình thành vòng xoáy, nổ vang bát phương đồng thời, cũng hướng về đế sơn theo như đã hạ thủ trưởng cùng với hắn sau lưng ngọn núi khổng lồ. Trực tiếp quấn quanh, trong khoảng thời gian ngắn, coi như là đế sơn, cũng đều có một loại như bị trói buộc cảm giác, hừ lạnh về sau. Núi đá ầm ầm gian tự hành sụp đổ, đang muốn lần nữa trấn áp, nhưng Vương Bảo Nhạc thân ảnh đã một bước đi ra, biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại hắn biến mất lập tức, Dương Đạo Nhân cùng Yêu Đồng Lão Tổ sắc mặt đại biến, hai người không có nửa điểm chần chờ, cấp tốc rút lui, nhưng vẫn là muộn đi một tí. Vương Bảo Nhạc thân ảnh trực tiếp tự xuất hiện ở Dương Đạo Nhân bên người, mang theo lạnh lùng, tay phải nâng lên một chỉ, điểm hướng trước khi Dương Đạo Nhân vị trí. Cứ việc chỗ đó giờ phút này trống trơn, nhưng theo Vương Bảo Nhạc trong miệng có nhàn nhạt hai chữ quanh quẩn tại tứ phương, tàn nguyệt. Theo hai chữ này xuất hiện, Dương Đạo Nhân sắc mặt hoảng sợ, một thân tu vi dù là thông thiên nhưng hôm nay lại thật giống như bị đã hạn chế đồng dạng. Thân thể ra ngoài hiện thời quang vặn vẹo, hắn thân ảnh lại thật giống như bị tuế nguyệt nghịch chuyển. Nháy mắt ngược lại trôi qua, xuất hiện ở mấy chục tức trước, hắn chỗ tại chỗ, cũng chính là giờ phút này Vương Bảo Nhạc ngón tay rơi xuống địa phương, khiến cho hắn ngón tay trực tiếp tựu đã rơi vào Dương đạo nhân mi tâm lên. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1229, Thủy Nguyệt sát. Tàn Nguyệt chi pháp, tại thời khắc này, hiển lộ tại thần hoàng trong mắt, hắn huyền diệu chỗ, lại để cho đã rời xa nhưng lại thủy chung chú ý trận chiến này Táng Linh. Biến sắc, không chỉ có là hắn tại đây như thế, Đế Sơn cũng là như vậy, thần sắc tại thời khắc này, lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, còn có chú ý trận chiến này Quang Minh thần hoàng cùng với Tạ gia lão tổ. Còn có Thất Linh Đạo Đạo Ma Tử cùng Nguyệt Tinh Tông Lão Tổ. Cùng với Cửu Châu Đạo Lão Tổ. Những tại này toàn bộ vị ương đạo vực trong. Danh sách cực cao mấy vị. Giờ phút này đều tại mãnh liệt chấn động. Dù sao Dương Đạo Nhân bản thân không kém. Là có thể cùng vũ trụ cảnh một trận chiến tồn tại. Tuy cuối cùng cứu không thể nào là hắn đối thủ. Nhưng như muốn trọng thương thậm chí chém giết. Đối với vũ trụ cảnh mà nói. Cũng cần tốn công tốn sức. Thậm chí muốn trả giá tương đương một cái giá lớn. Nhưng hôm nay, Vương Bảo Nhạc chỗ thể hiện ra tuế nguyệt chi đạo, lại có hóa mục nát vì thần kỳ chi lực, thậm chí cho người cảm giác, giống như tuế nguyệt tại Vương Bảo Nhạc trong tay, có thể tùy ý loay hoay. Thế cho nên Dương đạo nhân chỗ đó, thân thể thật giống như bị khống chế đồng dạng, chủ động, đưa đến Vương Bảo Nhạc chỉ trước, nổ vang gian, Dương đạo nhân phát ra một tiếng ngập trời gào rú. Đỉnh đầu lập tức hiện ra hai cây uốn lượn hắc giác, như muốn đối kháng, hắn dù sao cũng là vũ trụ cảnh chiến lực, mặc dù giờ phút này hơi có chưa đủ, nhưng ở cái kia cực lớn tiếng vang quanh quẩn gian, hắn liều mạng bị thương phun ra máu tươi, liều mạng hắc giác xuất hiện khe hở, đúng là vẫn còn từ nơi này sát cục trong cưỡng ép rút lui. Vừa lui tựu là vạn dặm bên ngoài, không có bất kỳ dừng lại, ngay lập tức chuyển rời, bỏ trốn mất dạng, mặc dù như thế. Nhưng mang cho mọi người chấn động, như trước mãnh liệt, cái này dù sao, là chuẩn bị vũ trụ cảnh chiến lược đương thời đỉnh phong cường giả. Mà cường giả như vậy, tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, chỉ là một chỉ, lại không dám tái chiến. Mặc dù cái này một chỉ có mưu lợi thành phần, nhưng ai cũng không biết, Vương Bảo Nhạc trên người, hay không còn có đủ mặt khác thủ đoạn. Dù sao bất kỳ một cái nào vũ trụ chiến lược, đều có phần đông đòn sát thủ. Vương Bảo Nhạc, Đế Sơn trong ánh mắt sát cơ bộc phát, thân thể nhoáng một cái, dãy rủa bốn phía mộc đạo sợi tơ, muốn phóng tới Vương Bảo Nhạc, nhưng ở Vương Bảo Nhạc phất tay, càng nhiều nữa sợi tơ biến ảo, tiếp tục quấn quanh ở bên trong, thân ảnh của hắn lại một lần biến mất, xuất hiện thời gian, đã ở trốn hướng xa xa Yêu Đồng lão tổ bên người. Là ngươi la lên tên của ta, Vương Bảo Nhạc thanh âm bình tĩnh, có thể rơi vào Yêu Đồng trong tai. Phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, khiến cho sắc mặt nàng tái nhợt gian không chút do dự. Thân thể tự oanh một tiếng, hóa thành yêu sương mù, hướng về sau cấp tốc thối lui. Cái kia sương mù phiên cổn ở bên trong, có thể chứng kiến bên trong giống như cất giấu một con mắt. Cái này con mắt giờ phút này tràn ngập tơ máu, ánh mắt giống như có thể xuyên thủng hư vô, khiến cho yêu sương mù cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa tinh không. Lại xuất hiện sụp xuống. Càng là tại đây sụp xuống sau khi xuất hiện, cái này trong ánh mắt tơ máu lại nhiều gấp đôi, rõ ràng tại rút lui lúc, trực tiếp tự nghiền nát hư vô, phảng phất chìm vào đã đến thời gian bên trong, biến mất vô ảnh, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc nhẹ kêu một tiếng. Hắn hay là lần đầu chứng kiến, tại tấm bia đá này giới trong, có thể thi triển ra cùng loại thời gian chi pháp tồn tại. Đáy lòng không khỏi bay lên hứng thú, không có triển khai Tàn Nguyệt. Mà là tay phải nâng lên, hướng về Yêu Đồng biến mất chi địa có chút nhấn một cái. Thủy Nguyệt chi pháp, bỗng nhiên triển khai, trong chốc lát coi như giọt nước rơi vào mặt nước, tầng tầng rung động quanh quẩn tứ phương, đảo mắt mấy trăm năm, mà Vương Bảo Nhạc cũng giơ chân lên, bước vào gợn sóng trong. Trăm năm trước, vị ương trung tâm vực trong tinh không, Yêu Đồng lão tổ chính bay nhanh đi về phía trước, hạ một cái chớp mắt Vương Bảo Nhạc thân ảnh đi ra. Một chỉ rơi xuống. Thiên băng địa liệt, 200 năm trước, Yêu Đồng lão tổ chính đang bế quan, nhưng lập tức hắn sắc mặt biến hóa, muốn né tránh lại đã chậm, một thứ từ hư vô ở bên trong duỗi ra tay, đặt tại nàng mi tâm, 500 năm trước, 3000 năm trước, 8000 năm trước, lưỡng vạn năm trước, ngươi là ai, thời gian Trường Hà trong tu vi còn chưa tới chuẩn vũ trụ cảnh yêu đồng, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Nàng mi tâm trước có một tay đem một miếng huyết sắc con mắt sinh sinh theo nàng mi tâm rút ra, thảm thiết gian thời gian lại biến, đã đến Minh Tông vũ trụ. Cho đến nơi này phiến vũ trụ trọng khải sơ kỳ, làm bên trên một đời vũ trụ lưu lại hài cốt chi nhãn, vốn là trôi nổi trong tinh không, trong đó sinh cơ đang từ từ thức tỉnh. Nhưng sau một khắc, một tay theo tinh không xuất hiện, một thanh đem cái này con mắt chộp trong tay. Vương Bảo Nhạc đạo vận tản ra, lại một lần rung động bát phương. Tại đây sở hữu chú ý trận chiến này chi nhân đều tâm thần gợn sóng phập phồng, thậm chí có người đều theo khoanh chân trong mạch mà đứng lên. Trong quá trình thời gian trôi qua 20 tức, nhìn như 20 tức, nhưng trên thực tế, tại thời gian ở bên trong, đã đi qua quá lâu, mà Vương Bảo Nhạc thân ảnh, cũng theo trong mơ hồ một lần nữa ngưng tụ, thân ảnh như trước, thần sắc như trước, duy chỉ có trong tay, nhiều ra một cái phát ra cổ xưa khí tức ánh mắt, mà hắn phía trước, vốn là yêu đồng lão tổ bỏ chạy chi địa. Giờ phút này bỗng nhiên vặn vẹo gian, yêu đồn lão tổ đi mà quay lại, mới vừa xuất hiện tựu phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng, như đổi người bên ngoài, có lẽ còn không cách nào tinh tường tại trên người mình xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng vốn là tu hành thời gian chi đạo, cho nên giờ phút này muốn so với tất cả mọi người tinh tường Vương Bảo Nhạc đáng sợ cùng với kinh nghiệm của mình. Nàng rõ ràng là, tại thời gian Trường Hà ở bên trong, bị Vương Bảo Nhạc truy sát không biết bao nhiêu lần, cho đến cuối cùng nhất tại cái này phiến vũ trụ sơ kỳ, chính mình ý chí còn không có hoàn toàn sinh ra đời một khắc, bị người trước mắt một thanh lấy đi. Như cho đến lấy đi cũng thì thôi, cái kia dù sao cũng là phát sinh ở thời gian ở bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Vương Bảo Nhạc thay vào cho tới bây giờ. Cái kia hôm nay ra hiện trong tay hắn con mắt đúng là mình hạch tâm, mà vốn là chính mình hạch tâm giờ phút này rõ ràng biến mờ đi, phảng phất cùng hắn so sánh, chính mình hạch tâm là giả. Trong lúc này ẩn chứa thời gian chi đạo quá sâu quá phức tạp, coi như là nàng cũng đều không thể hiểu ra, chỉ cảm thấy trước mắt cái này Vương Bảo Nhạc, khủng bố đã đến cực hạn, đã kêu gọi ta tên, lại đích thực có chút bổn sự, liền làm thị nữ tốt rồi. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt trong tay con mắt, rất tùy ý mở miệng, yêu đồng lão tổ im lặng, đắng chát trong cúi đầu xuống. Hạ thấp người cúi đầu, ra mắt công tử, giống như làm không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới yêu đồng, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía giờ phút này đã giãy giụa ra mộc đạo sợi tơ đế sơn. Trên thực tế, đế sơn cũng sớm đã giãy giụa, nhưng Vương Bảo Nhạc thời gian chi đạo, lại để cho đáy lòng của hắn bay lên mãnh liệt kiêng kỵ. Cho nên, không có ra tay, dù là chính mình là vũ trụ cảnh, mà đối phương chỉ là có đủ vũ trụ chiến lực. Nhưng hắn giờ phút này rất rõ ràng ý thức được, chính mình không có nắm chắc, chuẩn xác mà nói là không có chút nào nắm chắc. Đế Sơn đạo hữu, người ta tầm đó, cần phải một trận chiến. Ta tới đây là muốn một cái công đạo. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng, Đế Sơn trầm mặc, sau một lúc lâu hắn sau lưng hư vô vặn vẹo gian, một đạo thân ảnh bỗng nhiên đi ra, đúng là Quang Minh Thần Hoàng. Hắn tại sau khi xuất hiện, đồng dạng trong mắt mang theo kiêng kỵ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhưng hạ một cái chớp mắt, Minh tộc vũ trụ cảnh cường giả U Thánh, tại xa xa bỗng nhiên xuất hiện, sau đó tránh chiến táng linh, cũng là nheo lại mắt, khí tức lộ ra, tập trung chiến trường, trong khoảng thời gian ngắn, Quang Minh cũng tốt, Đế Sơn cũng thế, chỉ có thể trầm mặc. Sau một lúc lâu, Đế Sơn trong mắt lộ ra lạnh lùng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chậm rãi trầm giọng mở miệng. Vương đạo hữu, ta muốn nhìn một chút, ngươi mặt khác thần thông, như ngươi mong muốn. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, tay phải năm ngón tay buông ra, ở bên trong, một vòng mặt trời đỏ, ẩn ẩn tại hắn trong lòng bàn tay biến ảo, mà toàn bộ tinh không, bát phương hư vô, tại đây một cái chớp mắt, rõ ràng có ánh sáng, nhưng ở tất cả mọi người trong nhận thức, trong chốc lát, lại hóa thành đen kịt, chỉ có Vương Bảo Nhạc thanh âm, ung dung mà lên. Quanh quẩn càn khôn, tàn giả, người đăng, phong nhân nhân chương 1230, một trận chiến phong thần. Vương Bảo Nhạc tàn giả, cùng Vương Y Hi phụ thân đạo pháp, có chút không giống với, mặc dù như cũ là giết chóc chi thuật, nhưng ở Vương Y Hi trong tay phụ thân, bởi vì vốn là một con đường riêng, cho nên càng thêm mênh mông, càng thêm thâm thúy, hắn ngụ ý sâu xa, mà ở Vương Bảo Nhạc tại đây, bởi vì hắn cực lực khắc chế xuống, không có đi sâu ngộ cái này tàn dạ chi đạo ngọn nguồn. Cố mà giờ khắc này triển khai, sâu xa chi ý chưa đủ, ngụ ý đồng dạng thiếu khuyết, có thể giết chóc chi pháp, không chút nào không kém. Bởi vì, Vương Bảo Nhạc tại đây tàn dạ ở bên trong, gia nhập chính mình yểm mục quyết, gia nhập giết chóc chi pháp, thậm chí đem cả đời chút ngộ sở hữu giết chóc chi ý, đều toàn bộ dung nhập đã đến tàn trong đêm. Như thế điệp ra, liền khiến cho cái này tàn dạ chi pháp, tại vốn là giết chóc chi pháp trên cơ sở, bị Vương Bảo Nhạc đem đạo pháp này tác thì, đẩy lên tới hắn hôm nay cực hạn chi giết, toàn bộ tinh không tại đây một cái chớp mắt, rõ ràng không có đen kịt, có thể tại tất cả mọi người trong nhận thức, đã hóa thành không cách nào hình dung hắc ám, như là sáng sớm trước thương khung, mà lại cũng không phải là chỉ là nơi đây mọi người có như thế cảm thụ. Giờ khắc này, vô luận là vị ương tộc giờ phút này tọa trấn cơ gia thần hoàng, hay là tạ gia lão tổ, hay hoặc là thất linh đạo đạo ma tử, cửu châu đạo lão tổ chờ sở hữu có đủ quan sát một trận chiến này tư cách chi nhân. Toàn bộ đều tâm thần nhấc lên ngập trời sóng cồn, tàn nguyệt chi pháp, vốn là lại để cho bọn hắn động dung, thủy nguyệt kính hoa, càng làm cho bọn hắn rung động, có thể cùng hắn so sánh, hôm nay bị Vương Bảo Nhạc chỗ thể hiện ra tàn ra, thì càng là kinh thiên động địa, lại để cho sở hữu cảm thụ chi nhân, đều bị nội tâm nhấc lên vang trời thanh âm, phảng phất có đại hung hiểm, đại nguy cơ, đại sinh tử, muốn hàng lâm thế gian. Trên chiến trường Táng Linh cùng với U Thánh, hai vị này minh tông vũ trụ cảnh đại năng, thần sắc biến hóa, không chút do dự lập tức rút lui, về phần xuất hiện tại đế sơn bên người Quang Minh Thần Hoàng. Cũng là thần sắc kịch biến, vừa muốn cùng nhau ra tay, nhưng bên cạnh đế sơn, nhưng lại hét lớn một tiếng, Quang Minh, đây là ta cuộc chiến, thân là vũ trụ cảnh, thân là thần hoàng, dù là chỉ là sơ kỳ, nhưng đế sơn như cũ là kiêu ngạo, bởi vì hắn là vị ương tộc từ trước tới nay, tấn chức vũ trụ cảnh nhanh nhất chi nhân, mà lại hắn tính cách bá đạo, tu hành càng là núi chi đạo, đạo này hùng hậu ngập trời, vốn là làm được trấn áp chi lộ, cho nên đối mặt Vương Bảo Nhạc ra tay, tính cách của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn đạo, không cho phép hắn đi để cho người khác đến tương trợ. Chính là một cái tinh vực cảnh, đế sơn nội tâm mặc dù bị chấn động, thậm chí xuất hiện rung động túc, có thể hắn tôn nghiêm không cho phép chính mình cúi đầu. Giờ phút này gào rú trong hai tay nâng lên, một thân vũ trụ cảnh tu vi, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra đến, lập tức tại đây đen kịt trong tinh không, xuất hiện một ngọn núi, một tòa coi như có thể đem thế gian vạn vật, toàn bộ trấn áp, thậm chí mà ngay cả tinh không cũng đều không thể chèo chống ý nghĩa chí thần sơn. Ngọn núi này, phảng phất vô cùng lớn, tại xuất hiện một khắc, một cỗ mãnh liệt trấn áp chi lực, âm âm phát, khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được mãnh liệt uy áp. Thậm chí tinh không đều tại sụp xuống, từng đạo khe hở theo ngọn núi này bốn phía hiển hiện, hướng về bốn phía không ngừng mà lan tràn ra. Cái này, tựu là đế sơn đòn sát thủ, không phải đạo pháp, không phải thần thông, mà là hắn, pháp tướng. Tại đây pháp tướng trong, đế sơn biểu lộ dữ tợn, thân thể như là hạch tâm, sử pháp tướng chi núi càng thêm bàng bạc, mà cái này pháp tướng trong thân thể thì là đế sơn đạo thân, sống yên phận căn bản. Giờ phút này theo hắn tu vi bộc phát, toàn bộ vị ương trung tâm vực đều tại rung động lắc lư. Minh Hà cũng đều phiên cổn, vô số văn minh gia tộc chỗ tinh hệ, dĩ nhiên bị dẫn động phong bạo, nổ vang sở hữu phạm vi đồng thời. Chiến trường chỗ, càng là bởi vì đạo pháp chi lực đầm đặc, xuất hiện lõm, sử toàn bộ vị ương trung tâm vực pháp tắc cùng quy tắc, đều hướng tại đây nghiêng mà đến. Nhưng lại tại vị ương trung tâm vực pháp tắc quy tắc nghiêng, đế sơn pháp tướng ngập trời mà khởi lập tức, tại đây đen kịt trong tinh không, tại Vương Bảo Nhạc chỗ, đột nhiên, xuất hiện một đạo quang, nếu như ví von tinh không vi đại hải, như vậy cái này là trên biển luồng thứ nhất quang, nếu như ví von tinh không vi thiên địa, như vậy cái này là thiên địa luồng thứ nhất tiên nắng ban mai, nếu như không đi ví von, như vậy là cái này, toàn bộ vũ trụ đạo thứ nhất vạn vật chi mang. Hào quang ra, hắc ám liệt, toàn bộ tinh không tại thời khắc này đều nổ vang, phảng phất sở hữu màu đen đều ở đây đạo quang hạ phiên cồn. Đều tại sôi trào, có thể quang không phải một đạo, tại hạ một cái chớp mắt, hai đạo, ba đạo cho đến vô số đạo quang, bất ngờ theo cùng một vị trí bộc phát ra đến, theo hào quang hướng về bát phương lan tràn, theo hắc ám tại phiên cổn gian giống như bị đuổi tản ra. Một vòng sơ dương, trực tiếp tự xuất hiện ở cái này phiến đen kịt trong tinh không. Siêu việt hàng tinh, ẩn chứa vô tận quang minh, tuy chỉ là sơ dương, cũng không phải là nguyên vẹn mặt trời đỏ, vẫn như trước hãy để cho cái này vũ trụ hắc ám. Tại thời khắc này mãnh liệt bắt đầu vặn vẹo, hào quang chỗ đến, không thể không tán, mặc dù là đế sơn pháp tướng, cũng không có tư cách, tại đây sơ dương trở thành mặt trời đỏ trong quá trình tồn tại xuống dưới. Cho nên trong thời gian ngắn, theo đen kịt chi ý không ngừng mà cuốn ngược lại, theo hào quang hàng lâm vũ trụ, đế sơn pháp tướng biến thành thần sơn, cũng đều nổ vang, phảng phất nó đã trở thành ngăn cản hào quang hàng lâm trở ngại. Tại sơ dương không ngừng bay lên, mặt trời đỏ hơn phân nửa một khắc, cái này thần sơn rốt cuộc không cách nào thừa nhận, trực tiếp tự xuất hiện một đạo khe hở. Đã có một, thì có vạn, trong chốc lát, càng nhiều nữa khe hở không ngừng mà xuất hiện, trong đó đế sơn trong ánh mắt tơ máu tràn ngập, cả người gào rú trong tu vi không tiếc một cái giá lớn bộc phát. Muốn đi trèo trống, nhưng, hắc ám cuối cùng muốn bị đuổi tản ra, sơ dương nhất định bay lên hóa thành mặt trời đỏ. Cho nên, đương mặt trời đỏ triệt để viên mãn, theo tinh không bay lên một cái chớp mắt, đế sơn pháp tướng biến thành thần sơn, trực tiếp tự sụp đổ ra, chia năm xẻ bảy gian, trong đó đế sơn đạo thân, há miệng phun ra máu tươi, muốn rút lui nhưng lại đã chậm, bị mặt trời đỏ chi quang, lập tức bao phủ tinh không, cũng đem một con đường riêng thân, bao phủ ở bên trong, diệt, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, nổ vang thanh âm ngập trời quanh quẩn. Vị ương trung tâm vực nghiêng nơi đây quy tắc pháp tắc. Toàn bộ đứt gãy, hình như có đến từ hư vô chúng sinh thút tít nỉ non. Vòng qua vòng lại tinh không lúc, bị mặt trời đỏ chi quang bao phủ đế sơn, vô luận như thế nào dãy giụa, vô luận như thế nào phản kháng, một con đường riêng thân đều mắt thường có thể thấy được. Hòa đăng, nhưng hắn cũng đích thật là kiêu ngạo chi nhân, tại đây cực hạn trong thống khổ, rõ ràng cũng không có phát ra chút nào kêu thảm thiết. Chỉ là mở to mắt, ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra dữ tợn, phảng phất muốn trước khi chết, đem Vương Bảo Nhạc bộ dạng, khắc, thần hồn trong, có thể quang minh thần hoàng há có thể lập tức một màn này phát sinh. Tại đây nguy cơ trước mắt, cả người hắn tóc bay múa, trong thân thể đồng dạng bộc phát ra mãnh liệt quang mang. Dùng quang minh vi đạo hiệu hắn, sở tu chi đạo, giống nhau là quang, cho nên tại thời khắc này, theo hắn toàn thân tu vi bộc phát. Hắn thân thể nhoáng một cái phía dưới, ẩn giật bình thường, trực tiếp tự xuất hiện ở đế sơn trước mặt, tại đế sơn đạo thân sắp tiêu tán lập tức, tại hắn trên thân thể một cuốn, trực tiếp đem hắn thần hồn lôi ra, cấp tốc rút lui, cùng một thời gian, vị ương tộc trong, vị ương tử phân thân biến thành cơ già thần hoàng, thân ảnh cũng đồng dạng xuất hiện, thực sự không phải là tại quang minh chỗ đó, mà là xuất hiện ở dục ngăn trở táng linh cùng với u thánh phía trước. Đưa tay nhấn một cái, nổ mạnh ngập trời ở bên trong, sử táng linh cùng u thánh đã chậm một bước, hạ một cái chớp mắt, quang minh mang theo chỉ còn lại có thần hồn đế sơn rút lui. Cơ già đồng dạng rút lui, hai người không có bất kỳ lời nói, tại lui ra phía sau thời điểm, thân ảnh càng là không có nửa điểm dừng lại, bước vào hư vô, cấp tốc đi về phía trước, táng linh cùng u thánh hai mắt lóe lên, đồng thời đạp không đuổi theo, về phần Vương Bảo Nhạc. Hắn đứng tại nguyên chỗ, ngóng nhìn đây hết thảy phát sinh, không có tiếp tục ra tay. Hắn dù sao, không phải vũ trụ cảnh, tàn dạ chi pháp thi triển, cũng không phải đơn giản như vậy. Trong thời gian ngắn, hắn không cách nào triển khai lần thứ hai, như quang minh không có tới ngăn trở. Hắn hoàn toàn chính xác có thể chém giết đế sơn, chẳng qua hiện nay kết quả như vậy có lẽ rất tốt. Đế sơn sinh tử đã không trọng yếu, pháp tướng bị diệt, đạo thân bị chàm. Chỉ còn lại có thần hồn lời nói, như là hắn tu vi bị lột bỏ tám thành, đã không còn là uy hiếp, mà chính mình ở bên trong, vừa rồi không có chính thức trên ý nghĩa cùng vị ương tộc quyết liệt. Đồng thời còn hiển lộ chính mình chiến lực, tạo thành đầy đủ uy hiếp. Kết cục như vậy, càng phù hợp chính mình cần thiết, hắn còn cần một ít thời gian, đi hoàn thiện chính mình bát cực đạo, cho nên tại ngóng nhìn quang minh thần hoàng đi xa phương hướng về sau. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Truyền ra ảnh hưởng đến bát phương thần niệm, chư vị đạo hữu chê cười, hắn thanh âm khuếch tán tinh không lúc, Tạ gia lão tổ trầm mặc mấy hơi thở, truyền ra đáp lại, đạo hữu, tương lai có thời gian có thể đến ta Tạ gia một tử. Đạo hữu thiện tâm, không có đuổi tận giết tuyệt, việc này ta Thất Linh đảo ủng hộ đạo hữu, vì ương tộc tùy tiện xâm nhập đạo hữu liên bang, cần có giao phó, bàng môn thánh vực trong, đạo ma tử cũng chậm rãi mở miệng, Vương Bảo Nhạc thần sắc bình tĩnh, ôm quyền cúi đầu, quay người hướng về hư vô đi đến, một bước xuất hiện ở vị ương trung tâm vực cùng tả đạo thánh vực biên giới. Lại bước một bước, trở về tả đạo, một trận chiến, phong thần, người đăng, phong nhân nhân chương 1231, đại đạo đồng nguyên. Một trận chiến này, dùng phong thần hai chữ để hình dung, không chút nào quá đáng. Trước đây, Vương Bảo Nhạc tuy bị cho rằng có đủ vũ trụ chiến lực, nhưng căn cứ là hắn tấn chức tinh vực sau đối với mấy đại tông trấn áp, cùng với Cửu Châu đạo lão tổ cúi đầu, có thể cái lúc này hắn, nếu chỉ độc nhất người lời nói, vị ương tộc coi trọng trình độ cũng không phải là cao như vậy. Thậm chí Thất Linh đạo đạo ma tử, chỉ sợ cũng là như thế ý niệm trong đầu, dù sao như Vương Bảo Nhạc như vậy chuẩn vũ trụ cảnh. Tả đạo cũng tốt, bàng môn cũng tốt, còn có vị ương trung tâm vực, đều là có, như Dương đạo nhân, như Yêu Đồng lão tổ, tự là ở vào cái này cấp độ, mặc dù giống nhau là cường giả, ở vào sấp xỉ đỉnh phong trạng thái, nhưng, dù sao còn không phải vũ trụ cảnh, đối với hắn coi trọng, thêm nữa là bởi vì phát giác được Vương Bảo Nhạc đạo. So tất cả mọi người muốn nguyên vẹn, đây mới là lại để cho bọn hắn coi trọng chỗ, nhưng cũng chỉ là coi trọng mà thôi, chính thức đối với hắn kiêng kỵ nguyên nhân. Trên thực tế là Liệt Diễm lão tổ quan hệ với hắn. Dù sao một cái chuẩn vũ trụ, cùng hai cái chuẩn vũ trụ, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Cho nên tại sơ kỳ, Vương Bảo Nhạc đã nhận được mặt khác phương coi trọng, còn chân chính lại để cho bản thân của hắn một nhảy dựng lên. Khiến cho vị ương tộc càng sâu cấp độ kiêng kỵ, là hắn mộc chủng hình thành, cướp đoạt vị ương tộc thiên đạo quyền hạn, khống chế một vực mộc đạo. Chuyện này, oanh động toàn bộ vị ương đạo vực. Dù sao việc này trình độ nhất định bên trên, trước đó chưa từng có, khiến cho sở hữu cường giả, tựa hồ cũng tại việc này bên trên thấy được một ít đột phá phương hướng. Cũng là bởi vì này, Vương Bảo Nhạc thân phận, trong lòng mọi người đã vượt qua Liệt Diễm lão tổ, đã trở thành tả đạo thánh vực trong nhất chú mục tồn tại. Như loại trạng thái này càng củng cố thoáng một phát, tắc thì hắn uy nghiêm nhất định càng sâu, nhưng từ nay về sau Vương Bảo Nhạc quanh năm bế quan, chưa bao giờ ra tay, vì vậy liền có đến từ khắp nơi một loạt suy đoán. Tại đây suy đoán ngày càng làm sâu sắc xuống, thì có Huyền Hoa thăm dò, Vương Bảo Nhạc tại ý thức được đây hết thảy về sau, quyết đoán lựa chọn hiển lộ thực lực, lựa chọn đi uy hiếp, có thể bất luận cái gì cũng không nghĩ tới. Lúc này đây thăm dò, mặc dù lại để cho bọn hắn đạt được ước muốn, thấy được Vương Bảo Nhạc thực lực, nhưng cái này thể hiện ra thực lực, lại khủng bố vô cùng. Rung động sở hữu phương, tự như là câu cá, không ai có thể nghĩ đến, câu ra lại là một đầu cá mập. Tàn nguyệt vốn là kinh người, thủy nguyệt càng là lay tâm, mà cuối cùng nhất tàn dạ, nhưng lại phá vỡ mọi người nhận thức. Cái kia cực hạn quang đạo giết chóc, rõ ràng có thể không tổn hao gì chém giết thần hoàng. Phải biết rằng những thứ khác chuẩn vũ trụ, như liều chết lời nói, có đủ cùng thần hoàng đồng quy vu tận năng lực, nhưng đây là liều chết mới có thể. Thậm chí vô cùng có khả năng, bản thân tử vong, thần hoàng trọng thương, nhưng Vương Bảo Nhạc tại đây chỗ biểu hiện ra, nhưng lại, không tổn hao gì chém giết. Cái này ý nghĩa, hoàn toàn bất đồng, thậm chí đã không thể đem Vương Bảo Nhạc xem thành chuẩn vũ trụ rồi. Cái này hoàn toàn, tự là chân chính vũ trụ cảnh, thậm chí chiến lực phương diện, có thể trấn áp sơ kỳ. Cho nên, một trận chiến này, tự là chân chính trên ý nghĩa, phong thần cuộc chiến. Trận chiến này về sau, vị ương đạo vực trong sở hữu vũ trụ cảnh, đều muốn Vương Bảo Nhạc xem thành cùng bản thân cùng cấp thế hệ. Thậm chí, nội tâm kiêng kỵ trình độ, muốn siêu việt đối với mặt khác thần hoàng cảm thụ. Nếu như đem chiến lực đi liệt vị lời nói, Vương Bảo Nhạc một trận chiến này chỗ thể hiện ra thực lực, đã hoàn toàn xứng đáng, bị liệt nhập vũ trụ cảnh trung kỳ trong hàng ngũ, mà ở vị ương đạo vực, trước mắt ở vào trung kỳ vũ trụ cảnh, chỉ có hai vị. Cơ già cùng đạo ma tử, bọn hắn thuộc về là thứ hai danh sách, mặt khác như Quang Minh Huyền Hoa Táng Linh U Thánh các loại, đều là sơ kỳ mà thôi, thuộc về cái thứ ba danh sách, về phần hậu kỳ cùng với hướng bên trên người, chỉ có vị ương tử cùng với có thể thể hiện ra hậu kỳ chiến lực Trần Thanh Tử hai vị này rồi. Mà Tạ gia lão tổ, không là hậu kỳ, lại đến gần vô hạn, cho nên hắn mặc dù ở vào thứ hai danh sách, nhưng bị liệt là chuẩn cái thứ nhất danh sách. Như thế nhìn, Vương Bảo Nhạc chỗ biểu hiện ra thực lực, áp đảo sơ kỳ phía trên, vững vàng thứ hai danh sách người. Loại thực lực này, khiến cho vị ương đạo vực trong thế lực khắp nơi gia tộc. Nội tâm nhấc lên ngất trời sóng lớn, nhất là tả đạo thánh vực. Càng phải như vậy, những đã từng kia đắc tội liên bang mấy đại tông môn. Sớm đã hoảng loạn, mà so với việc bọn hắn, giờ phút này nhất bất an, là Huyền Hoa, tại đã nhận lấy Vương Bảo Nhạc mộc đạo nhất kích về sau. Hắn nhìn như thường, nhưng nội tâm đã kinh hãi không hiểu, cho nên trở lại vị ương tộc về sau. Hắn trước tiên lựa chọn bế quan, phong tỏa bản thân hết thảy cảm giác, bởi vì hắn phát hiện tu vi của mình đã muốn áp chế không nổi rồi, không phải tấn chức đột phá, mà là muốn trôi qua, tự phảng phất Vương Bảo Nhạc chỗ đó đã trở thành một cái vòng xoáy ngọn nguồn, bản thân đạo đang cùng hắn đụng chạm về sau, sinh động trình độ trước đó chưa từng có, mà lại càng ngày càng không bị khống chế, mà những này còn không phải để cho nhất hắn hoảng sợ, để cho nhất hắn cảm giác sợ hãi, là tinh thần của mình, phảng phất nhiều hơn một cái ý niệm trong đầu, cái này ý niệm trong đầu là hướng Vương Bảo Nhạc cúi đầu, hướng hắn tới gần, mà lại căn bản là không cách nào xóa đi, tại nội tâm như hạt giống đồng dạng, càng phát ra lớn mạnh, không đúng, cái này ý niệm trong đầu không phải tại sau trận chiến này xuất hiện, mà là đã có từ trước, rất yếu ớt, thế cho nên tự chính mình đều không có phát giác, như thế nhìn, ta sở dĩ hội sinh ra muốn đi dò xét Vương Bảo Nhạc nghĩ cách, thậm chí thay đổi hành động, đây đều là, này ý niệm trong đầu tại quấy phá. Huyền Hoa sắc mặt tái nhợt, tu hành đã đến hắn trình độ này, dù là có thể giấu kín nhất thời, nhưng không có khả năng giấu kín quá lâu, hôm nay hắn ha có thể không biết nguyên nhân, đại đạo đồng nguyên, Huyền Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tu hành đạo đúng là mộc đạo. Vốn tưởng rằng tự tính toán Vương Bảo Nhạc chỗ đó tước đoạt thiên đạo quyền hạn, có thể tu vi dù sao không phải vũ trụ cảnh, đối với chính mình không có ảnh hưởng, thậm chí trái lại, như mình có thể trấn áp đối phương, nói không chừng có thể theo hắn trên người cướp đoạt đại đạo. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình ý niệm trong đầu, rõ ràng rất sớm đã có, hiện tại nhìn, hẳn là đối với phương mộc đạo thành nguyên một khác, chính mình cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Rồi sau đó khoảng cách gần giao thủ, đạo chi đụng chạm về sau, ảnh hưởng trình độ lập tức bộc phát, ta không có khả năng khuất phục. Huyền Hóa thần sắc vặn vẹo, cái trán gân xanh cố lấy, toàn lực tại trấn áp trong cơ thể tu vi, trấn áp sinh ra ý niệm trong đầu. Cái này đối với hắn mà nói, như là tâm ma, trên thực tế, dụng tâm ma để hình dung, hoàn toàn chính xác thỏa đáng, ngưng tụ mộc chủng về sau. Vương Bảo Nhạc đối với tu hành chính mình chi đạo chúng sinh, bản có thể hóa thành tâm ma, mà Huyền Hoa phán đoán cũng đúng vậy, ý nghĩ của hắn, đích đích xác xác là tới từ ở Vương Bảo Nhạc, tại hội tụ mộc chủng một khắc, Vương Bảo Nhạc cũng đã cảm nhận được vị ương trung tâm vực Huyền Hoa. Chỉ có điều Huyền Hoa thân là vũ trụ cảnh, không phải dễ dàng như vậy đã bị khống chế, nhưng cũng chính là bởi vì tu vi cao thâm, đạo đã thâm thúy, cho nên, hắn trốn không thoát. Cũng thì có tại Vương Bảo Nhạc trong lúc bế quan thay đổi một cách vô tri vô giác xuống. Lại để cho hắn đã đến cùng mình tiếp xúc sự tình. Chỉ có điều như không có Trần Thanh Tử phối hợp, Vương Bảo Nhạc thu hoạch không hội to lớn như thế. Trần Thanh Tử ra tay, khiến cho Vương Bảo Nhạc đem khí thế. Tại một trận chiến này, vén đến cực hạn, giờ phút này trở về. Tại bước vào tả đạo thánh vực một khắc, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được Huyền Hoa dãy rùa. Quay đầu xa xa nhìn thoáng qua. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, không có đi để ý tới, vuốt vuốt trong tay giống như là ánh mắt hạt châu, về tới hỏa tinh, tại trở lại hỏa tinh về sau, Vương Bảo Nhạc tay phải vung lên phía dưới, yêu đồng lão tổ ở trước mặt hắn huyễn hóa ra đến. Trong mắt mang theo khẩn trương, cái này yêu đồng lão tổ bề ngoài cực kỳ mị hoặc. Cúi đầu, quỳ lạy tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, cố ý đem chính mình bờ mông đường cong hiển lộ ra đến. Giống như đối với nàng mà nói. Đây là một loại đối với cường giả bản năng phản ứng. Nô tài ra mắt công tử, ngươi đi một chuyến vị ương tộc, thay ta yêu cầu giao phó, tuân công tử pháp chỉ. Yêu đồng thấp giọng nói, thân thể nhoáng một cái, dung nhập hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1232, Liên bang Thánh Địa. Vương Bảo Nhạc cần gì giao phó, yêu đồng không biết, cũng không dám hỏi. Nàng chỉ biết mình nội tâm đối với việc này mang theo một ít tưởng tượng. chính mình dù sao cũng là chuẩn vũ trụ cảnh, có đủ rất cao giá trị, như vị ương tộc lão tổ ra tay, có lẽ có thể làm cho mình thoát khỏi khốn cảnh, khôi phục tự do, có thể nàng không có nắm chắc, bởi vì hạch tâm bị Vương Bảo Nhạc nắm giữ, cho nên giờ phút này mang theo đủ loại phức tạp suy nghĩ. Yêu đồng đi xa, mà ở nàng thân ảnh biến mất một khắc, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu đã bình ổn tĩnh ánh mắt quét tới. Dần dần nheo lại hai mắt, hắn không có nói ra chỉ định chi vật làm đại giá. Muốn theo vị ương tộc trong tay, lấy được cái kia chính mình cảm ứng trong thuộc về thổ đạo tái đạo chí bảo. Việc này tuyệt không đơn giản, cần nhất định được tính toán mới có thể. Cho nên, hắn đi vị ương trung tâm vực về sau, đầu tiên tìm được đúng là đế sơn. Đồng thời đây cũng là hắn cuối cùng không có lựa chọn đuổi theo ra. Xảo diệu địa thả đế sơn một con ngựa nguyên nhân. Đế sơn đạo là núi, mà núi cùng đất, sấp xỉ, truy bản tố nguyên lời nói, cũng là thổ đạo một loại. Trọng thương đến chỉ còn lại có thần hồn, như đổi lúc khác khá tốt. Nhưng hôm nay cùng Minh Tông giao chiến, tổn thất một thần hoàng một cái giá lớn. Vị ương tộc không thể tiếp nhận, như vậy, như muốn khôi phục, tựu chỉ có dung nhập một ít cùng hắn đạo gần chí bảo rồi. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt u mang lóe lên. Chuyện này, như có người ở một bên có thể nhìn thấu Vương Bảo Nhạc nội tâm. Như vậy đem mảnh tư cực sợ. Thật sự là như hắn sớm nhất theo huyền hoa nội tâm ý niệm trong đầu mà bắt đầu mưu đồ lời nói. Như vậy huyền hoa xâm phạm, Vương Bảo Nhạc nộ khởi sát nhập vị ương trung tâm vực. Bởi vì huyền hoa bế quan, cho nên đối với đế sơn ra tay đem hắn trọng thương. Triệt để bày ra bản thân thực lực. Một màn này màn, đối với nhân tâm nắm chắc, đối với sự tình tính toán, quá mức đáng sợ. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, con mắt không hề nheo lại. Chuyện này rốt cuộc là hắn sớm nhất mà bắt đầu mưu đồ. Hay là tạm thời đi đến một bước này, ngoại trừ chính hắn, không có người biết rõ chân tướng, mà chân tướng là cái gì, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, Vương Bảo Nhạc mục đích đã đạt thành một nửa. Cho nên hắn đối với yêu đồng có thể phải về cái gì một cái giá lớn, cũng không có quá đi để ý, bởi vì vô luận vị ương tộc đưa tới cái gì một cái giá lớn, hắn đều coi đây là lý do, biểu đạt bất mãn, tiến tới, theo trước khi trung lập, biến thoáng cấp tiến một ít, tại đây Minh Tông cùng vị ương tộc song phương nhìn như giao chiến không ngừng, nhưng lại đều bảo trì nhất định điểm mấu chốt trình độ xuống. Thích hợp nhất ta tại đây đi một chút, đụng chạm vị ương tộc điểm mấu chốt. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục ngồi xuống, mà hắn bản thể tác thì trên địa cầu, mở ra hai mắt, đứng dậy đi về hướng sư tôn liệt diễm lão tổ chỗ ở. Tiếp được một sự tình, hắn cần cùng sư tôn thương nghị một hai, mà rất nhanh, đang cùng sư tôn sau khi thương nghị, liên bang tổ chức liên minh hội nghị, đến từ Thái Dương hệ trong từng cái văn minh cường giả. Nhao nhao hội tụ địa cầu, thời gian chậm rãi trôi qua. Tại liên minh hội nghị tổ chức trong quá trình, yêu đồng trở về rồi, trên đường đi nàng đáy lòng vô cùng xa xút, nhưng không có biện pháp, trước chuyến này hướng vị ương tộc, nàng căn bản là không có gặp vị kia vị ương lão tổ. Có lẽ là thật sự không tại, cũng có lẽ là không muốn bởi vì nàng, cùng Vương Bảo Nhạc tại đây tiến thêm một bước trở mặt. Cho nên cuối cùng nhất, nàng chỉ có thể mang theo phức tạp, trở về Thái Dương hệ, đồng thời còn mang theo vị ương tộc cho đại lượng tài nguyên. Những này, tự là vị ương tộc cho một cái giá lớn, Vương Bảo Nhạc chiến thắng đế sơn, việc này đã làm cho hắn chuẩn bị tương đương tư cách. Nhất là Minh Tông tồn tại, vì vậy vị ương tộc chỉ có thể đem việc này nhịn xuống. Dù sao Vương Bảo Nhạc chỗ đó chiếm cứ nhất định được đạo lý. Mà đạo lý, nhiều khi đối với kẻ yếu mặc dù không có quá lớn tác dụng, nhưng đối với cường giả mà nói, thường thường hội có hiệu quả. Hơn nữa tạ gia lão tổ mời cùng với bảng môn thánh vực thất linh đạo lão tổ đạo ma tử ủng hộ. Ẩn ẩn, tại đây vị ương đạo vực trong, đã xuất hiện phân liệt dấu hiệu, cho nên ở thời điểm này, nếu không thể cường thế trấn áp, như vậy cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, kéo dài thời gian. Hiển nhiên, người phía trước không thực tế, đã cần tương đương phách lực, cũng cần đầy đủ cường thế. Vị ương tộc, trừ phi là lão tổ hạ lệnh, nếu không mặt khác thần hoàng, cũng không dám đi đánh bạc. Vì vậy thì có hôm nay cục diện, những suy nghĩ này tại trong óc đều hiển hiện về sau. Tại yêu đồng trở về ngày thứ bảy, tại liệt diễm lão tổ dưới sự đề nghị, Thái Dương hệ liên minh hội nghị, đối với một việc, đã đạt thành chung nhận thức, Thái Dương hệ, thoát ly tả đạo thánh vực, càng tại trên danh nghĩa thoát ly vị ương tộc liên minh. Thêm thánh địa hai chữ, tại Vị Ương đạo vực trong Vĩnh Hằng Trung Lập Liên Bang Thánh Địa, mà lại thông cáo toàn bộ tinh không vũ trụ, Thánh Địa mở ra, hoan nghênh hết thảy văn minh tông môn gia tộc đến đây gia nhập. Cái này quyết nghị vừa ra, lập tức tự oanh động Vị Ương đạo vực, xử vô số tông môn gia tộc nhào nhào đáy lòng rung động lắc lư, vốn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bao nhiêu năm rồi, loại này thoát ly sự tình quá mức hiếm thấy. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ hôm nay liên bang cũng hoàn toàn chính xác có đủ như vậy tư cách. Tại hôm nay đại trong hoàn cảnh, liên bang có Vương Bảo Nhạc như vậy đạo vực trong danh sách gần phía trước siêu cấp cường giả, còn có Liệt Diễm lão tổ cùng Yêu Đồng như vậy chuẩn vũ trụ cảnh, càng có thăng giới bàn loại này chí bảo, như thế thế lực thoát ly Vị Ương tộc cái này vòng xoáy, tựa hồ cũng là dự kiến ở trong. Chỉ là việc này mặc dù oanh động, cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều môn phái nhỏ gia tộc cùng liên bang mật đàm muốn gia nhập vào, có thể cuối cùng đại đa số tả đạo thánh vực tông môn gia tộc vẫn còn chần chờ đang trông xem thế nào. Rất hiển nhiên Vị Ương tộc trải qua thời gian dài uy áp thái thịnh, khiến cho những tông môn này gia tộc cũng không dám đơn giản lựa chọn. Một khi Vị Ương tộc chỗ đó bởi vậy sự tình tức giận, phát động diệt tộc cuộc chiến, bọn hắn không cách nào thừa nhận. Đồng thời như Cửu Châu đạo như vậy tả đạo thánh vực đại tông cũng đều ở đây sự kiện bên trên có chỗ chần chờ. Nhưng rất nhanh, Cửu Châu đạo lão tổ giống như cảm thấy bắt được cơ hội, trước tiên tự truyền ra pháp chỉ, nghiêm khắc chỉ trích liên bang loại hành vi này. Mặt khác mấy cái đại tông cũng đều nhao nhao hưởng ứng. Đồng thời Vị Ương trung tâm vực đối với chuyện này không có phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào, nhưng Quang Minh Thần Hoàng tự mình dẫn đầu Vị Ương tộc đang cùng Minh Tông khai chiến chiến trường bên ngoài, rút ra bộ phận tộc tu chú đóng ở cùng tả đạo thánh vực giới hạn trong, đồng thời còn có một đạo càng thêm cường hãn, có thể nói khủng bố thần niệm uy áp theo Vị Ương tộc trong tràn ra, tại tả đạo thánh vực trong quét ngang những nơi đi qua, sở hữu hàng tinh giống như đều muốn dập tắt, khiến cho chúng sinh run rẩy gian. Cuối cùng nhất cái này thần niệm đã rơi vào Thái Dương hệ bên ngoài, hướng về Thái Dương hệ bỗng nhiên chúi xuống. Toàn bộ Thái Dương hệ nổ vang chấn động, như muốn sụp đổ. Vương Bảo Nhạc pháp tướng cũng ngẩng đầu, mở mắt ra, nhìn về phía thần niệm truyền đến tinh không. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như chứng kiến ở đằng kia tinh không cuối cùng, Vị Ương tộc đế thành trong, có một thần linh, chính lạnh lùng nhìn mình. Vị Ương tiền bối, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nhẹ giọng mở miệng. Vương Bảo Nhạc, chớ nên quá mức, ngươi thật cho là, lão phu không cách nào phân tâm đến diệt ngươi. Thần niệm trong truyền ra mang theo uy nghiêm tiếng hừ lạnh, sau đó biến mất. Mặc dù Vị Ương tộc không có đối với bề ngoài thái, có thể vô luận là Quang Minh Thần Hoàng đóng quân hay là Vị Ương lão tổ thần niệm, đều bị những đáy lòng kia bay lên sinh động văn minh gia tộc nhào nhào không dám tiếp tục cùng liên bang tiếp xúc. Mà giờ khắc này liên bang nhìn như hình như là diễn một hồi kịch một vai, nhưng trên thực tế đây hết thảy vốn là tại Vương Bảo Nhạc phán đoán bên trong. Loại này cảnh cáo xem ra còn không có chạm đến điểm mấu chốt a. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong mắt lộ ra một vòng thâm thúy. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1233, đạp chín đạo. Quang Minh Thần Hoàng tại biên giới đại quân đóng quân, Cửu Châu đạo công khai chỉ trích liên bang, mặt khác bốn đại tông môn nhao nhao sinh động cùng Cửu Châu đạo cùng tiến thối. Vị Ương lão tổ thần niệm đã đến đối với ta cảnh cáo. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười này rất là lạnh như băng. Hắn đã nhìn ra liên bang độc lập chuyện này khoảng cách Vị Ương tộc điểm mấu chốt còn có chút khoảng cách, bằng không mà nói tựu cũng không là hôm nay cái này nhìn như hung hiểm ý đồ đến bất thiện cục diện, mà là Vị Ương tộc không tiếc một cái giá lớn đến đây trấn áp chính mình rồi. Mà như vậy phán đoán lời nói, liên bang quyết nghị ở bên trong cái kia câu Vĩnh Hằng Trung Lập hiển nhiên vẫn còn có chút tác dụng. Nếu như thế, vậy thì lại khiêu khích một ít tốt rồi. Trần Thanh Tử đã giúp ta, xuất phát từ đạo nghĩa, ta cũng phải giúp hắn thoáng một phát. Vương Bảo Nhạc trầm mặc về sau, cảm thụ thoáng một phát bản thân mộc chủng, loại này hôm nay đã triệt để vùi sâu vào bản thân thần hồn trong. Muốn lại để cho hắn đại thành đạt tới chính mình cần thiết trình độ. Cần, không còn là tu hành, mà là cảm ngộ cùng với dung hợp mặt khác mộc đạo chi lực. Còn có một biện pháp, cái kia chính là ngưng tụ ngũ hành mặt khác đạo trùng. Một khi ngũ hành nguyên vẹn, hình thành tuần hoàn, sở hữu ngũ hành chi đạo, tự có thể hình thành dẫn bằng si, phong hiệu ứng, Một khi như thế, bàng môn cũng tốt, vị ương trung tâm vực cũng thế. Trong đó ngũ hành chi đạo, đều muốn dùng ta làm đầu nguồn. Như vậy tiếp được, thổ đạo còn cần chờ đợi, mặt khác đạo khoảng cách đều xa. Chỉ có, thủy thái đạo chí bảo rồi. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía Cửu Châu đạo phương hướng. Dùng hắn hôm nay tu vi cùng với thảo mộc cảm giác. Hắn rõ ràng cảm nhận được, tại Cửu Châu đạo nội, tồn tại có thể tái thủy đạo chi vật, cụ thể là cái gì hắn không biết được, nhưng cảm giác không có sai lầm. Cửu Châu đạo, Vương Bảo Nhạc đã trầm mặc mấy hơi thở, trong mắt lộ ra quyết đoán, hôm nay Cửu Châu đạo chờ tông môn sinh động chỉ trích. Ngoại giới Quang Minh thần hoàng đóng quân, vị ương lão tổ vừa mới chấn nhiếp, như chính mình như vậy ngã ngựa tức. Không khỏi chứng khí hư, cho nên, phải phản kích lời nói, muốn tiếp tục thăm dò điểm mấu chốt lời nói, muốn rèn sắt khi còn nóng, biểu đạt làm ra một bộ, không thể nhẹ nhục người thiết tính cách đi ra, chỉ có như thế, mới có thể càng cụ uy hiếp, đồng thời cũng có thể đối với Trần Thanh Tử có chỗ trợ giúp, giảm bớt hắn áp lực, mặt khác, còn có thể làm cho Đế Sơn chỗ đó, càng thuận lợi đạt được thổ đạo chí bảo khôi phục tu vi. Ta đây là dương mưu. Không tính âm mưu, vị ương lão tổ coi như là nhìn ra, trừ phi không làm, nếu không, đúng là vẫn còn muốn như vậy đi xử lý. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, không tiếp tục chần chờ, không có sử dụng bản thân bản thể, mà là tại Thái Dương hệ bên ngoài pháp tướng, giờ phút này đứng lên, hướng về hư vô một bước đạp đi, bước chân rơi xuống, tinh không nổ vang, vòng tròn gợn sóng hướng về bát phương trực tiếp nổ tung gian. Vương Bảo Nhạc pháp tướng hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện thời gian, bất ngờ tại Cửu Châu đạo tinh hệ bên ngoài, vũ trụ xuất hành, chúng sinh tâm thần đều bị dẫn động, cùng cảnh cường giả càng là có cảm ứng, nhất là Vương Bảo Nhạc hôm nay khí thế chính thịnh, nhất cử nhất động của hắn, đều không thể che giấu, tại biến mất cùng xuất hiện trong nháy mắt, tự lập tức bị không ít người cảm giác, nhất là Cửu Châu đạo lão tổ, càng là đang bế quan chi địa lập tức mở mắt ra. Trong mắt lộ ra một vòng hung tàn, tay phải vung lên phía dưới, lập tức Cửu Châu đạo đại trận, trực tiếp ngay tại hắn sơn môn bên ngoài, ầm ầm mở ra, tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, theo Cửu Châu đạo trận pháp mở ra, hắn phía trước tinh hệ bỗng nhiên cải biến, đã trở thành một cái cự đại vòng xoáy, mà ở cái này vòng xoáy trong, bất ngờ có 9 đầu xiềng xích, phát ra chói mắt kim mang, như long một dạng lay động, hắn bên trên phù văn vô số. Càng có sát cơ mãnh liệt ẩn chứa ở bên trong, đồng thời tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ Cửu Châu đạo tinh hệ trong sở hữu gia tộc. Các đệ tử, toàn bộ đều khoanh chân ngồi xuống, cống hiến bản thân tu vi, dung nhập trong trận pháp, mặt khác Cửu Châu đạo tinh vực cường giả, cũng đều nhao nhao bay ra, nguyên một đám như là ngôi sao, bộc phát bản thân uy áp, địch ý đạt đến cực hạn, khi bọn hắn phía sau, quanh năm bế quan Cửu đạo lão tổ. Giờ phút này đã ở mở ra trận pháp về sau, lần đầu đi ra bế quan chi địa, một thân trường bào màu trắng, một đầu tóc trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, trong mắt hình như có tia chớp, trên thân thể càng tán ra trận trận gợn sóng, như sóng nước đồng dạng, hóa thành rung động khuếch tán tứ phương, càng là tại mi tâm của hắn bên trên, có thể chứng kiến một cái giọt nước ấn ký, không có chấm dứt, cơ hồ tại Cửu Châu đạo sơn môn mở ra khải đồng thời. Tại Cửu Châu đạo tinh hệ trong, bất ngờ xuất hiện 4 tòa cao lớn vô cùng quang môn. Giờ phút này toàn bộ mở ra, đến từ tả đạo thánh vực mặt khác tứ đại tông tu sĩ đại quân. Bất ngờ đi ra, càng có tất cả tông tinh vực cùng với lão tổ, còn không có cùng nội tình, cũng đều bị mang đi qua. Giờ khắc này, ngũ đại tông liên thủ, khiến cho trận pháp uy năng càng mạnh hơn nữa. Ở đằng kia 9 đầu xiềng xích về sau, phân biệt biến ảo cự nhân, chiến phủ. Cự đỉnh cùng với thiên thạch, có thể chỉ là như vậy, hiển nhiên còn không phải Cửu Châu đạo toàn bộ chuẩn bị. Cái kia Cửu đạo lão tổ sở dĩ dám trước khi công khai chỉ trích liên bang. Tất nhiên là có chỗ dựa, về phần hắn dựa, không cần suy đoán, chỉ cần có đủ phán đoán chi nhân, tự sẽ biết được, đúng là, chú đóng ở bên ngoài Quang Minh thần hoàng, cho nên cơ hồ tự là tại Vương Bảo Nhạc đi vào Cửu Châu đạo nháy mắt. Biên giới chỗ Quang Minh thần hoàng. Trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết, mang theo vị ương tộc đại quân, trực tiếp tự bước vào tả đạo thánh vực trong. Giờ khắc này, sở hữu đại năng ánh mắt đều hội tụ tới. Thất linh đạo đạo ma tử đã đứng lên, ánh mắt chớp động, giống như tại phân tích cân nhắc. Nguyệt Tinh Tông lão tổ có chút mở mắt ra, hiện lên một tia ngưng trọng. Tạ gia lão tổ trầm mặc, nhưng tay phải lại phi tốc bấm niệm pháp quyết, không có bất kỳ pháp thuật chấn động truyền ra, có thể như có quen thuộc hắn Tạ gia chi nhân. Tại thấy như vậy một màn về sau, đều nội tâm chấn động, bởi vì Tạ gia lão tổ có một thói quen, mỗi lần hắn cần làm ra chuyện trọng đại quyết đoán trước, đều sẽ như thế, mà tốc độ càng nhanh, tắc thì đại biểu cái này quyết đoán lại càng là trọng yếu. Giờ phút này, tay phải của hắn tại bấm niệm pháp quyết ở bên trong đều đã mơ hồ, còn có vị ương tộc trong cơ già cùng với bế quan huyền hoa. Người phía trước ngưng trọng, thứ hai tại một chỗ trong phong ấn, hai mắt đỏ thẫm, nhìn xa chiến trường, còn có Minh Tông đại năng, đều tại đang trông xem thế nào. Có thể nói, Minh Tông cùng vị ương tộc một trận chiến này, giống như có lẽ đã không còn là thời đại này giọng chính. Vương Bảo Nhạc chỗ đó, mới là, hắn bế quan không xuất ra thì thôi, hôm nay vừa xuất quan, đại động tác tựu liên tiếp, càng là tại mỗi một sự kiện sau lưng, giống như đều có thâm ý, mà loại này hình thức, làm cho người không thể không đi kiêng kỵ, mà đang ở cái này cường giả ánh mắt hội tụ ở bên trong. Theo quang minh thần hoàng đến, hắn phía trước hư vô đột nhiên vặn vẹo, yêu đồng thân ảnh đi ra, ngăn trở tại quang minh thần hoàng trước mặt, nội tâm của nàng giờ phút này vô cùng xoắn xuýt, sắc mặt khó coi, có thể nhưng lại không thể không đến chiến. Trong óc càng là hiện ra trước khi Vương Bảo Nhạc đối với nàng giao phó. Ngăn trở quang minh, công tử, ta làm không được a, trừ phi ngươi đem hạch tâm đưa ta mới có cùng thần hoàng sức đánh một trận, không cần như thế, ngăn trở 20 tức là đủ rồi, 20 tức, yêu độc hung hăng cắn răng một cái, đang nhìn đến quang minh lập tức, tu vi ầm ầm bộc phát, khiến cho bốn phía thời gian vặn vẹo, hình thành phong ấn, cùng một thời gian. Cửu Châu đạo lão tổ ngóng nhìn tinh hệ bên ngoài Vương Bảo Nhạc, khẽ quát một tiếng, Vương Bảo Nhạc, gây nên tại sao, như bước vào này tông, người ta, không chết không ngớt. Đứng tại Cửu Châu đạo tinh hệ bên ngoài Vương Bảo Nhạc, trong ánh mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, bước chân nâng lên, hướng về trận pháp, trực tiếp bước đi, càng có hắn thanh âm, quanh quẩn bát phương, hôm nay Vương Mỗ tới đây, diệt Cửu Châu chín đạo, cầm một vật, người đang. Phong Nhân Nhân chương 1234, Thủy Sinh Mộc. Không biết từ lúc nào lên, Vương Bảo Nhạc phát giác chính mình thay đổi, biến gợn sóng không sợ hãi, biến càng thêm bình tĩnh, có lẽ là từ hắn hiểu rõ tự do tự tại chi đạo về sau. Cũng có lẽ là hắn bước vào tinh vực một khắc này, trên người một ít gông xiềng mặc dù vẫn còn, có thể hắn thấy được hy vọng, cũng có lẽ là hắn tu hành đến nay, đã minh bạch bất hoặc hai chữ thâm ý. Loại biến hóa này, Vương Bảo Nhạc cũng không biết là tốt là xấu, vừa vặn rất tốt tại hắn biết được. Đối với mình chỗ yêu chi nhân, chỗ ý chi nhân, hắn thủy chung không thay đổi. Nhưng ngược lại, đối với những không thể làm chung kia người cùng sự tình, hắn biến càng phát ra lãnh đạm. Cái này hai chủng cực đoan cảm giác, khiến cho Vương Bảo Nhạc nhiều khi, tại rất nhiều ngoại nhân trong mắt, lạnh lùng đến cực điểm. Như lúc này, tự là như vậy, theo Vương Bảo Nhạc giơ chân lên, hướng về Cửu Châu đạo trận pháp đạp đi, bước chân rơi xuống lập tức, toàn bộ Cửu Châu đạo đại trận nổ vang rung động lắc lư. Trong đó chín đầu xiềng xích, thiên thạch, đại đỉnh, chiến phủ cùng với cự nhân, cái này năm loại đại đạo hiền hóa chi ảnh, đều tại vù vù, ngay tiếp theo chấn động liên lụy toàn bộ Cửu Châu đạo tinh hệ. Khiến cho trong đó sở hữu tu sĩ, sở hữu ngôi sao, đều tại mãnh liệt chấn động, đại lượng năm tông tu sĩ phun ra máu tươi. Nguyên một đám trong mắt bởi vì lập trường bất đồng, đều lộ ra cừu hận chi ý. Đối với cái này dạng ánh mắt, Vương Bảo Nhạc có thể cảm thụ được, nhưng hắn chỉ có thể trầm mặc. Ngũ Đại Tông ban đầu ở hắn tấn chức thời điểm ra tay, cùng với đến tiếp sau tại vị ương tộc ủng hộ hạ thái độ, đã quyết định vận mệnh của bọn hắn. Bất quá Vương Bảo Nhạc đúng là vẫn còn có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt chi nhân. Cho nên giờ phút này cất bước, bước ra bước thứ hai lúc, không có đem lực lượng phân tán, đi dung chuyển Ngũ Đại Tông tu sĩ căn cơ, mà là đem toàn bộ chi lực đều hội tụ tại trong trận pháp năm tông chi đạo bên trên. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không đều tại nổ vang, thiên thạch sụp đổ, cự đỉnh chia năm xẻ bảy, chiến phủ cùng cự nhân cũng không cách nào kiên trì quá lâu, trực tiếp nổ tung, cuối cùng sụp đổ chính là Cửu Châu đạo chín đầu xiềng xích. Theo năm tông đại đạo chi ảnh sụp đổ, trận pháp tại đây cuồng bạo chi lực hạ cũng đều xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. một đầu cực lớn nứt ra, dù là bản thân hắn không muốn, cũng không cách nào khép lại vỡ ra đến, hiển lộ tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, khiến cho Vương Bảo Nhạc có thể xuyên thấu qua lỗ hổng. Chứng kiến trong đó vô số năm tông tu sĩ, giờ phút này, thời gian vừa qua khỏi ba hơi, Vương Bảo Nhạc mặt không biểu tình, đi ra bước thứ ba, thân ảnh bước vào lỗ hổng, xuất hiện thời gian, bất ngờ tại Cửu Châu Đạo Tinh Hệ bên trong, mà đang ở hắn bước vào nháy mắt, hắn sau lưng trận pháp, trước khi sụp đổ năm tông đại đạo, tại riêng phần mình tông môn toàn lực ứng phó duy trì xuống, nhào nhào một lần nữa ngưng tụ ra đến, mà lại lẫn nhau dung hợp lại với nhau, hóa thành năm đó từng xuất hiện tại Thái Dương Hệ bên ngoài cái kia chỉ đại đạo chi thủ. Này tay bàng bạc vô tận, ẩn chứa kinh thiên chi lực, giờ phút này theo trên trận pháp lan tràn đi ra, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm đồm đi. Cùng một thời gian, từng tiếng gầm nhẹ tại đây trong tinh không quanh quẩn, vượt qua 20 vị năm tông tinh vực tu sĩ, nguyên một đám thân ảnh theo Vương Bảo Nhạc bốn phía xuất hiện. Riêng phần mình bộc phát toàn bộ tu vi, triển khai mạnh nhất đòn sát thủ, hướng về Vương Bảo Nhạc vây công mà đi. Từ xa nhìn lại, một màn này kinh tâm động phách. Hơn 20 cái tinh vực cường giả, cùng với cái kia đại đạo chi thủ, giống như tạo thành một cái tuyệt sát chi trận, đem Vương Bảo Nhạc bao phủ ở bên trong. Nếu chỉ là như thế, có lẽ có thể không biết làm sao chuẩn vũ trụ cảnh, nhưng lại không làm gì được chính thức thần hoàng cấp độ. Có thể hiển nhiên, sát cục tuyệt không phải đơn giản như vậy. Hạ một cái chớp mắt, tại đây hơn 20 cái tinh vực cường giả phía sau, huyễn hóa ra 5 cái lão giả. Cái này 5 cái lão giả từng cái trên người đều ẩn chứa tuế nguyệt cảm giác. Đúng là mặt khác tứ tông lão tổ, bọn hắn mặc dù không phải chuẩn vũ trụ cảnh, nhưng ở tinh vực ở bên trong, cũng đều là cường hãn kinh người, mà lại riêng phần mình trên người đều muốn tất cả tông nội tình lấy ra. Hình thành lực sát thương rất là khủng bố. Về phần cái thứ 5 lão giả, thì là Cửu Châu Đạo luyện chế một câu thi khôi, lai lịch thần bí, có thể bộc phát ra chiến lực, đồng dạng kinh người. Cái này 5 vị phối hợp sát cục, tạo thành đợt thứ 2 trấn áp chi lực, khiến cho bị vây vây ở trong Vương Bảo Nhạc. Tựa hồ, chạy trời không khỏi nắng. Nhưng, coi như là như vậy, Cửu Châu Đạo như trước không có dừng tay. Bọn hắn chuẩn bị hiển nhiên thêm nữa. Tại đây trong chốc lát, năm tông vô số tu sĩ, đều khoanh chân ngồi xuống. Trong miệng truyền ra kỳ dị kinh văn, này kinh ẩn chứa siêu độ chi ý, nhìn như có vãng sinh chi pháp, nhưng trên thực tế, nhưng lại một loại người chết kinh, là Cửu Châu Đạo bí pháp, có thể hình thành một cỗ cùng loại hương khói lực lượng. Lấy ý niệm sát nhân, hắn nguyên lý, tự là hội tụ tất cả mọi người sát ý, hóa thành tín ngưỡng, dùng cái này trấn giết sở hữu. Hôm nay theo năm tông tu sĩ kinh văn quanh quẩn, từng sợi màu xám sương mù theo tứ phương hội tụ, khiến cho Vương Bảo Nhạc bị vây quanh chỗ. Tại đây vô số sương mù đến xuống, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Rầm rầm thanh âm không ngừng bộc phát, truyền khắp tinh không lúc, Cửu Châu Đạo trong tông môn, theo bế quan chi địa đi ra, ngóng nhìn một trận chiến này mi tâm có giọt nước ấn ký Cửu Đạo lão tổ. Giờ phút này con mắt nheo lại, tay phải bỗng nhiên nâng lên, lập tức thì có đại lượng nước chảy trống rỗng xuất hiện. Tại hắn trước mặt trực tiếp huyễn hóa thành một căn băng thương. Thương này toàn thân màu xanh da trời, óng ánh sáng long lanh, do đạo băng tạo thành. Ẩn chứa Cửu Đạo lão tổ đại đạo cùng với tu vi chi lực. Mặc dù còn không có ném, nhưng theo hắn chấn động cùng khí thế nhìn, sát thương kinh người, đổi yêu đồng ở chỗ này, trừ phi là dốc sức liều mạng, nếu không sợ cũng không cách nào chống cự. Dù sao, tại Cửu Châu Đạo Sơn trong môn Cửu Đạo lão tổ, hắn tự là vũ trụ cảnh. Giờ phút này hắn chỉ là đem băng thương hội tụ, vận sức chờ phát động, không có lập tức quăng ra, có thể càng như vậy, hình thành uy hiếp lại càng lớn, hình như có khí cơ tập trung, một khi bị hắn tìm được cơ hội, nhất định thạch phá kinh thiên. Đến tận đây, thời gian bên trên đi qua 10 hơi, lập tức sát kiếp muốn bộc phát, nhưng vào lúc này, bị tầng tầng bao vây rồi Vương Bảo Nhạc, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, trong cơ thể mộc chủng chi lực ầm ầm tản ra, lập tức, cái này trên chiến trường năm tông vô số tu sĩ ở bên trong, chí ít có 7 thành tu sĩ. Thân thể đều run lên bần bật, trên người của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều có mộc đạo chi lực, mà tụ nhất ảnh hưởng thì còn lại là 2 thành tả hữu. Cái này bộ phận tu sĩ trong ánh mắt không có bất kỳ giãy giụa, lập tức gục thương mà lên, thậm chí còn đã bao hàm 4 cái tinh vực tu sĩ cùng với 1 vị năm trưởng thượng tổ. bọn hắn đào ngũ, ngoài ý muốn lại để cho bọn hắn bản thân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở cái này một cái chớp mắt, phảng phất ý niệm trong đầu cùng thân thể đều không bị khống chế. Trong thời gian ngắn nổ vang thanh âm khuếch tán bát phương, mà toàn bộ tinh không tại thời khắc này, cũng đều tại trong nhận thức, hóa thành đen kịt, tàn giả. Cửu Châu đạo lão tổ biết rõ Vương Bảo Nhạc cái này đòn sát thủ. Giờ phút này không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp đưa trong tay băng thương, toàn lực ném, lập tức liên tiếp tinh không nổ thanh âm ầm ầm bộc phát gian. Cái này băng thương hóa thành một đạo màu xanh ra trời cầu vồng, tản mát ra đại đạo chi ý, càng có vũ trụ cảnh thần vận, giống như có thể xuyên thấu hết thảy, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Trong thời gian ngắn, tại đây tinh không trở thành đen kịt, băng thương chui vào trong đó, đồng thời, một vòng sơ dương theo Vương Bảo Nhạc trên người tràn ra, hình thành vô số quang, hướng về bốn phía ầm ầm bộc phát, như là quang biển, phiên cổn lao nhanh, năm tông đại đạo chi ảnh hình thành bàn tay lớn, tại đây quang dưới biển không cách nào thừa nhận, một lần nữa chia lìa, giờ phút này lại một lần sụp đổ, cái kia hơn 20 cái tinh vực cường giả, đã ở có người đào ngũ, lẫn nhau hỗn loạn xuống, nhào nhào phun ra máu tươi, thậm chí có 6 vị, trực tiếp đã bị quang biển xóa đi, còn có cái kia năm trưởng thượng tổ, cũng là như vậy, một người đào ngũ, một người tử vong, mặt khác 3 vị riêng phần mình máu tươi phun ra, điên cuồng rút lui, mà năm tông niệm kinh sở hữu tu sĩ, cũng giống như thế, tại đây quang dưới biển, tất cả mọi người coi như mạt nhật hàng lâm, duy chỉ có cái kia hóa thành màu xanh ra trời cầu vồng băng thương. Giờ phút này xuyên thẳng qua hắc ám, bộc phát ra ngập trời sát cơ, xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. Cái này, trên thực tế tựu là Cửu Châu đạo lão tổ chờ đợi cơ hội. Trước khi sở hữu chuẩn bị, sở hữu ra tay, cũng là vì triệt tiêu Vương Bảo Nhạc đòn sát thủ, vì xuất thủ của mình, sáng tạo thời cơ, thủy sinh mộc, nước vi mộc chi mẫu. Vương Bảo Nhạc ngươi tuy có mộc đạo, nhưng lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi lấy cái gì diệt ta lấy vật. Cửu đạo lão tổ cười ha hà, trong mắt lộ ra mãnh liệt sát cơ, hắn muốn giết Vương Bảo Nhạc, đã không phải một ngày hay hai ngày rồi, trên thực tế hắn có thể cảm giác được, như chính mình thật sự đem Vương Bảo Nhạc chém giết, nuốt hắn đạo, như vậy chính mình nhất định có thể thành là chân chính vũ trụ cảnh, vô luận là trong tông, hay là bên ngoài tông, mà lại loại này vũ trụ cảnh, còn chưa không tầm thường. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1235, cảm ơn ngươi theo cửu đạo lão tổ cười to. Theo hắn băng thương bộc phát, hắn trên người bất ngờ tràn ra thủy đạo uẩn ý. Hắn sở tu làm được đại đạo là băng, cùng nước đồng nguyên, cho nên giờ phút này tại cái này đạo vận bộc phát xuống. Những cái kia bị Vương Bảo Nhạc chỗ ảnh hưởng tu sĩ, cũng đều thân thể run rẩy, giống như trong cơ thể mộc đạo bị quấy nhiễu, nhất là cái kia màu xanh ra trời băng thương, mang theo vô tận mũi nhọn, mang theo thủy chi đạo vận, xuyên thẳng qua đen kịt. Mặc dù là Vương Bảo Nhạc giờ phút này sau lưng có sơ dương biến ảo, giống như cũng không cách nào đối với hắn ngăn trở quá nhiều. Bởi vì, tại đây một cái chớp mắt, năm tông sở hữu tu sĩ, những tinh vực kia cũng tốt, cái kia còn sót lại mấy cái lão tổ cũng thế. Còn có sụp đổ năm tông đại đạo chi ảnh, giờ phút này tựa hồ không tiếc một cái giá lớn, một lần nữa lại ngưng tụ ra đến, mà lại bản thân càng là biến hóa, sử năm tông sở hữu chi lực đều hóa thành trói buộc, chấn áp Vương Bảo Nhạc chỗ tinh không, chấn áp hắn tứ phương, chấn áp thân thể của hắn, chấn áp thần hồn của hắn. Sử Vương Bảo Nhạc lại có như vậy một cái chớp mắt, thân hồn như bị đọng lại, lập tức cái kia màu xanh ra trời băng thương thẳng đến mi tâm mà đến. Vương Bảo Nhạc thần sắc như trước như thường, nhìn qua cửu đạo lão tổ mi tâm giọt nước, nở nụ cười, kỳ thật ta vừa rồi là đang dối gạt ngươi, Vương mỗ tới đây chỉ là muốn nhìn xem, ta cần thiết chi vật là cái gì. Vương Bảo Nhạc cười mở miệng, ở đằng kia màu xanh ra trời băng thương đã đến nháy mắt. Chung quanh hắn xuất hiện mặt nước, thân thể tại thời khắc này biến mất, hóa thành một giọt giọt nước, rơi vào đã đến trong mặt nước, nhấc lên tầng tầng rung động. Thủy Nguyệt chi pháp, bỗng nhiên triển khai, màu xanh ra trời trường thương gào thét mà qua, bốn phía sở hữu phong tỏa, cũng đều lập tức đã mất đi tác dụng, chỉ có thời gian ngược dòng. Tại đây một cái chớp mắt, theo rung động, tầng tầng mở ra, chỉ cần ta nhìn thấy, như vậy nó tự thuộc về ta rồi. Trong lúc mơ hồ, trong năm tháng, giống như truyền đến Vương Bảo Nhạc ung dung thanh âm, hắn đích thật là tại lừa gạt cái này cửu châu đạo cửu đạo lão tổ. hắn tự nhiên sẽ hiểu thủy đạo cùng mộc đạo liên quan. Cũng minh bạch tại đây nhất định mai phục trùng trùng điệp điệp. Há có thể lỗ mãng, cho nên vừa rồi theo như lời, chẳng qua là lại để cho cửu đạo lão tổ đem trọng điểm đặt ở bản thân sinh tử bên trên mà thôi. Mà trên thực tế, Vương Bảo Nhạc tới nơi này, chín đạo diệt bất diệt không có quan hệ. Trọng điểm là lấy vật, mà muốn lấy vật, gần kề dựa vào cảm ứng hay là không đủ. Hắn cần muốn tận mắt thấy như vậy có thể chịu tải thủy đạo vật phẩm. Nhớ kỹ khí tức của nó. Do đó, tại qua đi thời gian trong 5 tháng, dùng kính hoa chi pháp, đem hắn lấy đi, đại năng cuộc chiến, cùng tu sĩ chém giết, sớm đã bất đồng, theo cảnh giới đi lên nói. Cửu Châu đạo lão tổ mặc dù tại trong tông môn là vũ trụ cảnh, có thể để ý thức bên trên, hắn như trước hay là tinh vực, đấu pháp sự tình, cũng không có đạt tới đạo cấp độ, mà Vương Bảo Nhạc tác thì không giống với, cảnh giới của hắn cùng ý thức, sớm đã bay vọt, cái này Cửu Châu đạo lão tổ cùng hắn tầm đó, chỗ chênh lệch thêm nữa kỳ thật tựu là, đối với đạo lý giải, cùng với đối với toàn bộ vũ trụ đạo pháp ngọn nguồn nhận thức. Loại này nhận thức chênh lệch, tại đại năng giao thủ lúc, thường thường có thể quyết định hết thảy, như hiện tại, tựu là như vậy, cái gì thủy sinh mộc, cái gì mộc khắc thổ, cái gì ngũ hành tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau. Những điều này không trọng yếu, đấu pháp cấp độ không giống với, nhận thức không giống với, Cửu Châu đạo lão tổ còn dừng lại tại vật lý mặt. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã ở một cái khác trọng hoàn cảnh, địa vực hay là tả đạo, tinh hệ hay là Cửu Châu đạo, chiến trường cũng hay là Cửu Châu đạo sơn ngoài cửa, khả thi quang tại thời khắc này lại không giống với lúc trước, coi như có một đầu nhìn không thấy thời gian trường hà tại chảy xuôi, mà Vương Bảo Nhạc lại ngược dòng mà lên, hướng về nước sông chảy xuôi đến phương hướng, từng bước một đi đến, một bước rơi xuống, tựu là bách niên, tại đây đi về phía trước, ở bên trong, thân ảnh của hắn trên thực tế không có bất kỳ hoạt động. Hoạt động chỉ là bốn phía thời gian biến thiên, cứ như vậy, từng bước một, bách biến vạn năm, cho đến Vương Bảo Nhạc cũng không nhớ rõ chính mình đi bao nhiêu bước, triển khai bao nhiêu lần thủy nguyệt chi pháp, rốt cục, tại một cái thời gian tiết điểm bên trên, hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức, này khí tức rất yếu ớt, có thể nói nếu như không phải Vương Bảo Nhạc từng tận mắt thấy cửu đạo lão tổ mi tâm ấn ký. Đối với hắn làm sâu sắc cảm giác, sợ là gần kề bằng trước khi cảm ứng, thì không cách nào tại thời gian ở bên trong chuẩn xác cảm nhận được vật ấy xuất hiện. Chính là chỗ này, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng lúc, bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn lại lúc, tại thời gian trường hà trong, hắn thấy được không biết bao nhiêu năm trước Cửu Châu đạo tinh hệ ở bên trong. Tại sơn môn bên ngoài, có một đội 7-8 người tạo thành tu sĩ, đang từ ngoại giới trở về. Phía sau của bọn hắn, có một cái cự đại khối băng. Cái này khối băng giống như rất huyền diệu, không cách nào để vào trong túi trữ vật, chỉ có thể bị bọn hắn dùng pháp lực hóa thành xiềng xích, buộc chặt lấy kéo trở lại. Khối băng nhan sắc lam nhạt, ông ánh sáng long lanh, trong đó phong ấn lấy một người, đây là một cái trung niên nam tử, xuyên lấy một thân áo giáp, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, đã là tử vong, thân phận của hắn không người biết được, lai lịch của hắn cũng tự nhiên khó có thể tìm kiếm. Nhưng vô luận như thế nào, điều đó có thể thấy được người này hình như có không tầm thường chỗ. Vương Bảo Nhạc ánh mắt, mặc dù nhìn về phía chỗ đó, có thể nhìn không phải trung niên nam tử kia, mà là đem hắn phong ấn chính là cái kia khối băng. Tựu là vật ấy rồi, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, tay phải nâng lên hướng về thời gian trường hà chụp tới. Lập tức trường hà phiên cổn, trong đó hình ảnh vặn vẹo gian, giống như tại thời gian ở bên trong xuất hiện một cái đại thủ. Một tay lấy cái kia khối băng bắt lấy, tại bốn phía tu sĩ không có bất kỳ phản ứng xuống. Khối băng biến mất, bên trong thi thể, Vương Bảo Nhạc không có muốn. Theo hắn tay phải theo thời gian trường hà trong nâng lên, hắn trong tay đã xuất hiện cái kia cực lớn khối băng, mà lại chính phi tốc hòa tan, cái này hòa tan tốc độ bay nhanh, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc trong tay, cũng chỉ còn lại có giống như là giọt nước, móng tay che lớn nhỏ lam băng, cầm này băng, Vương Bảo Nhạc cúi đầu ngóng nhìn, sau một lúc lâu hắn như có điều suy nghĩ, như là một giọt nước mắt, Vương Bảo Nhạc thì thào. Đem cái này nước mắt cầm lấy, cất bước gian, đi ra thời gian trường hà, bốn phía tuế nguyệt nháy mắt trôi qua, hạ một cái chớp mắt, theo hắn triệt để đi ra, tiếng oanh minh truyền đến, tiếng gào thét quanh quẩn, tiếng rít càng là gần ngay trước mắt, đó là, màu xanh ra trời trường thương đến thanh âm. Giờ khắc này, tuế nguyệt hồi cho tới bây giờ, bốn phía năm tông tu sĩ phong ấn như trước, lập tức màu xanh ra trời trường thương tới gần, có thể sắc mặt biến hóa, lại không phải Vương Bảo Nhạc, mà là Chủ Châu Đạo Sơn trong môn Cửu Đạo Lão Tổ. Ngươi, ngươi làm cái gì? Cửu Châu Đạo Lão Tổ sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy gian phun ra một ngụm máu tươi, tay phải nâng lên phi tốc chạm đến chính mình mi tâm. Hắn mi tâm vốn là giọt nước ấn ký, giờ phút này vẫn còn, nhưng lại đã ảm đạm rồi rất nhiều, mà ở Vương Bảo Nhạc trong tay, đồng dạng khí tức, đang tại phát ra, màu xanh ra trời trường thương đến, gia tốc này khí tức đầm đặc trình độ, tại tới gần một cái chớp mắt, này màu xanh ra trời trường thương lại trực tiếp, đâm về Vương Bảo Nhạc tay phải, lập tức, dung nhập đã đến hắn trong lòng bàn tay lam băng ở bên trong. Sự cái này giống như là nước mắt lam băng. Hào quang tại thời khắc này, sáng chói, ngược lại Cửu Châu Đạo Lão Tổ, mi tâm giọt nước ấn ký, giờ phút này càng phát ra ảm đạm, hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc như đã gặp quỷ đồng dạng thân thể tu vi chấn động cũng đều khống. Chế không nổi giảm mạnh, vô ý thức rút lui lúc, Vương Bảo Nhạc cầm trong tay lam băng, tiến về phía trước một bước đi ra, hạ một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn thoát ly phong ấn, xuất hiện thời gian. Bất ngờ tại Cửu Châu Đạo Sơn trong môn, xuất hiện ở rút lui Cửu Châu Đạo Lão Tổ trước mặt. Vương Bảo Nhạc ngươi, Cửu Châu Đạo Lão Tổ sắc mặt trắng bệch, nội tâm bối rối đã đến cực hạn, vừa muốn mở miệng, nhưng hạ một cái chớp mắt, hắn thấy được Vương Bảo Nhạc nâng lên tay trái, tại chính mình không cách nào phản kháng, thậm chí đều không thể né tránh xuống, đặt tại chính mình mi tâm, theo trong óc nổ vang quanh quẩn, hắn đã nghe được câu nói sau cùng, là Vương Bảo Nhạc thanh âm. Cảm ơn ngươi, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1236, biểu hiện không tệ. Tại Trần Thanh Tử hóa thân Minh Tông Thiên Đạo, hàng lâm vị ương đạo vực về sau, sinh tử sự tình tựu không nữa việc nặng khả năng, điểm này vô luận là vị ương tộc hay là hắn liên minh tông môn, đều là độc nhất vô nhị, bởi vì khống chế phục sinh, đây là Minh Tông lần này cùng vị ương tộc khai chiến căn bản. Bằng không mà nói, một trận chiến này cũng không cần phải đã tiến hành. Cho nên tại điểm này bên trên, thân là Minh Tông Thiên Đạo Trần Thanh Tử, đem khống cực nghiêm, quyền hành hơn phân nửa đều là dùng ở chỗ này, thế cho nên mặc dù là vị ương tộc Thiên Đạo quyền hành phần đông, nhưng ở điểm này bên trên, hay là khiếm khuyết một ít, vì vậy, những năm gần đây này phàm là tử vong người, đều là chân chính tiêu vong, dùng một câu thân tử đạo tiêu để hình dung cũng hào không đủ. So như lúc này Cửu Châu Đạo Lão Tổ, tại Vương Bảo Nhạc tay trái đụng chạm hắn mi tâm lập tức. Hắn cũng đã là thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt, trên thực tế như đổi bình thường đấu pháp. Tại đây ngũ đại tông liên thủ, tại thủy sinh mộc khắc chế xuống, Vương Bảo Nhạc tự tính toán triển khai tàn giả, cũng rất khó đem cái này tại hắn trong tông môn, có thể thể hiện ra vũ trụ cảnh chiến lực Cửu Châu Đạo Lão Tổ như thế gọn gàng chém giết. Một trận chiến này, Vương Bảo Nhạc xem như mưu lợi. Hắn vốn là dùng tàn dạ trấn áp tất cả tông đòn sát thủ. Sau đó tại thời gian trường hà trong, đem Cửu Đạo Lão Tổ đạo chi hạch tâm, thì ra là cái kia tích nước mắt lấy ra. Mặc dù hắn lấy ra, theo thuộc về giảng hay là hư ảo hình chiếu, nhưng hư ảo cùng chân thật tầm đó, thường thường chính là một cái mạnh yếu đối lập mà thôi. Nào đó trình độ có thể dùng nói dối cùng chân tướng đến ví von. Đường nói dối vô cùng cường đại. Thế cho nên bị tất cả mọi người tin tưởng lúc, như vậy nó tự là chân tướng rồi. Ngược lại, chân tướng cũng có thể trở thành nói dối. Hư ảo cùng chân thật, tự là như vậy, đương hư ảo minh tưởng cường đại tại chân thật. Như vậy, ai mới là chân thật? Ai lại là hư ảo? Vấn đề này, không tốt trả lời, nhưng Vương Bảo Nhạc dùng đạo của mình pháp, đã chứng minh điểm này. Hắn hư ảo nước mắt, ở ngoài sáng lộ ra bản thân trấn áp Cửu Châu Đạo Lão Tổ điều kiện tiên quyết. Chín đạo bản thân lập tức suy yếu, thế cho nên cuối cùng nhất này tiêu so sánh phía dưới. Hắn đã không còn là vũ trụ cảnh, chỉ là chuẩn vũ trụ mà thôi, mà chuẩn vũ trụ, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, giết chi, dễ dàng, giờ phút này nổ vang ở bên trong, Cửu Châu Đạo Lão Tổ thân thể run rẩy, miễn cưỡng đem con mắt trợn đến cuối cùng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, hắn đã không có trèo trống mở miệng nói chuyện khí tức. Theo lấy thấy hoa mắt. Hắn thân thể tinh khí thần, ầm ầm miêu tán, tại đây tiêu tán ở bên trong, hắn thân thể mắt thường có thể thấy được già yếu, coi như sổ vạn năm tuế nguyệt tại trên người hắn tại một cái thời gian hô hấp toàn bộ trôi qua. Hắn thân thể trực tiếp thành làm thịt nhão, sau đó hóa thành tro bụi, tiêu tán tại Cửu Châu Đạo Sơn Môn trong. Giờ khắc này, bốn phía chiến trường nháy mắt an tĩnh lại, Cửu Châu Đạo bản thân tu sĩ, cả đám đều thân thể run rẩy, ngơ ngác xem chút ít một màn này, ánh mắt lộ ra không cách nào tin chi ý, không biết là ai cái thứ nhất mở miệng, tiếng khóc tại lập tức truyền khắp tứ phương, lão tổ a, tiếng khóc quanh quẩn gian, nguyên một đám Cửu Châu Đạo tu sĩ đều hướng về Cửu Đạo lão tổ tiêu tán chi địa, quỳ lạy xuống, thần sắc bi thống đã đến cực hạn, thật sự là toàn bộ Cửu Châu Đạo, chính là Cửu Đạo lão tổ khai sáng tạo ra, lại để cho Cửu Châu Đạo theo một cái môn phái nhỏ, một đường đi cho tới hôm nay, có thể nói tại đây từng cái đệ tử, hắn cũng đã có chú ý, mặc dù đối với ngoại giới mà nói, hắn là tàn khốc gian trá lão tặc, bị vô số người thống hận, nhưng đối với Cửu Châu Đạo bản thân mà nói, hắn tự là thủ hộ hết thảy thần linh, giờ phút này, thần linh vẫn lạc, giờ phút này, thủ hộ biến mất, giờ phút này, tín niệm sụp đổ, tùy theo mà đến, còn có vô cùng mờ mịt cùng đối với tương lai sợ hãi, khiến cho sở hữu Cửu Châu Đạo đệ tử, cả đám đều đáy lòng đắng chát khôn cùng. Tại đây bốn phía tiếng khóc quanh quẩn ở bên trong, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, không có động dung, cũng không có thương cảm, bởi vì hắn biết rõ, nếu như một trận chiến này ở bên trong chết đi là tự mình. Như vậy Cửu Đạo lão tổ cùng với Cửu Châu Đạo tông môn cũng sẽ không đến đồng tình bản thân, cái này tựu là tu hành giới. Vương Bảo Nhạc ánh mắt quét qua, nhìn về phía mặt khác tứ đại tông, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trên chiến trường mặt khác tứ đại tông tu sĩ, cả đám đều cúi đầu không dám đi cùng hắn nhìn nhau. Coi như là cái này tứ đại tông lão tổ, cũng đều nhao nhao tâm thần hoảng sợ, thân thể khống chế không nổi run rẩy, thần phục. Khi bọn hắn run rẩy ở bên trong, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, chúng ta, thần phục, theo hắn lời nói quanh quẩn, tứ đại tông lão tổ coi như nhẹ nhàng thở ra, lập tức nguyên một đám cúi đầu bái kiến, ngay tiếp theo bọn hắn riêng phần mình tông môn đệ tử, cũng đều toàn bộ quỳ lạy xuống, bái kiến Vương Bảo Nhạc, tại đây tứ đại tông tu sĩ bái kiến ở bên trong. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nhìn xa tinh không, hắn ánh mắt giống như có thể mặc toa hư vô. Chứng kiến, giờ phút này tại Cửu Châu Đạo tinh hệ bên ngoài, hóa thành một đạo cường quang gào thét mà đến, nhưng lại tại Cửu Châu Đạo lão tổ tử vong lập tức rồi đột nhiên dừng lại thân ảnh. Đúng là, Quang Minh Thần Hoàng, hắn sắc mặt khó thấy được cực hạn, gắt gao chằm chằm vào phía trước tinh hệ, ánh mắt cùng tinh hệ trong Vương Bảo Nhạc, cách tinh không nhìn nhau, trong miệng truyền ra phẫn nộ gầm nhẹ, Vương Bảo Nhạc, hắn đã tới chậm, yêu đồng chỗ đó liều mạng hết thảy. Làm được Vương Bảo Nhạc đối với yêu cầu của nàng, kéo lại Quang Minh Thần Hoàng không chỉ 20 tức thời gian. Cho Vương Bảo Nhạc tại đây, tranh thủ đã đến đầy đủ thời gian, ta cho ngươi 3 hơi thời gian, không ly khai, ta sẽ trảm ngươi. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, một, ngươi, Quang Minh Thần Hoàng toàn thân hào quang lóng lánh, khí thế ầm ầm bộc phát, trong ánh mắt lộ ra dãy rủa, có thể ở chỗ sâu trong lại cất giấu kiêng kỵ, đang muốn mở miệng. Vương Bảo Nhạc chỗ đó, đã hô lên thứ hai con số, hai, theo con số hô lên, hắn trong mắt lạnh như băng, khiến cho Quang Minh Thần Hoàng nội tâm run lên, hắn cảm nhận được sát cơ, càng minh bạch trước mắt cái này Vương Bảo Nhạc, đã có đủ chém giết thực lực của mình, càng là cái sát phạt quyết đoán thế hệ, cho nên giờ phút này dù là nội tâm không cam lòng, hắn thân thể cũng đều lập tức rút lui, dùng một hơi thời gian, muốn thoát ly Tả Đạo Thánh Vực. Đem ta thị nữ đưa về, cơ hồ tại Quang Minh Thần Hoàng tốc độ bộc phát, bay nhanh rút lui đồng thời, Vương Bảo Nhạc thanh âm truyền ra, Quang Minh Thần Hoàng không có nửa điểm chần chờ, vung vẩy tay áo, lập tức hấp hối yêu đồng, bị nàng theo ống tay áo trong ném ra, nhưng lại tại yêu đồng bị hắn ném ra lập tức, rõ ràng rất là suy yếu yêu đồng, lại trong mắt lộ ra mãnh liệt oán độc, giống như đem trong cơ thể tiềm lực lần nữa kích phát. Thân thể nhoáng một cái trực tiếp hóa thành một miệng mở lớn, hướng về Quang Minh Thần Hoàng tay phải, lập tức táp tới, răng rắc một tiếng, tốc độ quá nhanh, mà lại Quang Minh Thần Hoàng tại Vương Bảo Nhạc dưới áp lực. Toàn bộ tinh lực đều tại đề phòng Vương Bảo Nhạc, không có đi để ý cái này đã bị hắn trọng thương yêu đồng. Hơn nữa yêu đồng vốn là có đủ vũ trụ chiến lực. Cho nên tại loại này loại nguyên nhân xuống, Quang Minh Thần Hoàng cả người chấn động mạnh một cái. trong miệng truyền ra kêu rên, sắc mặt đều nháy mắt tái nhợt. Hắn tay phải bất ngờ đã mất đi nửa bàn tay. Ngươi, Quang Minh trong mắt lộ ra điên cuồng, hét lớn một tiếng, đau đớn càng làm cho hắn ý thức đều rung động lắc lư. Ta cái gì ta, ngươi dám đăng tại chủ nhân của ta mặt, đánh giết ta không thành. Yêu đồng cũng là ngoan nhân, giờ phút này lại không có rút lui, mà là đứng ở nơi đó, nuốt vào trong miệng nửa bàn tay, sử bản thân phi tốc khôi phục, phát ra bén nhọn chi âm. Quang Minh thần hoàng cả người đã nổi giận đã đến cực hạn, nhưng hắn chỉ có thể nhịn xuống, thân thể lập tức rút lui, bởi vì Vương Bảo Nhạc thân ảnh đã mơ hồ xuất hiện ở hắn cùng với yêu đồng tầm đó, mà lại mở to miệng, giống như ba cái số này, muốn hô lên, cho nên Quang Minh thần hoàng hét lớn một tiếng, nhịn xuống hết thảy, quay người điên cuồng bay nhanh, nhìn qua Quang Minh bóng lưng rời đi, Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên một cái. Cuối cùng nhất hay là buông tha cho ra tay nghĩ cách. Mà giờ khắc này phía sau hắn yêu đồng, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, đồng dạng nhìn xem như chó nhà có tang bỏ chạy Quang Minh. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua thần hoàng như thế bỏ chạy, nàng cũng cho tới bây giờ không muốn qua chính mình có một ngày nuốt thần hoàng bàn tay về sau. Đối phương chỉ có thể gầm nhẹ, cũng không dám hoàn thủ, mà hết thảy này, nàng hiểu không là bởi vì chính mình, là bởi vì trước mắt cái này thân ảnh. Cho nên thời gian dần trôi qua, nàng trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, cái này cuồng nhiệt phát ra từ đáy lòng, đến từ thần hồn, khiến cho yêu đồng nội tâm nhiều hơn nào đó chưa bao giờ có cảm xúc. Theo cái này cảm xúc, nàng lập tức quỳ lại xuống, nô tài ra mắt công tử. Biểu hiện không sai, Vương Bảo Nhạc thu hồi nhìn về phía Quang Minh thần hoàng đi xa thân ảnh ánh mắt. Quét mắt yêu đồng, trong mắt lộ ra một vòng tán thưởng, mà hắn trong mắt tán thưởng, đối với yêu đồng mà nói, lập tức tự làm cho nàng bản thân đã có một loại trước nay chưa có vinh quang cảm giác. Quỳ lại thời gian, bờ mông dơ lên cao hơn, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1237, Thủy Chủng Đạo Thành. Nếu như nói Vương Bảo Nhạc cùng Đế Sơn một trận chiến, là một trận chiến phong thần, như vậy tại ngũ đại tông liên thủ, như trước sát nhập đi vào, chém Cửu Châu Đạo Lão Tổ, xử năm tông thần phục cuộc chiến, thì là một trận chiến phong hoàng. Tả đạo chi hoàng, giờ khắc này, bàng bạc tả đạo thánh vực trong, không nữa phản đối Vương Bảo Nhạc thanh âm, giờ khắc này, to như vậy tả đạo thánh vực trong, vạn tông gia tộc, vô số tông môn, từng cái văn minh, đều muốn phụng Vương Bảo Nhạc tại đây, vi hoàng, tứ đại tông đầu tiên hô ứng, mở ra chiêu bái hành trình, sau đó là Cửu Châu đạo, tại lão tổ vẫn lạc về sau, bọn hắn nếu như muốn tiếp tục sinh tồn xuống dưới, như vậy nhất định phải cúi đầu, mà Cửu Châu đạo cũng không có ngẩng đầu tư cách, cho nên tại Vương Bảo Nhạc sau khi rời đi, Cửu Châu đạo hiện có cao tầng rất nhanh tự thống nhất thái độ, hướng Thái Dương hệ, hướng liên bang, hướng Vương Bảo Nhạc cúi đầu, đồng thời Cửu Châu đạo hay là ngũ đại tông ở bên trong, cái thứ nhất, chủ động đưa ra muốn đem bản thân tinh hệ dung nhập Thái Dương hệ người. Mặc dù đây là tất nhiên muốn tiến hành sự tình, nhưng là có thể nhìn ra cái này mặc cho Cửu Châu đạo đang cầm quyền người, cũng đích thật là thái độ bày đặt cực kỳ đoan chính. Mặt khác tứ tông lập tức như thế, cũng nhao nhao đưa ra điều thỉnh cầu này. Hôm nay Thái Dương hệ, không phải bất luận cái gì tông môn gia tộc cũng có thể gia nhập. Cũng đích xác xác, đương được rất tốt thỉnh cầu hai chữ. Những chuyện này, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới, đều giao cho Tổng thống Liên bang Ngô Mộng Linh đến xử lý. Mà Ngô Mộng Linh bên này, bản thân tu vi mặc dù chưa đủ, có thể thủ đoạn lại cực kỳ cao minh, khiến cho ngũ đại tông tới chơi người, tại hắn trước mặt không chiếm được chút nào thêm vào chỗ tốt. Hết lần này tới lần khác lại ở trong lòng bên trên có thể tiếp nhận. Thậm chí có mấy vị tu vi tinh vực cảnh nữ tu, cùng Ngô Mộng Linh tầm đó ở chung vô cùng là sung sướng. Kể từ đó, toàn bộ Thái Dương hệ liên bang phát triển cũng rất là thuận lợi triển khai, mà Ngô Mộng Linh tại đây sớm đã đem Vương Bảo Nhạc trở thành nhà mình con rể. Cho nên hết thảy đều dùng Vương Bảo Nhạc tại đây nhu cầu vi đệ nhất cân nhắc. Tại Vương Bảo Nhạc trở về, nghiên cứu cái kia tích nước mắt về sau, đưa ra muốn lại để cho từng cái tông môn gia tộc làm thay. Hoàn thành cần thiết luyện chế lúc, Ngô Mộng Linh lập tức đem việc này an bài xong xuôi, mà lại làm khảo hạch gia nhập liên bang yếu tố đầu tiên. Mà Vương Bảo Nhạc cũng không lo lắng làm thay bị người nhìn ra mánh khóe, bởi vì làm hạch tâm tại hắn tại đây, sở hữu tông môn gia tộc muốn làm, chỉ là phụ trợ mà thôi, coi như là bọn hắn lẫn nhau thông khí rồi, cũng cuối cùng không cách nào phục hồi như cũ. Vì vậy rất nhanh, toàn bộ tả đạo thánh vực trong gia tộc cùng trong tông môn sở hữu luyện khí sư cũng bắt đầu bận rộn. Đại lượng bán thành phẩm phù văn ấn ký bị đưa vào hỏa tinh trong, đưa đến Vương Bảo Nhạc trước mặt. Đồng thời, theo Thái Dương hệ tại tả đạo thánh vực trong quật khởi, bàng môn cũng tốt, vị ương trung tâm vực cũng thế, đều chưa từng bước vào tả đạo chút nào, thậm chí mà ngay cả chiến lệnh cũng đều không có tiếp tục truyền đến. Cái này liền khiến cho Vương Bảo Nhạc địa vị tại tả đạo thánh vực trong càng ổn, mà lại cho người chấn nhiếp cảm giác càng cường liệt. Vì vậy, Thái Dương hệ biến vô cùng náo nhiệt, cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng tả đạo thánh vực tông môn gia tộc đến đây cúng bái, mà Vương Bảo Nhạc mạng lưới quan hệ cũng rất khó bảo toàn mật, bị những tông môn này dọ thám biết. Vì vậy Phiêu Miểu Đạo Viện liền trở thành trong thánh địa thánh địa. Đồng thời Phiêu Miểu Thành cũng là như thế, còn có Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã, càng là làm cho những tông môn này gia tộc cuồng nhiệt, nhào nhào bái phỏng đưa lên đại lễ, không cầu mặt khác, chỉ cầu một cái nhìn quen mắt. Đối với cái này chút ít, Triệu Nhã Mộng có chút phiền chán, dứt khoát bế quan, nhưng Chu Tiểu Nhã tại đây lại bề ngoài hiện ra trước khi không có hiển lộ năng lực. Nàng tại xử lý những trên sự tình này, lại rất có kết cấu, lui tới đều có đáp lễ, khiến cho tới chơi người, tự tính toán không có trông thấy nàng, cũng đều rất là cảm kích rời đi. Cứ như vậy, tại toàn bộ liên bang vận chuyển xuống, tại Thần Mục Văn Minh cùng Tử Kim Văn Minh phụ trợ ở bên trong, theo lần lượt Văn Minh xin đã lấy được ý kiến phúc đáp. Thái Dương hệ làm là thánh địa xưng hô thế này, đã không cần người khác đi đã đồng ý. Nếu như tại đây không phải tả đạo thánh địa, như vậy tại hôm nay tả đạo trong sẽ không có thánh địa rồi. Mà Vương Bảo Nhạc tại đây thì là lần nữa tiến vào đã đến bế quan bên trong. Theo cái kia giọt nước không ngừng nghiên cứu, Vương Bảo Nhạc càng phát ra xác định, cái này là một giọt nước mát, bởi vì hắn mỗi một lần thần thức dung nhập đều cảm nhận được một cỗ đặc biệt cảm xúc, giống như bi giống như hỉ, nhưng cuối cùng nhất nếu như hư vô, vô hỉ vô bi, bình tĩnh bình thản, đây là một cái dạng gì đại năng thế hệ. Nhỏ nước mát, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, hắn có thể cảm nhận được cái này tích nước mắt ở bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, càng có một tia chấp niệm, phảng phất tình nước mắt. Căn cứ phán đoán của hắn, loại này như là bổn nguyên đồng dạng nước mắt, hẳn không phải là chỉ có cái này một giọt, nhưng là rất khó vượt qua ba tích, mà mỗi một giọt ở bên trong đều ẩn chứa vô tận đạo vận, lại là ngoại giới chi vật sao? Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn qua trong lòng bàn tay nước mắt, trầm ngâm trong bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hắn cảm nhận được trên người mình có một dạng vật phẩm. Giờ phút này giống như truyền ra một ít chấn động, theo chấn động tra đi, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra nghi hoặc, lấy ra chấn động ngọn nguồn, đó là một cái bình nhỏ, đúng là cầu nguyện bình. Giờ khắc này, cầu nguyện bình tự hành chấn động, nhưng lại không có cầu nguyện lúc nhiệt lưu, cho Vương Bảo Nhạc cảm giác, phảng phất, cái này bình nhỏ bản thân ẩn chứa câu chuyện, cùng cái này tích nước mắt, giống như có nhân quả. Càng là tại Vương Bảo Nhạc hai mắt nheo lại lúc, hắn ẩn ẩn, coi như đã nghe được cái này bình nhỏ ở bên trong truyền ra một tiếng than nhẹ, nguyên lai, thứ ba tích nước mắt, ở chỗ này. Vương Bảo Nhạc con mắt ngưng tụ, lập tức đứng dậy, hướng về cầu nguyện bình cúi đầu, bái kiến tiền bối. Hắn nhận biết cái thanh âm này, Minh Hà ngọn nguồn, hắn thiếu nợ đối phương một cái nhân tình, thiện dùng này nước mắt, coi như ngươi đem nhân tình trả hết. Hồi lâu, cầu nguyện trong bình thanh âm rất nhỏ truyền ra, dần dần tiêu tán rồi. Vương Bảo Nhạc thần sắc mặt ngưng trọng, ôm quyền lần nữa cúi đầu, sau đó đem cầu nguyện bình thu hồi, lần nữa nhìn về phía lòng bàn tay nước mắt lúc, trong mắt của hắn kỳ dị chi mang càng đậm, mặc dù không biết vật ấy lai lịch, nhưng hắn đã minh bạch, này nước mắt, không đơn giản, còn có cái kia thi khôi. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra trầm ngâm, cái kia cụ thi khôi, từng tại Cửu Châu đạo trên chiến trường xuất hiện qua, không có gì thần kỳ chỗ, cho nên tiểu xác suất là bản thân kỳ dị. Đại khái suất là đối phương khi còn sống, đạt được này nước mắt, dung nhập trong đó ý đồ hấp thu sinh cơ, do đó phục sinh, nhưng cuối cùng nhất, đủ loại nguyên nhân xuống, vẫn bị thất bại. Về phần cụ thể như thế nào, Vương Bảo Nhạc không biết được, cũng không phải hắn hôm nay quan tâm trọng điểm, cho nên rất nhanh hắn suy nghĩ sẽ thu hồi, đang bấm niệm pháp quyết, những cái kia bị tả đạo thánh vực trong các tông gia tộc luyện khí sư chỗ luyện chế bán thành phẩm ấn nghĩ đã bị hắn lấy ra, đã bắt đầu thủy chủng luyện chế. cái này luyện chế rất khó, cần thiết ấn ký càng là số lượng kinh người, mà mỗi một lần thất bại, đều đối với cái này nước mắt tạo thành một ít tổn thất. Vật ấy mặc dù bất phàm, nhưng dù sao, còn thì không bằng chính mình bản thể. Bất quá tại đã thất bại ba lượt về sau, Vương Bảo Nhạc dứt khoát đem cầu nguyện bình lấy ra, để ở một bên, trực tiếp cầu nguyện, ta cầu nguyện, luyện chế vật ấy tự tính toán thất bại, không sai vật cũng không tổn hao gì. Hắn không có trực tiếp cầu nguyện thành công, việc này khả năng không lớn, mà lại thái độ phương diện cũng có chút không đứng đắn rồi. Cho nên hắn không muốn đi nếm thử, bởi vì hắn biết rõ, chính mình hứa không sai vật không tổn hao gì nguyện vọng. Như vậy đem nhất định thành công, cũng đại biểu thái độ của mình. Trên thực tế đích thật là như vậy, tại Vương Bảo Nhạc cầu nguyện về sau, cầu nguyện bình bình tĩnh mấy hơi, tràn ra nhiệt lưu, tràn ngập tại cái kia tích nước mắt bốn phía. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, biết rõ chính mình xem như mưu lợi, vì vậy đứng dậy cúi đầu, lần nữa luyện chế. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, tại toàn bộ Tả Đạo Thánh Vực vô số tu sĩ phụ trợ xuống, tại rộng lượng ấn ký không ngừng mà đưa tới ở bên trong, Vương Bảo Nhạc đã thất bại mấy mươi lần, rốt cục tại ba tháng sau, đem ngàn vạn ấn ký, đánh vào đến nơi này nước mắt ở trong, sử này nước mắt lập tức hào quang lóng lánh, hóa thành, chịu tài thủy đạo chi chủng. Trong chốc lát, Tả Đạo Thánh Vực toàn bộ vực nổ vang, phàm là cùng nước có quan hệ chi đạo, đều bị rung động lắc lư, càng có vị ương thiên đạo kêu rên hiển hóa, hắn thân thủy quyền hành, tại Tả Đạo Thánh Vực trong, bị tước đoạt. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1238, Tả Đạo chi chủ. Tả Đạo oanh động, vị ương thiên đạo quyền hành, tại Tả Đạo Thánh Vực trong đã triệt để đã mất đi mộc chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc, mà lại nhìn như chỉ là thiếu đi hai đạo, nhưng trên thực tế thủy sinh mộc, cái này hai chủng đạo nào đó trình độ hỗ trợ lẫn nhau, mà lại càng có thể làm cho mộc chi đạo đạt đến mức tận cùng. Dùng một câu vô biên vô hạn để hình dung, cũng không đủ, điểm này, Vương Bảo Nhạc tại thủy đạo chi chủng ngưng tụ thành công một khắc, đã cảm thụ rất là mãnh liệt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ Tả Đạo Thánh Vực trong, nhưng phàm là tu hành chi pháp trong ẩn chứa mộc chi thuộc tính người, mặc kệ tu luyện bao nhiêu, đều hoàn toàn bị hắn nắm giữ, thậm chí một ý niệm, liền có thể này cái kia một tia mộc chi thuộc tính làm cơ sở, diệt sát chúng sinh, đồng thời hắn càng cường liệt cảm nhận được, chỗ ở mình chi địa, mộc lực tại đây cực hạn ở bên trong, có thể trấn áp vạn pháp, mà thủy đạo đồng dạng cường hãn, chỉ có điều thiếu khuyết trèo trống, cho nên ngoại trừ cùng loại mà lại hơi yếu một ít thần thông bên ngoài. Thêm nữa là bản thân giống như là ngọn nguồn, sử mộc lực càng mạnh hơn nữa. Vương Bảo Nhạc minh bạch, một khi chính mình đem kim đạo chi loại gắn kết, như vậy kim sinh thủy xuống, là được lại để cho thủy chi đạo cùng mộc chi đạo đồng dạng, đạt tới vô biên vô hạn trình độ, đồng thời bởi vì ngũ hành ngoại trừ tương sinh tương khắc bên ngoài, còn có tướng thừa tướng khinh, kể từ đó, thủy đạo tràn đầy, là được lại để cho mộc đạo càng thêm bàng bạc, lần nữa tăng lên, đồng dạng đạo lý, như chính mình đem hỏa đạo chi loại ngưng tụ ra đến. Như vậy, mộc sinh hỏa dưới tình huống, hỏa đạo sẽ ở hình thành một khắc, uy lực trực tiếp tự nhảy lên tới trình độ kinh người. Bát cực đạo, khó trách muốn dùng ngũ hành làm cơ sở, cái này ngũ hành đạo chẳng những là trụ cột, càng là bởi vì bản thân tương sinh tương khắc tướng thừa tướng khinh. Như thế tuần hoàn xuống dưới, một khi có một ngày ta có thể ngũ hành viên mãn. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hắn mình cũng không cách nào đi phán đoán, ngũ hành viên mãn một khắc, chính mình hội mạnh bao nhiêu, mà cái này, chỉ là bát cực đạo trụ cột, đến tiếp sau ba đạo, hoặc là chuẩn xác mà nói, cuối cùng một đạo, mới là cả bát cực đạo hậu tích bạc phát hạ chính thức bay lên. Như vậy tiếp được, tự là chân chính bay lên trước một lần tăng lên. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tay phải nâng lên, cùng lúc đó tại Thái Dương hệ bên ngoài, khoanh chân trong tinh không hắn cực lớn pháp tướng chi thân. Cũng ở đây một cái chớp mắt, dương đôi mắt, nâng lên tay phải, hướng về Thái Dương hệ có chút nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, lập tức Thái Dương hệ nổ vang, xuất hiện trận trận chấn động, tùy theo, khổng lồ vô cùng, bao phủ toàn bộ Thái Dương hệ định giới hạn bàn, hiển hóa đi ra, có thể chứng kiến tại định giới hạn bàn đã từng thiếu khuyết một góc chỗ. Khoanh chân ngồi ở chỗ kia Tử Nguyệt thân ảnh, mà Tử Nguyệt cũng hình như có chỗ tra, ngẩng đầu ngóng nhìn về sau, quỳ lạy xuống, định giới hạn khai, vạn giới có thể dung. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, hắn thanh âm quanh quẩn Thái Dương hệ, quanh quẩn tinh không, khiến cho trong khoảng thời gian này đưa ra xin dục dung nhập Thái Dương hệ từng cái văn minh, lập tức đều kích động lên. Tổng thống liên bang Ngô Mộng Linh cùng với liên minh cao tầng cũng đều như thế, lập tức phối hợp phía dưới, cho chờ đợi đã lâu tất cả văn minh phát có thể dung chi lệnh. Vì vậy trong thời gian ngắn, tại đây tả đạo thánh vực trong thì có vượt qua 8.000 cái, tại bất đồng vị trí đại tiểu văn minh, nhào nhào lóng lánh ra mãnh liệt quang mang. Những văn minh này ở bên trong, có 5 cái văn minh hào quang nhất sáng ngời, đúng là bao hàm cửu châu đảo ở bên trong, từng đã là ngũ đại tông. Thái Dương hệ định giới hạn bàn, tự thật giống một cái tọa độ, tại bị Vương Bảo Nhạc mở ra lập tức, dẫn dắt cái này hơn 8.000 cái đại tiểu văn minh. Từ khác nhau khu vực, hướng về Thái Dương hệ chuyển rời mà đến, đầu tiên đã đến, đúng là, cửu châu đảo, này tông không chần chờ chút nào. Cái thứ nhất lựa chọn dung nhập, triệt để dung nhập Thái Dương hệ trong, sau đó là mặt khác tứ tông, tiếp theo là lục tục đã đến hơn 8.000 đại tiểu văn minh. Thái Dương hệ tựu thật giống một cái cự đại vòng xoáy, hấp dẫn lấy hết thảy, đem cái này hơn 8.000 văn minh toàn bộ dung nạp ở bên trong. Sự bản thân không ngừng bành trướng, biên giới hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn mở rộng. Nếu là đổi văn minh khác, giờ phút này đã sớm chống đỡ không nổi, nhất định sụp đổ, nhưng định giới hạn bàn kỳ dị chỗ, cũng tại thời khắc này hoàn toàn hiển lộ, định trụ Thái Dương hệ hạch tâm. Khiến cho dù là tại đây không ngừng mà bành trướng ở bên trong, cũng như trước vững vàng. Đồng thời, theo ngũ đại tông cùng với hơn 8.000 văn minh dung nhập, Thái Dương hệ lớn nhỏ tạo thành bay vọt về chất bên trong. Trong liên minh chỗ có sinh mạng, đều tại thời khắc này, sinh mệnh cấp độ trên phạm vi lớn trèo thăng lên. Người bên ngoài không nói, Vương Bảo Nhạc tại đây được lợi lớn nhất, chỉ bất quá hắn tu vi quá mức thâm thúy, trụ cột quá dày. Cho nên mặc dù đem cái này vạn giới dung hợp hình thành lực lượng hấp thu hơn phân nửa, nhưng ở tu vi thôi động bên trên, như trước chậm chạp, nhưng dù là lại chậm chạp, cũng hay là ổn định ở vào tăng lên bên trong, dần dần đạt đến tinh vực sơ kỳ đỉnh phong, chậm rãi đã đến tinh vực sơ kỳ đại viên mãn, cho đến từ bàng môn cùng vị ương tộc còn có minh tông ánh mắt ngưng tụ lúc, cho đến hơn 8.000 văn minh toàn bộ dung nhập về sau, cho đến Thái Dương hệ tại thời khắc này. Lớn nhỏ có thể so với toàn bộ tả đạo thánh vực 1% lập tức. Vương Bảo Nhạc thân thể, truyền ra dung chuyển toàn bộ tả đạo thánh vực nổ vang nổ mạnh. Tại đây nổ mạnh xuống, hắn pháp tướng tản mát ra sáng chói chi mang, phi tốc bành trướng, cho đến đạt đến mức tận cùng về sau. Hắn trong cơ thể hào quang lưu chuyển, uy áp ngập trời, mà hắn bản thể càng là như vậy. Trong cơ thể tinh không thật giống như bị khai thiên tích địa, mở rộng vô tận, cuối cùng nhất. Tại bản thể hắn hai mắt đóng mở một cái chớp mắt, đầu của nó phát cũng đều vô hạn sinh trưởng, lan tràn toàn bộ hỏa tinh, lan tràn non nửa cái Thái Dương hệ, trong tinh không đầu của nó lơ mơ dao động gian, tu vi của hắn cũng rốt cục, theo tinh vực sơ kỳ đột phá, bước vào đã đến tinh vực trung kỳ, tại tấn thăng đến tinh vực trung kỳ lập tức, Vương Bảo Nhạc trên người uy áp, trực tiếp tự bao phủ hôm nay cái này bàng bạc vô số lần Thái Dương hệ. Hào quang chói mắt, sáng chói đến cực điểm, Sử Bàng Môn Thất Linh Đạo lão tổ cúi đầu, Sử Vị Ương tộc mấy vị thần hoàng hô hấp dồn dập. Sử vị kia vị Ương tộc lão tổ, lông mày chậm rãi nhíu chặt, bước thứ ba trung kỳ, xem khí thế của nó, cuộc đời này nhất định đạp thiên, Thái Dương hệ trong, tiểu ngũ cũng đều run rẩy, thần sắc không tự chủ được lộ ra cúng bái, thấp giọng thì thào, tại đây Thái Dương hệ bành trướng kinh người. Chúng sinh bị Vương Bảo Nhạc uy áp chấn động đồng thời. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ cũng sôi trào. Hắn cảm nhận được chính mình cường hãn. Cảm nhận được ý niệm trong đầu khẽ động. Là được khiến cho tinh không phong bạo khủng bố chi lực. Nhưng hắn rất nhanh tự bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn nhớ tới bát cực đạo đến tiếp sau chi lộ. Bởi vì hắn cẩn thận suy tư về sau. Vẫn cảm thấy ngũ hành chi đạo viên mãn về sau. Có lẽ chính mình như cũ là mộc đạo làm chủ. Bởi vì hắn mộc đạo, căn bản mà nói, là không đồng dạng như vậy. Cuối cùng nhất đến cùng phải hay không như ta chỗ phán đoán bộ dạng. Tin tưởng rất nhanh, thì có đáp án rồi. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong mắt ở chỗ sâu trong trán ra tinh mang. Cái này tinh mang lập tức khuếch tán, bao trùm hắn toàn bộ đồng tử về sau. Dẫn động Vương Bảo Nhạc trong cơ thể mộc chủng cùng thủy chủng. Trong chốc lát, toàn bộ Tả Đạo Thánh Vực, vô số tu sĩ, vô số sinh linh, vô số thảo mộc, vô số đại giang sông lớn, toàn bộ nổ vang. Cái kia hằng hà ngôi sao ở bên trong, hằng hà giang hà giờ phút này mãnh liệt phiên cổn, sở hữu phụ thuộc vào nước mà tồn tại tánh mạng, cũng đều run rẩy, thảo mộc lay động, nước biển gào thét, cơ hồ toàn bộ tu sĩ, mặc kệ cái gì tu vi, đều ở đây một cái chớp mắt bản năng hướng về Thái Dương hệ phương hướng quỳ lại xuống. Trong mắt lộ ra thành kính, lộ ra cuồng nhiệt, chỗ đó là bọn hắn triều thánh chi địa, chỗ đó có bọn hắn tánh mạng cực hạn, chỗ đó càng có bọn hắn đạo ngọn nguồn. Giờ khắc này, chúng sinh quỳ lại, giờ khắc này, thương khung cúi đầu, giờ khắc này, tinh không nhấc lên vô tận gợn sóng. Bàng môn đang nhìn, vị ương tộc đang nhìn, Minh Tông đang nhìn, giờ khắc này, toàn bộ vị ương đạo vực đều đang nhìn, nhìn Tả Đạo Thần Hoàng quật khởi, nhìn thủy mộc chi đạo kinh thiên, càng là xem, tức sẽ xuất hiện, kế thừa cái trước, mở mang cái mới chưa bao giờ hiển lộ một màn, Tả Đạo chi chủ sinh ra đời. Từ nay về sau, Tả Đạo Thánh Vực, thụ vương mẫu che chở. Tại đây vạn chúng chú mục xuống, hỏa tinh bên trên Vương Bảo Nhạc, chậm rãi mở miệng, những lời này, dùng đạo truyền bá, quanh quẩn Tả Đạo Thánh Vực chúng sinh tâm thần, quanh quẩn thảo mộc cùng giang hà đại hải tầm đó, quanh quẩn tại toàn bộ thánh vực bên trong. Đạo chủ, đạo chủ, đạo chủ, không biết từ phương nào truyền ra tiếng thứ nhất kêu gọi. Sau đó cái này tiếng kêu dần dần truyền ra, theo từng cái ngôi sao, theo từng cái văn minh, theo từng cái tu sĩ, theo từng cọng cây ngọn cỏ, chưa từng bên cạnh giang hải ở bên trong, truyền khắp bát phương. Giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc, tự là, hoàn toàn xứng đáng Tả Đạo chi chủ. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1239, Lập Huy. Tiếp được, ta đương Lập Huy, Vương Bảo Nhạc nội tâm suy nghĩ, ngoại nhân không biết được, đến nơi này cái tu vi cấp độ, coi như là vị ương tộc lão tổ, coi như là hắn từng đã là sư huynh Trần Thanh Tử, cũng đều không thể nhìn thấu, càng khó có thể suy diễn, từng cái này cấp độ đại năng thế hệ, đều đã làm được vận mệnh tự trường, người bên ngoài chỉ có thể theo hắn quỹ tích đi tự ta suy đoán phân tích, không thể dựa vào thần thông thuật pháp đi biết rõ chân tướng. Điểm này cũng là đại năng cùng tu sĩ ở giữa khác nhau, cho nên đương Vương Bảo Nhạc những lời này nói ra một cái chớp mắt, trong khi thanh âm quanh quẩn Tả Đạo Thánh Vực nháy mắt, Tả Đạo chúng sinh toàn bộ chiến ý ngập trời, như thật sự muốn hộ tống Vương Bảo Nhạc cùng đi chinh chiến Lập Huy giống như. Mà Bàng Môn Thánh Vực trong, Thất Linh Đạo lão tổ giờ phút này ánh mắt sáng ngời, càng là lộ ra chờ mong. Đối với hắn mà nói, Vương Bảo Nhạc không là địch nhân, đồng thời còn là tự nhiên mình tông môn 17 tử cùng đối phương quan hệ. Cái này vốn là từng lại để cho hắn cảm thấy tức giận, cảm thấy thẹn sự tình, đã sớm biến thành lại để cho hắn cảm thấy đại khen, thậm chí thưởng thức sự tình. Chính mình tông môn 17 tử là Vương Bảo Nhạc nhi tử, dù là chỉ là con nuôi, nhưng loại quan hệ này hiển nhiên muốn so với mặt khác tông có càng lớn ưu thế. Cho nên hắn cảm giác mình cùng Vương Bảo Nhạc xem như tự nhiên minh hữu, bởi vì mục tiêu của bọn hắn nhất trí cũng là vì thoát khỏi vị ương tộc. Thất Linh Đạo lão tổ đã sớm muốn thoát ly vị ương tộc khống chế, chỉ có điều trước đây hắn thế đơn lực bạc làm không được, tự tính toán hắn tại vũ trụ cảnh trong coi như là cường giả, có thể vị ương tộc thần hoàng quá nhiều, càng có cái kia cao thâm mạt chắc thủy tổ, cho nên hắn chỉ có thể nhiều năm ẩn nhẫn. Nhưng thân là vũ trụ cảnh, lại há có thể tình nguyện người sau. Minh Tông xuất hiện, lại để cho hắn thấy được hy vọng, mà Vương Bảo Nhạc hàng lâm, càng làm cho hắn cảm thấy cái này hy vọng đã trở nên vô hạn to lớn. Cho nên hắn chờ mong chứng kiến Vương Bảo Nhạc sát nhập vị ương tộc trong. Vì bản thân hắn, cũng vì chính mình, khai ra một mảnh lam hải, mà hắn tại đây cũng sẽ không chỉ xem nhìn qua, hắn đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, chỉ chờ thời cơ đã đến. Giờ phút này còn có một người đã ở ngóng nhìn, người này tự là Nguyệt Tinh Tông lão tổ, hắn khoanh chân ngồi ở thác nước trước, đồng dạng nhìn chăm chú đây hết thảy, trong mắt vô hỉ vô bi, nhưng nếu cẩn thận nhìn có thể ở hắn trong mắt, ở chỗ sâu trong chứng kiến một tia đồng dạng chờ mong. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc thanh âm cũng truyền đưa tới vị ương tộc trong, sử vị ương tộc mấy vị thần hoàng đều sắc mặt biến hóa, nhất là Quang Minh thần hoàng, tâm thần chấn động thật lớn, một lần nữa khôi phục bàn tay, giờ phút này cũng đều truyền đến trận trận đau đớn, nội tâm nhấc lên sóng cồn, thế cho nên nghẹn ngào kinh hô, không tốt, huyền hoa chỗ đó, cơ hồ tại hắn mở miệng lập tức, cơ giả thần hoàng đã một bước đạp đi, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở huyền hoa thần hoàng bế quan chi địa, tại hắn xuất hiện đồng thời, đúng là huyền hoa tại đây gào rú nổi giận một khắc. Vương bảo nhạc thủy đạo chi chủng hình thành, mộc lực bộc phát, sự huyền hoa tại đây thiếu chút nữa tự tâm thần thất thủ. Sau đó vương bảo nhạc tu vi đột phá, coi như một kích vô hình trọng kích, lại để cho huyền hoa tại đây vốn là gian nan đối kháng. Trực tiếp tự sụp đổ, giờ phút này tóc tai bù xù gian, huyền hoa nổi giận, cả người đứng lên, như muốn xông ra bế quan chi địa, xông ra vị ương tộc, muốn đi trước, tả đạo thánh vực, đi triều bái, nhưng lại bị đã đến cơ già thần hoàng ngăn trở, toàn lực trấn áp, hắn dù sao cũng là vị ương tộc lão tổ phân thân. Tu vi cao thâm vượt qua huyền hoa, giờ phút này toàn lực phía dưới, cuối cùng lại để cho huyền hoa khôi phục một ít tâm thần. Có thể vương bảo nhạc đối với huyền hoa ảnh hưởng, lại há có thể đơn giản như vậy. Này tiêu so sánh, giờ phút này dù là huyền hoa khôi phục một ít thần trí, nhưng rõ ràng bất ổn, cũng may quang minh thần hoàng cũng là sau đó xuất hiện. Cùng cơ già cùng một chỗ hiệp trợ trấn áp, này mới khiến huyền hoa tại đây, sắc mặt tái nhợt gian thân thể run rẩy. Xem như miễn cưỡng trấn áp trong cơ thể giống như là tâm ma tồn tại. Nhưng vào lúc này, cơ già thần sắc lại lần nữa biến đổi. Đế Sơn, theo hắn lời nói truyền ra, quang minh thần hoàng cũng là con mắt mạnh mà co rút lại. Lập tức quay đầu ngóng về nơi xa xăm, hắn ánh mắt giống như có thể xuyên việt tinh hà, chứng kiến giờ phút này tại vị ương tộc phía sau tinh hệ trong. Tại một mảnh tinh hải bên trong, khoanh chân ngồi xuống, bản thân rõ ràng đã khôi phục hơn phân nửa Đế Sơn. Vốn là Đế Sơn thân thể đã bị vương bảo nhạc chém giết, hắn thần hồn cũng đều bị thương, nhưng hôm nay hiển nhiên là đã lấy được cường hữu lực trị hết. Chẳng những thân thể một lần nữa bị miêu tả, tu vi chấn động thậm chí so đã từng còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Có thể tưởng tượng, một khi hắn tu vi hoàn toàn khôi phục, sợ là chiến lực cũng đem một nhảy dựng lên, siêu việt vốn là độ cao. Nhưng vào lúc này, tại quang minh thần hoàng cùng cơ già thần hoàng nhìn về phía Đế Sơn nháy mắt. Tại tả đạo thánh vực Thái Dương hệ hỏa tinh trong vương bảo nhạc, hắn bản thể trong mắt u mang lóe lên, bỗng nhiên cất bước, hướng về tinh không một bước đạp đi, bước chân rơi xuống, thân thể mơ hồ, trong khi thân ảnh một lần nữa rõ ràng lúc, hắn bất ngờ đã đi ra hỏa tinh, đã đi ra Thái Dương hệ, đã đi ra tả đạo thánh vực, xuất hiện ở vị ương trung tâm vực, xuất hiện ở vị ương tộc phía sau, Đế Sơn khoanh chân ngồi xuống tinh hải trong, tại đây, đã là vị ương tộc nội địa rồi, ngày bình thường vạn tộc vạn tông không dám đơn giản bước vào chút nào. Nhưng hôm nay, vương bảo nhạc chỉ là một bước, tự vượt qua vô tận, đến nơi này, mà sự xuất hiện của hắn, cũng lập tức tự đưa tới vị ương trung tâm vực mãnh liệt chấn động. Đó là đại đạo cùng đại đạo ở giữa va chạm, đó là vương bảo nhạc mộc đạo cùng thủy đạo đối với vị ương trung tâm vực ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn, vô số vị ương tộc tu sĩ, nhào nhào thân thể rung động lắc lư. Coi như trong cơ thể tại thời khắc này, mộc lực cùng sức nước, đều bị dẫn dắt, cũng may vị ương thiên đạo chi lực hàng lâm, lúc này mới đem hắn hóa giải, có thể đúng là vẫn còn có như vậy mấy hơi thở quá trình. Vị ương tộc bị ảnh hưởng, ngay tiếp theo hắn tộc huyết mạch hình thành siêu cấp trận pháp, cũng đều bị ảnh hưởng đến, thế cho nên vương bảo nhạc tại đây, có thể thuận lợi vô cùng, xuất hiện ở chỗ này, Đế Sơn không hổ là thần hoàng, lập tức phát giác. Mạnh mà ngẩng đầu, đang nhìn đến vương bảo nhạc thân ảnh lập tức, hắn sắc mặt đại biến, đồng dạng biến hóa, còn có quang minh cùng cơ già, nhưng hai người giờ phút này không cách nào ly khai, huyền hoa bên kia, vốn là miễn cưỡng trấn áp tâm ma, giờ phút này coi như đã nhận được bổ sung, lại phảng phất là được triệu hoán, ầm ầm phát, khiến cho bọn họ hai vị phải toàn lực trấn áp mới có thể. Trong khoảng thời gian ngắn không kịp cứu viện, vương bảo nhạc, Đế Sơn trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, thân thể mạnh mà đứng lên, hắn tính cách nóng nảy, giờ phút này biết rõ nguy hiểm, có thể rõ ràng không có tránh lui, mà là nhảy lên theo tinh hải trong sông ra, toàn bộ nhưng hóa thành một tòa vô tận ngọn núi, hướng về vương bảo nhạc trấn áp mà đến. Đế Sơn, ta rất thưởng thức ngươi, vương bảo nhạc bình tĩnh mở miệng, vị ương tộc những thần hoàng này, hắn mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng này vị Đế Sơn. Hoàn toàn chính xác có hắn cá nhân phong cách, cái loại này kiêu ngạo cùng chấp nhất, xứng đôi đại năng xưng hô thế này. Cho nên, đối với cường giả như vậy, Vương Bảo Nhạc lựa chọn chính mình hôm nay tại Thủy Sinh Mộc xuống. Mặc dù không kịp tàn giả, nhưng là kinh người khôn cùng mộc đạo chi pháp. Phất tay, toàn bộ tinh không nổ vang, từng đạo mộc thuộc tính sợi tơ theo hư vô mà đến. Trực tiếp hội tụ tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, tạo thành một chỉ cực lớn mộc trường, hướng về kia tiến đến ngọn núi khổng lồ, trực tiếp đập đi. Cùng một thời gian, Vương Bảo Nhạc nhạy cảm đã nhận ra Minh Tông Thiên Đạo chấn động tại vị ương tộc trong hiển lộ. Cùng với xa xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ, Trần Thanh Tử, người thực ý định hôm nay cùng bổn tọa tiến hành quyết chiến không thành. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, không nói gì, chỉ là ánh mắt thâm thúy đi một tí, ra tay càng tấn mãnh đi một tí, trong cơ thể tinh vực trung kỳ tu vi, toàn diện bộc phát, thủy đạo làm mộc đạo ngọn nguồn chi lực, cũng đều vận chuyển tới cực hạn, ngũ hành tướng thừa phía dưới, sử mộc đạo tại thời khắc này, như sao không duy nhất sáng chói chi tinh, trong chốc lát mộc đạo hóa thành bàn tay, tựu cùng đế sơn hình thành ngọn núi khổng lồ, đụng chạm tới cùng một chỗ, tinh không nổ vang, song phương tiếp xúc địa phương. Trực tiếp tựu nhấc lên một tầng tầng bài sơn đảo hải giống như chấn động, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán, những nơi đi qua, vị ương tộc trong một mảnh chấn động, thậm chí tinh không đều sụp xuống ra, xuất hiện vỡ vụn, mà càng trước vỡ vụn, là đế sơn hóa thành ngọn núi khổng lồ, từng đạo khe hở, trực tiếp ở này ngọn núi khổng lồ bên trên tràn ngập, nháy mắt khuếch tán, càng là tại hạ một hơi ở bên trong, cái này bàng bạc kinh người. Giống như có thể trấn áp chúng sinh vạn đạo ngọn núi. Ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy, một đạo huyết ảnh theo vỡ vụn sơn thể trong bị đại lực oanh kích, rút lui mà đi, máu tươi không ngừng phun ra, thân thể giống như cũng muốn phá thành mảnh nhỏ. Giờ phút này miễn cưỡng trèo trống, đúng là trong mắt mang theo không cam lòng, càng có đắng chát đế sơn. Người đang phong nhân nhân.